Trên thực tế, Vân Nhi hiện tại liền một đếm tới 100 đều khó khăn, làm sao có thể nhớ kỹ mấy chục vạn chữ khẩu quyết, Phương Vân chỉ có thể dùng thân nghiệm, đem khẩu quyết khắc ở Vân Nhi trong đầu. Chỉ có điều loại này là cấn, đối với vẫn còn đang phát triển Vân Nhi, cũng không thấy nhiều có lợi, cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Vân cũng sẽ không biết như thế tùy tiện sử dụng thần niệm là cấn. Vân Nhi tự nhiên không biết, tại sao mình hội có thể nhớ kỹ, như thế phức tạp khẩu quyết, nàng chỉ là đơn thuần cho rằng, là vì nàng rất nghe Phương Vân lời nói nguyên nhân. Ngũ hành phân lục đạo, quy thổ cố thần hồn, núi cao hóa vô hình Vân Nhi ồn ào thì thầm. Phương Vân đã ở cùng một thời gian, bắt đầu vận khởi tiên khí, dẫn động ngũ hành khóa linh trận, đem sở hữu lực lượng, toàn bộ dùng để áp chế núi bạt. Cái này núi bạt tuy nhiên bị khốn tại ngũ hành khóa linh trong trận, thế nhưng mà theo Vân Nhi không ngừng thu nạp núi bạt quỷ thổ tinh hoa, ngũ hành khóa linh trận thổ linh trận pháp cũng bắt đầu xuất hiện di thiếu, cho nên Phương Vân hiện tại muốn dùng lực lượng của mình áp chế núi bạt dãy rủa. Chỉ là, đúng vào lúc này, năm cái lạ lâm thân ảnh xuất hiện tại khe núi chúng quanh. Phương Vân thần niệm quét qua, sắc mặt lập tức lộ ra một tia không khoái. Trong đó một cái thân ảnh giấu ở trong gió tuyết, mặc dù là Phương Vân, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của đối phương, tiểu tử, giao ra tự nhiên chi liên. Ẩn nấp lâu như vậy, rốt cục chịu đi ra sao? Phương Vân tức giận khẽ nói. Dọc theo con đường này, những người này thủy chung trốn núp trong bóng tối, vốn là mặc dù là Phương Vân, cũng không có phát giác được. Thẳng đến Âu Dương Diệp thổ lộ ra tin tức, mới khiến cho Phương Vân sinh lòng cảnh giác, thế nhưng mà đối phương thực sự quá tại coi chừng, thế cho nên mặc dù là Phương Vân, cũng không cách nào bắt được đối phương. Chỉ là, thật không ngờ, đối phương lại có thể biết vào lúc đó xuất hiện, mà bây giờ Phương Vân cũng tại dùng toàn bộ lực lượng, áp chế núi bạt, căn bản không cách nào bước ra. Nếu như lúc này thời điểm rút ra tiên lực, một khi núi bạt mất đi khống chế, đến lúc đó Hậu Vân Nhi sẽ có nguy hiểm. Không thể không nói, những người này nắm chắc nắm bắt thời cơ vô cùng đúng chỗ, mà ngay cả Phương Vân đều không nghĩ tới, đối phương hội vào lúc đó xuất hiện. Ngoại trừ 5 người kia ảnh thực lực, tất cả đều có cửu giai đỉnh phong thực lực bên ngoài, giấu ở trong gió tuyết chính là cái người kia, càng là thâm bất khả trắc, ít nhất Phương Vân còn không có dò xét ra thực lực của đối phương. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thực lực của hắn tiểu vượt qua Phương Vân, chẳng qua là hắn ẩn nấp năng lực, vượt qua Phương Vân thần niệm, có khả năng dò xét trình độ, hơn nữa Phương Vân cũng chỉ có thể dùng thần niệm tùy ý quan sát qua, không cách nào làm được hoàn toàn tập trung. Xem, các ngươi là Âu Dương Diệp trong miệng cái kia nhóm người, ngươi tiểu là phía sau màn độc thủ. Phương Vân theo miệng hỏi, đồng thời xem xét Vân Nhi hấp thu bao nhiêu quỷ thổ tinh hoa. Không thể không nói, cái này chỉ núi bạt năm, thật sự là có đủ đã lâu, chí ít có 3.000 tuổi, hắn ẩn chứa quỷ thổ tinh hoa, đến bây giờ Vân Nhi cũng không quá đáng là hấp thu 1%. Cái con kia hỏa long đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi biết sao? Bóng người kia kinh ngạc mà hỏi. Phương Vân khẽ cười một tiếng, ngươi muốn tự nhiên chi liên, cái này cũng dễ dàng. Đang khi nói chuyện, một đạo lục quang theo Phương Vân mi tâm ra bắn ra, rơi vào trên mặt tuyết. Bóng người kia chậm rãi theo trong gió tuyết đi tới, Phương Vân phóng nhãn nhìn lại, lại phát hiện đối phương thật sự cẩn thận, mặc dù đến vậy khác, y lì hải nguyên đem mặt che cực kỳ chặt chẽ, Phương Vân cũng nhìn không ra đối phương trưởng cái dạng gì. Tự nhiên chi liên đang ở đó, cầm sau các hạ có thể đã đi ra. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Hôm nay tự nhiên chi liên đã trở về Phương Vân trong tay, Phương Vân đã tại tự nhiên chi liên ở bên trong, để lại chính mình thân nghiệm, cho nên lần này lại tìm trở lại, cũng không phải gì đó việc khó. Bóng người kia cầm lấy tự nhiên chi liên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người. Phương Vân lập tức cảm giác được, đối phương tựa hồ là phát hiện hắn thân nghiệm, hơn nữa muốn xóa đi chính mình thân nghiệm. Thế nhưng mà cũng không có thành công. Các hạ, ngươi tại tự nhiên chi liên trong lưu lại tinh thần lực, tựa hồ cũng không có ý tứ buông tha. Người nọ đích thoại ngữ ở bên trong, lộ ra vài phần hàn ý. Lời nói mới nói đến một nửa, người nọ cũng đã không thể chờ đợi được phóng tới Phương Vân. Phương Vân trong mắt hiện lên một chút do dự, thế nhưng mà cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho nghĩ cách, thân thể nuối tiếc bất động. Người nọ một quyền rơi vào Phương Vân trên ngực, Phương Vân ngực, lập tức truyền đến một cỗ sức lực lớn, đem chi phản chấn khai. Người nọ phản ứng cũng là cực nhanh, qua trong giây lát tiểu tan mất lực phản chấn, thân hình lệ ra trăm trượng bên ngoài. Phương Vân khỏe miệng, tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thật cường hãn thân thể. So trong hội những lão gia hỏa kia, còn cường hãn hơn vài phần. Trong mắt người kia hiện lên một tia kinh nghi. Nhưng hắn là thật sự thần cấp cường giả, tuy nhiên lực lượng cũng không phải là hắn cường hạng, thế nhưng mà mặc dù là cùng giai chi nhân, cũng không dám nói, đơn giản dùng thân thể, đón đỡ một quyền này của hắn. Thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại dùng thân thể đón đỡ, hơn nữa cái này hay vẫn là tại hắn không cách nào phản kháng thời điểm, chỉ là lại để cho hắn đã bị một ít bị thương, nếu như là tại chính thức giao thủ, sợ là càng khó có thể thương hắn mảy may. Phụ thân, ngươi cái này bại hoại, cảm thương phụ thân. Vân Nhi muốn giết các ngươi. Vân Nhi kinh sợ nhìn xem người nọ. Vân Nhi, tiếp tục, đừng nên dừng lại đến. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, cái này chỉ trong chốc lát, Vân Nhi đã thu nạp 3 thành quỷ thổ tinh hoa, xem loại này thu nạp tốc độ, hội càng lúc càng nhanh, Phương Vân trong nội tâm hiểu rõ. Phụ thân, ngươi không sao chớ. Vân Nhi quan tâm nhìn xem Phương Vân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quan tâm chi sắc. Phương Vân nhẹ nhẹ cười cười, những bọn đạo trích này thế hệ, làm sao có thể thương được rồi ta, Vân Nhi, chờ ngươi đem khẩu quyết niệm xong rồi, sẽ tới bang phụ thân giết bọn hắn. Vân Nhi xem Phương Vân thần sắc, lúc này mới yên lòng lại, đồng thời dựa theo Phương Vân nói, tiếp tục vận khởi khẩu quyết, tại Vân Nhi chỗ đứng núi bạt trên đỉnh đầu, không ngừng có ám màu xám quỷ thổ tinh hoa bốc lên, đem Vân Nhi bao quanh bao trùm. Giết! Bóng người kia hừ lạnh một tiếng, vốn là đứng tại khe núi hai bên bóng người, lập tức vội xông hướng Vân Nhi. Phương Vân sắc mặt phát lạnh, thò tay ném ra 3 khỏa đan dược đến ô sát, đồng nhiên ngươi cùng bạ cờ trong tay, ăn vào đan dược, đi bảo hộ Vân Nhi. 3 người vốn là đã bị biến cố trước mắt, sợ tới mức không biết làm sao, hôm nay gặp Phương Vân làm như thế, càng là có chút sợ không được ý nghĩ. Thất thần làm cái gì, chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt Vân Nhi canh ba trùng, ta bảo vệ các ngươi tấn chức thần cấp. Phương Vân hử lạnh nói. 3 người lại là đồng thời cả kinh, có chút không dám tin nhìn xem Phương Vân, bảo vệ 3 người bọn họ, trở thành thần cấp tuyệt thế cường giả, cái này thật sự có khả năng sao? Trong tay các ngươi chính là Hóa Long Đan, có thể lại để cho nhục thể của các ngươi có được Hỏa Long nhất tộc lực lượng cường đại, tăng thêm ma pháp của các ngươi trình độ, bảo hộ Vân Nhi canh ba trung dư xài. Phương Vân nói ra. 3 người nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt kiên quyết, thần cấp cường giả, bọn hắn đời này đều không có hy vọng xa vời qua. Thế nhưng mà, hôm nay lại bị Phương Vân buổi nói chuyện, khơi dậy vô cùng hy vọng. 3 người đồng thời nuốt vào đan dược, một cỗ như tê liệt đau đớn, theo trong thân thể bạo phát đi ra. Thế nhưng mà tại thống khổ thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác được, trong thân thể, quần quần không dứt tuôn ra khủng bố lực lượng, cỗ lực lượng này tựu như một đầu cuồng dã dã thú, tại thân thể của bọn hắn bên trong, mạnh mẽ đâm tới. Phương Vân giờ phút này càng là tận hết sức lực dùng thân nghiệm, quét ngang qua trên bầu trời 5 cái cửu giai đỉnh phong cường giả, 5 người kia, tất cả đều thân thể vừa dừng lại, theo trên bầu trời rơi xuống. Chỉ là, dùng Phương Vân hiện tại năng lực, cũng chỉ có thể ngăn cản bọn hắn nhất thời, cho bọn hắn tạo thành một điểm thương tổn. Vì Vân Nhi chế tạo một ít thời gian. 3 cái trên người tản ra nóng bỏng hào quang, điên cuồng hướng phía 5 người phóng đi. Muốn chết. Cái kia cầm đầu bóng người hừ lạnh một tiếng, trong thời gian ngắn biến mất tại nguyên chỗ, trong tay nhiều ra một bả màu xanh bóng kiếm, hướng phía ô sắt vào đầu rơi xuống. Hừ. Đối thủ của ngươi ở chỗ này. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đồng thời dùng thần niệm khống chế tự nhiên chi liên. Bóng người kia cảm giác ngực có đồ vật gì đó tại bắt đầu khởi động, đột nhiên tầm đó, vô số dây leo đột nhiên phá vỡ y phục của hắn, đưa hắn gắt gao cuốn chặt lấy. Bất thình lình biến cố, lập tức lại để cho người nọ lại càng hoảng sợ, vội vàng huy kiếm đem sở hữu dây leo chặt đứt. Tự nhiên chi liên lập tức rơi trên mặt đất, cánh sen bên trên không ngừng toát ra dây leo, hướng phía người nọ mang tất cả mà đi. Người nọ không ngừng huy kiếm chôn tránh dây leo, thế nhưng mà cánh sen bên trên dây leo, căn bản là không biết mệt mỏi, bất luận hắn trốn rất xa, dây leo đều như ảnh tùy hình truy theo. Người nọ rốt cục mệt mỏi loại này truy trốn. Trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, trong tay thanh kiếm hướng phía Phương Vân một bán. Phương Vân khỏe mắt đã chứng kiến phóng tới thanh kiếm, chỉ là Phương Vân khỏe miệng, lại lộ ra một đạo dáng tươi cười, một đạo điên cuồng dáng tươi cười. Chương 343, Lê Mị đã đến. Lăng lệ ác liệt mũi kiếm, tinh chuẩn rơi vào Phương Vân trên ngực, Phương Vân vô dụng thôi tiên khí ngăn cản, thậm chí đem thân thể đều thả. Thanh quang nhập vào cơ thể mà vào, không có một tia trở ngại, người nọ trên mặt, đã lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá. Phương Vân càng thêm thỏa mãn, trong miệng lại là một ngụm máu tươi, đồng thời ngực nhập vào cơ thể mà ra mũi kiếm, không ngừng nhỏ máu tươi. Mà trước đây, Phương Vân đã dùng thần thức, che mắt Vân Nhi giác quan. Tại loại này thời khắc, hắn cũng không muốn lại để cho bất cứ chuyện gì, đánh gãy Vân Nhi hấp thu quỷ thổ tinh hoa. Máu tươi rơi vào trên mặt tuyết, thời gian dần trôi qua hình thành một cái ma pháp trận, huyết sắc ma pháp trận, lóe ra huyết sắc hào quang trong bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bắt đầu hướng về 4 phương 8 hướng tràn ngập, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Không tốt, hắn muốn triệu hoán ác ma. Mau ngăn cản hắn. Người nọ kinh hô một tiếng. Tuy nhiên Phương Vân từ đầu đến cuối, cũng không có nhúc nhích tay qua, thế nhưng mà chỉ dựa vào mấy lần công kích, Phương Vân đều có thể thông dong tiếp được, cũng đã có thể kết luận, thực lực của đối phương, tuyệt đối không tại hắn phía dưới. Loại này cấp độ cường giả, chỗ triệu hoán đi ra ác ma, tuyệt đối không dung khinh thị. Ô Sắt ba người, trên người luống cuống hỏa diễm, tựu như lực lượng của bọn hắn một loại, không chỗ phát tiết, mà bọn hắn đối diện năm cái cửu giai đỉnh phong cường giả, lại đang vòng thứ nhất đã bị Phương Vân thần niệm đánh trúng, hôm nay có thể phát huy ra thực lực, chưa đủ bình thường năm thành, giờ phút này tức thì bị Ô Sắt ba người gắt gao ngăn chặn, thậm chí có bị thua dấu hiệu. Căn bản là vô lực ra tay công kích Phương Vân, Phương Vân trên mặt lộ ra một tia điên cuồng, ai cũng đừng muốn rời đi. Ai cũng đừng muốn rời đi. Trong huyết quang, một bóng người thời gian dần trôi qua hiện ra đến, bóng người ngân quang chớp động, ngân quang bên trong lại lộ ra một cỗ trùng thiên huyết tinh khí tức. Lê Mị cái kia tuyệt mỹ dáng người, thời gian dần trôi qua bày ra ở trước mặt mọi người. Tại nàng đã bị triệu hoán phía trước, nàng đã cảm nhận được Phương Vân máu tươi, cảm nhận được Phương Vân phẫn nộ, cảm nhận được Phương Vân sát ý. Ô Sắt ba người trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, ma vương cấp ác ma. Tại lần thứ nhất triệu hoán Lê Mị thời điểm, Phương Vân này đây tiên khí, thuần túy năng lượng tiến hành triệu hoán, còn lần này, Phương Vân nhưng lại dùng máu tươi triệu hoán thuật, triệu hồi ra Lê Mị. Nói như vậy, khế ước ác ma tại đã bị triệu hoán thời điểm, đều cảm nhận được người triệu hồi cảm xúc, cũng sẽ biết gián tiếp ảnh hưởng khế ước ác ma nỗi lòng. Lê Mị đang nhìn đến Phương Vân ngực thanh kiếm thời điểm, sắc mặt biến hóa, thở nhẹ một tiếng, chủ nhân. Lê Mị ánh mắt lại rơi vào núi bạt đỉnh đầu Vân Nhi, Phương Vân cười khổ nhìn Lê Mị, không nghĩ tới. Ta sẽ có hướng ngươi cầu cứu một ngày. Vân Nhi nàng làm sao vậy? Lê Mị ân cần nhìn xem Vân Nhi hỏi. Vân Nhi hiện tại đang tại hấp thu nó tinh hoa, không thể bị cắt đứt, kế tiếp tiểu nhờ vào ngươi. Phương Vân cắn răng nói ra. Lê Mị trong mắt hàn quang dần dần khởi, những người này toàn bộ đều là địch nhân. Cái kia ba cái không phải. Phương Vân nói ra, về phần những người khác. Ta hiểu được. Đi. Người nọ sắc mặt biến hóa, tại Lê Mị trên người, hắn cảm giác được một loại nguy hiểm khí tức. Loại này khí tức. Không có lệnh của ta, ai cũng đừng muốn đi. Trong thời gian ngắn, Lê Mị đã ngăn trở người nọ đường đi, trong tay huyết quang chợt lóe lên, người nọ sắc mặt kỳ biến, thân hình phi tránh ra, huyết quang hóa thành một chi cự trường, hướng phía người nọ trực tiếp rơi xuống. Ảnh diệt. Người nọ tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát tiểu biến mất tại nguyên chỗ, huyết thủ ấn ầm ầm rơi xuống đất, hơn phân nửa khe núi bị cái này huyết thủ ấn ân sổ xuống. Lê Mị nhìn về phía mặt khác 5 người. Một cỗ khó có thể hình dung cứng lại lực, lập tức hàng lâm tại 5 người trên người, 5 người thân thể lập tức cương tại nguyên chỗ, Ô Sắt 3 người đồng dạng cảm giác da đầu run lên, tuy nhiên lại ý nghĩa nguyên có thể làm động tự nhiên. Huyết Chi ngưng mắt nhìn. Cái này xem như huyết tộc chỉ môi hắn có năng lực, bất quá thân là máu tươi nữ hoàng, Lê Mị tự nhiên mà vậy không chế. Dùng tính áp đảo lực lượng, trực tiếp cứng lại trên người địch nhân huyết dịch, lại để cho địch người không thể nhúc nhích, thậm chí cấp thấp người, hội lập tức bị động lại mà chết. Mặc dù là 5 cái cường như cựu giai đỉnh phong siêu cấp cường giả, thế nhưng mà bị Lê Mị như thế liếc mắt nhìn, thân thể cũng đã hoàn toàn cứng lại. 5 người trên mặt, trước sau toát ra, vẻ kinh hãi, sợ hãi, khó hiểu, kinh hãi, không hiểu. Đem bọn hắn giết. Lê Mị đối với 3 người lạnh lùng hạ lệnh. 3 người cái này mới phát hiện, bọn hắn đối diện 5 người, rõ ràng riêng phần mình duy trì lấy cố định tư thế, không nhúc nhích xem lấy bọn hắn. Đại nhân, cứu cứu chúng ta. Thân thể của chúng ta không biết vì cái gì, động, không nhúc nhích được rồi. 3 người giờ phút này trên người hóa long đan còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, trên người cuồng bạo khí tức không đi, lực lượng càng là khó có thể phóng xuất ra, trong nội tâm tràn đầy bạo ngược chi khí. Lập tức đánh về phía 5 người, mà thần cấp cường giả mặc dù có tâm cứu trợ chính mình 5 thủ hạ, thế nhưng mà Lê Mị huyết chi ngưng mắt nhìn, đồng dạng lại để cho thân thể của hắn xuất hiện một tia chậm chạp, tuy nhiên thực lực của hắn đủ để đối kháng loại này chậm chạp, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lê Mị trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ, rất nhanh, ngươi cũng sẽ biết cùng bọn hắn đồng dạng. Dám mạo hiểm phạm chủ nhân, dám làm hại Vân Nhi người, tuyệt không dung tha. Phương Vân ánh mắt thủy chung dừng lại tại Vân Nhi trên người, Vân Nhi đã hấp thu 8 phần quỷ thổ tinh hoa, không bao lâu nữa có thể hoàn thành. Ma núi bạt giờ phút này cũng đã bắt đầu trở nên suy yếu, tuy nhiên ngũ hành khóa linh trận trói buộc lực cũng đã giảm xuống. Có thể là đồng dạng tương đối với, núi bạt bản thân phản kháng lực, cũng đã hạ thấp cực hạn. Núi bạt thân thể khổng lồ, đang tại sụp đổ, nham thạch không ngừng theo trên người rớt xuống. Đồng thời, Vân Nhi chung quanh, bắt đầu xuất hiện nguyên một đám quỷ thổ tinh hoa ngưng kết thành tinh thể, tại Vân Nhi chung quanh không ngừng xoay tròn. Hôm nay Vân Nhi đã không cần vận chuyển khẩu quyết, quỷ thổ tinh hoa tiểu sẽ không ngừng tự chủ bị Vân Nhi hấp dẫn, như vậy cũng tốt so chất lượng đại đơn vị, tổng khả năng hấp dẫn chất lượng tiểu đơn vị đồng dạng. 5 cái cửu giai đỉnh phong cường giả, không có bất kỳ chống cự, Ô Sắt 3 người đơn giản đem chi chém giết. Cái kia thần cấp cường giả tuy nhiên không cam lòng, lại không thể làm gì, hắn bị Lê Mị gắt gao ngưng mắt nhìn ở, chỉ cần hắn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, Lê Mị tiểu sẽ không chút lưu tình lấy đi tánh mạng của hắn. Thần cấp cường giả quyết đấu có lẽ không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại, có thể là đồng dạng chỉ cần một tia sơ hở toát ra đến, cũng sẽ bị đối phương một kích đánh bại. Đột nhiên, Phương Vân nổ ra một ngụm máu tươi, thân thể đột nhiên té trên mặt đất, cùng lúc đó núi bạt thân thể khổng lồ cũng ầm ầm sụp xuống, hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Vân Nhi thân thể chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Phương Vân cố hết sức leo, ánh mắt rơi vào thần cấp cường giả trên người. Các hạ, hiện tại có thể tính toán giữa chúng ta chứng rồi. Các hạ muốn phải như thế nào? Thần cấp cường giả cảm thấy da đầu run lên, hắn đột nhiên phát hiện, Phương Vân ánh mắt, so Lê Mị càng tăng kinh khủng, giống như là bị dã thú chằm chằm vào đồng dạng. Phương Vân thần niệm đã hoàn toàn đã tập trung vào thần cấp cường giả, các hạ xưng hô như thế nào? Ảnh thứ. Thần cấp cường giả hồi đáp. Rất tốt, nói cho ta biết ngươi tương ứng thế lực, ta thả ngươi một con đường sống. Phương Vân dùng chân thật đáng tin giọng điệu nói ra. Ảnh thứ đột nhiên cười, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể lưu lại ta sao? Ngươi phải nói, ngươi bây giờ còn có thể động sao? Phương Vân cũng cười, chỉ là nhìn mặt hắn sắc, lộ ra thập phần gượng ép. Ảnh thứ biến sắc, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình bắt đầu biến thành trầm trọng, tư tưởng của hắn cũng trở nên dị thường chậm chạp, hoặc là nói là phản ứng của hắn trở nên chậm chạp, thân thể tựa hồ cảm thụ không đến ngoại lực. Ảnh thứ cũng không biết, giờ phút này ở vào nổi giận Phương Vân, đã dùng hắn sở hữu thần nghiệm, toàn bộ chút xuống tại trên người của hắn. Phương Vân từng bước một đi đến trước, trên mặt giống như đóng băng hàn ý, ta hay vẫn là câu nói kia, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là tiểu nói ra ngươi tương ứng thế lực. Ảnh thứ ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, đỉnh phong, thế lực của chúng ta gọi đỉnh phong, ta chỉ là thành viên vòng ngoài, những thứ khác đừng hỏi ta, mặc dù ta muốn nói cho ngươi biết, cũng không biết. Thần cấp cường giả, cũng chỉ là thành viên vòng ngoài, xem ngươi không đủ có thành ý. Phương Vân cười lạnh nói, bởi vì ta vừa mới gia nhập đỉnh phong một năm thời gian, chỉ có hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, mới có thể trở thành bên trong thành viên, muốn hoàn thành 100 cái nhiệm vụ, mới có thể thành vi thành viên trung tâm. Ảnh thứ xanh mặt nói ra, được rồi, ngươi nhiệm vụ lần này tiểu là đoạt lại tự nhiên chi liên sao? Phương Vân hỏi, là. Ảnh thứ không có chút gì do dự hồi đáp. Phương Vân quay đầu nhìn về phía Lê Mị, đưa hắn bổn nguyên móc ra, ta đáp ứng ba người bọn họ, chỉ cần bọn hắn bảo hộ Vân Nhi canh ba chung, tiểu trợ bọn hắn tấn chức thần cấp, tuy nhiên ba người bọn họ, xem rất miễn cưỡng, bất quá ta hứa hẹn cũng nên thực hiện. Ba người trên mặt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đa tạ Phương Vân các hạ. Đợi một chút, ngươi đã nói muốn thả qua của ta. Ảnh thứ hoảng sợ kêu lên, thả ngươi một con đường sống, ta cũng không nói cho ngươi bình an rời đi. Phương Vân trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ. Từng cái thần cấp cường giả đều có được chính mình bổn nguyên, đây cũng là lực lượng của bọn hắn nguồn suối, đã mất đi bổn nguyên tiểu ý nghĩa thần cấp cường giả sắp sửa mất đi sở hữu lực lượng. Cái này đối với bất kỳ một cái nào thần cấp cường giả mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Ảnh thứ hoảng sợ đại gọi, ngươi không nên ép ta. Không nên ép ta. Thiêu đốt bổn nguyên. Suy suy. Ta muốn đúng là ngươi thiêu đốt bổn nguyên. Phương Vân cười, nhìn xem ảnh thứ trên người, bắt đầu tản mát ra cuồng bạo khí tức. Hắn cười càng thêm vui vẻ, từng cái thần cấp cường giả đều có được như vậy bảo vệ tánh mạng kỹ năng, thiêu đốt bổn nguyên là trong đó một cái, có thể nói không phải vạn bất đắc dĩ, thần cấp cường giả là sẽ không đi thiêu đốt bổn nguyên. Bổn nguyên đốt đốt, tuy có thể làm cho thần cấp cường giả thực lực bộc phát ra mấy lần sức chiến đấu, thế nhưng mà đây chỉ là như muối bỏ biển cách làm, bổn nguyên chỉ cần thiêu đốt hầu như không còn, bọn hắn cũng đem vĩnh viễn không cách nào một lần nữa khôi phục. Thế nhưng mà, mặc dù ảnh thứ lực lượng tăng lên gấp trăm lần, hắn thần niệm cũng không tăng cường, chỉ cần hắn thần niệm không cách nào chống cự Phương Vân thần niệm, như vậy mặc dù ảnh thứ có được lại lực lượng cường đại, cũng là vô sự vô bổ. Huống chi, Lê Mị lực lượng cũng không phải là ảnh thứ loại này bình thường thần cấp cường giả có thể chống lại, nếu như ảnh thứ trước đây một lòng chạy trốn, Lê Mị có lẽ ngăn đón không đánh nút lại. Thế nhưng mà hôm nay hắn chúng Lê Mị huyết chi ngưng mắt nhìn, lại bị Phương Vân thần niệm ngăn chặn, có thể nói thân thể cùng linh hồn cũng đã bị giam cầm ở, mặc cho thực lực của hắn cường hoành vô cùng, cũng không cách nào dễ dàng trói buộc. Lê Mị dứt khoát thò tay, tại ảnh thứ vùng đan điền một chảo, một đoàn màu trắng bạc, lóe ra khủng bố năng lượng chấn động năng lượng bổn nguyên, bị Lê Mị một bả cầm ra. Chương 344, bản thân bị trọng thương. Ảnh thứ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chán nản té trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trở về nói cho ngươi chủ nhân, chuyện này sẽ không như vậy được rồi, lại để cho hắn rửa sạch sẽ cổ, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Phương Vân hung hăng nói, đồng thời lại đem ánh mắt rơi vào Lê Mị trong tay năng lượng bổn nguyên. Tốt. Rất tốt. Phương Vân nhìn xem Lê Mị trong tay năng lượng bổn nguyên, thấy hoa mắt, một đầu mới ngã xuống đất bên trên. Chủ nhân. Lê Mị kinh hô lấy chạy lên trước, đem Phương Vân ôm. Chỉ là, đúng vào lúc này, Lê Mị thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Lê Mị cảm giác được, chính mình triệu hoán thời gian đã đến, lập tức quay đầu nhìn về phía ba người, đem chủ nhân cùng Vân Nhi an toàn đưa trở về, vật này tại chủ nhân sau khi tỉnh lại. Lê Mị nói còn chưa dứt lời, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo ngân quang, biến mất trong không khí, đồng thời trong tay năng lượng bổn nguyên, ném rơi trên mặt đất. Ô sắc ba người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, cùng với ngủ say Vân Nhi. Làm sao bây giờ? Bà cơ hỏi. Nếu không chúng ta bây giờ ly khai a? Đống nhiên ngươi có chút chần chờ nói. Phải đi các ngươi đi. Ta không đi. Hắn vừa rồi thế nhưng mà đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền đem chúng ta tăng lên tới thần cấp. Ô sắc ánh mắt lập lòe nói. Thế nhưng mà, chẳng lẽ ngươi không biết là, hắn chỉ là mượn tay của chúng ta, bảo hộ nữ nhi của hắn ấy ư, nếu như hắn thật sự có thể làm được, thế giới này thần cấp đã có thể không đăng giá. Bà cờ âm tình bất định nói. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện ấy ư, cô bé này trên người, tản ra khủng bố năng lượng chấn động, mặc dù chỉ là thuần túy năng lượng chấn động, cũng không có cấp bậc cảm giác áp bách, thế nhưng mà mặc dù là thần cấp cường giả, cũng không thể nào làm được. Ô sát xem trên mặt đất Vân Nhi nói ra. Mọi người cái này mới phát hiện, Vân Nhi trên người, chính lóe ra từng đạo màu xám cho hào quang, những hào quang này tất cả đều là do từng cái thật nhỏ kết tinh tạo thành, vờn quanh tại Vân Nhi thân thể chung quanh, tản mát ra hùng hậu năng lượng chấn động. Ô sát rất nghiêm túc nói ra, hắn đã có thể làm cho nữ nhi của hắn đạt được, tự nhiên cũng có thể lại để cho chúng ta đạt được cỗ lực lượng này. Thế nhưng mà bạ cờ cùng đống nhiên ngươi hai người trên mặt, cũng lộ ra vẻ chần chờ. Ô sát mắt nhìn hai người, các ngươi cảm thấy, nếu như không có người khác trợ giúp, các ngươi đời này, có thể có bao nhiêu cơ hội, đến thần cấp. Bạ cờ cùng đống nhiên ngươi trầm mặt lại, hoàn toàn chính xác, tư chất của bọn hắn, đã xem như trăm vạn không mở rồi, thế nhưng mà dù vậy, đến cửu giai đã là thiên tân vạn khổ, muốn cao hơn một tầng, càng là khó càng thêm khó, đừng nói đến cái kia gần như truyền thuyết thần cấp, mặc dù là muốn bay lên nhất phẩm, đều là thiên tân vạn khổ, trong đó trình độ khó khăn, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Về phần thần cấp, cái kia càng là đầm rồng hang hổ giống như truyền thuyết, Âu Lan Đại Lục có danh tiếng cửu giai đã ngoài cường giả, ít nhất tại mấy trăm vị, nhưng là chân chính đến thần cấp, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói như vậy, tại Phương Vân hứa hẹn phía trước, bọn hắn căn bản cũng không có động đậy ý nghĩ này, hơn nữa đời này cũng sẽ không biết động ý nghĩ này. Chỉ là, hiện tại bọn hắn không thể không cân nhắc vấn đề này, Ô Sắt tiếp tục nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, vừa rồi hắn cho chúng ta đang ăn dược, đã lại để cho thân thể của chúng ta, vô hạn tiếp cận thần cấp sao, đơn thuần theo thân thể cường độ mà nói, chúng ta đã khoảng cách thần cấp không xa. Bà cờ cùng đống nhiên ngươi sắc mặt đều biến đổi, thân thể cường đại, bọn họ là thật sự cảm nhận được. Cái này ý vị như thế nào, các ngươi cũng nên minh bạch à, hôm nay cách chúng ta tha thiết ước mơ đồ vật, đã gần trong gang tấc rồi, các ngươi nguyện ý cứ như vậy buông tay sao? Ô Sắt tiếp tục nói, thần cấp cường giả thân thể, ý vị như thế nào? Mặc dù bọn hắn không cách nào chiến thắng chính thức thần cấp cường giả, cũng có thể thong dong đối mặt, hoặc là an toàn chạy trốn, mà càng làm cho sở hữu người bình thường đều không thể cự tuyệt, hay vẫn là cơ hồ gấp bội tuổi thọ. Bọn hắn đã không tuổi trẻ rồi, cho nên tuổi thọ thứ này, đối với bọn hắn mà nói, tựu như trên đầu tóc đồng dạng, nhổ xuống một căn tiểu ít đi một căn. Tốt, ta lưu lại. Bà cỡ cắn răng nói ra. Tuy nhiên người này ngang ngược, thế nhưng mà cũng không phải là không giảng đạo lý. Bằng không thì hắn cũng sẽ không khiến khế ước của hắn ác ma, đem cái kia thần cấp cường giả năng lượng bổn nguyên móc ra. Ô Sắt nói xong, bà cờ cùng đống nhân ngươi, đã đem nóng bỏng ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất năng lượng bổn nguyên. Đống nhân ngươi, ngươi nói như thế nào? Ô Sắt cùng bà cờ ánh mắt đặt ở đống nhiên ngươi trên người. Ngươi nên tin tưởng, nếu như hắn biết rõ ngươi đảo tẩu còn đối với hắn cùng với nữ nhi của hắn bỏ mặc, đến lúc đó truy cứu, chỉ sợ không ai có thể giữ được ngươi, ngươi cũng thấy đấy. Mặc dù hắn thân chịu trọng thương, thần cấp cường giả ở trước mặt của hắn, cũng không quá đáng là con sâu cái kiến giống như tồn tại, hắn phất tay có thể chém giết, cho dù ngươi không dựa vào hắn tấn thăng đến thần cấp, chỉ sợ đối mặt hắn, cũng sẽ không có bao nhiêu phần thắng A. Ô Sắt nói ra, đã cũng đã nói đến nước này rồi, ta còn có thể nói cái gì, chúng ta trước hết đem bọn hắn đưa về động của ta. Đồng nhiên ngươi thở dài nói ra, nếu nói là hắn không động tâm, đó là gạt người, không có mặt người đối với như vậy hứa hẹn. Hội không động tâm. Ô Sắt cong Phương Vân, bà cờ thì là ôm Vân Nhi, trở lại trong động quật. Ba người vừa trở lại động quật, Philip tiểu ra đón, chứng kiến toàn thân là huyết Phương Vân, cùng với ngủ say Vân Nhi, lập tức kinh hô kêu lên, đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân làm sao vậy? Ô Sắt thì là ánh mắt lập lòe lôi kéo Philip, đem chuyện đã trải qua nói một lần, đương nhiên, hắn còn cố ý nói Phương Vân hứa hẹn. Ngươi nói là sự thật. Hắn thật sự như vậy hứa hẹn qua. Philip kinh nghi bất định nhìn xem Ô Sắt. Ô Sắt rõ ràng tại Philip trong mắt, chứng kiến ghen ghét cùng hâm mộ thần sắc. Cái này lại để cho Ô Sắt trong nội tâm, cũng nhiều vài phần nắm chắc, có thể làm cho Philip lộ ra loại vẻ mặt này, hơn phân nửa là hắn biết rõ Phương Vân thân phận, hoặc là biết rõ năng lực của hắn. Philip nhưng lại khí thiếu chút nữa thổ huyết, vốn là hắn cho rằng, lần này Phương Vân mang bọn hắn đi ra ngoài, không nói lại để cho bọn hắn chết không toàn thây, ít nhất cũng sẽ không khiến bọn hắn sống khá giả, không nghĩ tới, lúc trở lại rõ ràng nghe được kết quả như vậy. Lúc này thời điểm, trong động quật truyền đến Âu Dương Diệp thanh âm, Âu Dương Diệp chính cầm lấy bả cờ cùng Đống Nhân Ngươi, tuy nhiên hai người thân thể, cường hành vô cùng, thế nhưng mà cùng chính thức hỏa long so với, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Trên người các ngươi tại sao phải có hỏa long khí tức? Cho ta nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Âu Dương Diệp sắc mặt tái nhợt nhìn xem bả cờ cùng Đống Nhân Ngươi. Cảm nhận được Âu Dương Diệp trên người cuồng bạo khí tức, cùng với thần cấp cường giả mới có được uy áp, hai người lập tức ý thức được, trước mặt người này là hàng thật giá thật thần cấp cường giả. Đột nhiên tầm đó, bọn hắn phát hiện thần cấp cường giả, thật sự là không đáng tiền, không nghĩ tới trong vòng một ngày, rõ ràng tiểu gặp được hai cái. Phía trước vẫn còn đắc ý chính mình thân thể cường đại, giờ phút này lại bị Âu Dương Diệp vô tình xé nát rồi. Tiểu tử này rõ ràng dùng máu của ta, luyện chế đan dược, ta không tha cho hắn. Âu Dương Diệp trong cơn giận dữ quát. Ngốc đầu long, cho dù ngươi khôi phục hỏa long chân thân, cũng đánh không lại hắn, hay vẫn là thành thành thật thật tiêu dừng lại, hắn không tìm làm phiền ngươi, đã là may mắn sự tình, ngươi cũng không cần tự tìm phiền toái rồi, chẳng lẽ ngươi đã quên vài ngày trước thê thảm đau đớn giáo huấn à? Tu dây ly ổng bình tĩnh nói. Hừ, hắn hiện tại dáng vẻ ấy, ta muốn hắn chết sẽ chết, hắn muốn sống thì sống, hắn chẳng lẽ còn có thể nhảy hoàn thủ hay sao? Âu Dương Diệp sắc mặt tái nhợt nói. Hiển nhiên, Âu Dương Diệp còn không có hoàn toàn tiếp nhận chính mình thất bại, hơn nữa không thể không nói, bây giờ là cái tuyệt hảo cơ hội. Bà cờ cùng Đống Nhiên Ngươi nhưng lại nghe minh bạch, cái này đại gia hỏa, không phải nhân loại, mà là một đầu hàng thật giá thật hỏa long, hơn nữa nhìn hay vẫn là Phương Vân bại tướng dưới tay. Ngươi hay vẫn là không muốn suy nghĩ nhiều quá. Nếu như ngươi lần này lại làm tức giận hắn, hắn thật sự sẽ giết ngươi. Tu giấy lì ổng tựa ở cỏ dại trồng chất bên trên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, ngươi thực cho là hắn phản đối ngươi động cái gì tay chân sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Âu Dương Diệp quay đầu nhìn về phía tủ giấy lì ổng. Ta cũng không biết, dù sao ta chỉ biết là, hắn tại hai chúng ta trong đầu, rơi xuống một loại cùng loại với khế ước đồ vật, chỉ cần chúng ta đối với hắn hoặc là đối với Vân Nhi động thủ, loại này khế ước sẽ phát tác. Không chỉ là chúng ta, cái kia 13 cái tinh linh cũng giống như vậy, chỉ cần dám đối với hắn cùng với Vân Nhi động thủ, chúng ta lập tức sẽ sống không bằng chết, ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên cử động cái gì tâm tư rồi. Tu giấy ly ông lạnh nhạt nói ra, An Bác là cuối cùng mới biết được, Phương Vân bị thương tin tức, cái này tại hắn xem ra, cơ hồ là không thể tưởng tượng, hắn chưa từng có nghĩ tới, Phương Vân cũng sẽ biết bị thương, tại hắn xem ra, Phương Vân là sẽ không bị đả bại. Bất quá! Theo Ô Sắt trong miệng biết được chuyện đã trải qua về sau, lúc này mới chợt hiểu, cũng hiểu ít nhiều rồi, Phương Vân lúc ấy không hoàn thủ nguyên nhân, hơn phân nửa là vì giam cầm núi linh. Âu Dương Diệp tuy nhiên mạnh miệng, thế nhưng mà trong nội tâm hay vẫn là nhận đồng tụ dậy lì ổng, tuy nhiên không có cam lòng, thế nhưng mà nói cho cùng hay vẫn là không dám đối với Phương Vân động thủ, không thể không nói, Phương Vân trong lòng hắn lưu lại bóng mờ, thật sự là quá sâu khắc lại. Thôi lấy bước nhanh đi trở về thôi là sẽ bên người, thôi là sẽ vội vàng nên tiếp trước. Thôi là sẽ tại xác định bên người không có người ngoài về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi tỷ tỷ, ngươi đã nghe được tin tức gì? Tiểu tử kia tại sao phải đột nhiên bị thương? Tựa hồ là cùng núi Linh có quan hệ, những người này nói chuyện một mực đều tránh đi chúng ta không cách nào thám thính đến càng nhiều nữa tin tức. Thôi lấy bất đắc dĩ nói. Núi Linh? Chẳng lẽ là núi Linh đã thương hắn? Thôi là sẽ kinh nghi bất định mà hỏi. Trên người hắn tựu một chỗ kiếm thương. Rõ ràng không phải đã bị núi linh tổn thương, ta chỉ là mơ mơ màng màng nghe được tự nhiên chi liên. Thôi lấy nhỏ giọng nói. Tự nhiên chi liên. Chẳng lẽ là. Ta đây còn không cách nào biết rõ ràng, bất quá. Rất nhanh chúng ta có thể đã biết. Thôi lấy khoe miệng, lộ ra một đạo nụ cười tự tin. Vì cái gì rất nhanh sẽ biết. Thôi là sẽ khó hiểu mà hỏi. Bởi vì, nữ vương bệ hạ, đã phủ xuống. Chương 345, hứa hẹn giao dịch. Bởi vì Phương Vân thương thế, đội ngũ liên tiếp 5 ngày, đều không có lên đường. Trong đội ngũ Khuê Lâm Ân biết một chút y dược thuật, bất quá y dược thuật của hắn cũng chỉ là cực hạn tại bình thường trong phạm vi, tại trong hoàn cảnh như vậy, căn bản không cách nào cho Phương Vân càng nhiều nữa thống trị. Bất quá, Phương Vân thương thế cũng tại dùng phi tốc độ nhanh khỏi hẳn ở bên trong, tại ngày hôm sau hắn cũng đã thanh tỉnh, mà ở ngày thứ 3 thời điểm, cũng đã có thể đi đi lại lại. 5 ngày đã cơ bản khỏi hẳn, tất cả mọi người đối với Phương Vân thân thể xem thế là đủ rồi, mà ngay cả Âu Dương Diệp không thừa nhận cũng không được, Phương Vân thân thể, viễn siêu hỏa long nhất tộc. Ít nhất bọn hắn hỏa long nhất tộc, cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế, hoàn toàn khôi phục lại, thế nhưng mà Phương Vân làm được. Bất quá, bọn hắn chỉ là chứng kiến bề ngoài, lần này Phương Vân chỗ tiêu hao tiên khí cùng thần nghiệm, cũng không phải là ngắn ngủn 5 ngày, có thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, tại Phương Vân xem ra, cùng Vân Nhi lấy được quỷ thổ tinh hoa so với, thật sự là vật siêu trô giá trị. Vân Nhi bưng lấy nóng hổi sút, vội vã chạy đến Phương Vân bên người, nịnh nọt nhìn xem Phương Vân, phụ thân, đây là linh hổ thú xương cốt nấu sút. Âu Dương Diệp thúc thúc nói, cái này sút đối với ngươi tốt nhất á. Vân Nhi hy vọng nhìn xem Phương Vân. Phương Vân tiếp nhận sút, còn bất chợt dùng miệng nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, một đôi con mắt linh hoạt con mắt, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem Phương Vân. Vân Nhi, ngươi cảm giác thân thể có cái gì không biến hóa? Phương Vân tiếp nhận sút, nhìn xem Vân Nhi thân thể. Biến hóa. Ân Vân Nhi bụm lấy cái cảm, một hồi suy nghĩ, cái gì biến hóa? Phương Vân cười khổ, Vân Nhi chính mình cũng không biết cái gì biến hóa. Hắn lại làm sao có thể biết rõ đâu rồi, tuy nhiên hắn biết rõ ngũ hành chân linh thể tu luyện chi pháp, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn biết quá trình này. Hơn nữa tại tu chân trên đường, luôn sẽ có như vậy, chuẩn bị không kịp biến hóa, mặc dù là Phương Vân cũng bắt đoán không ra. Lúc này thời điểm, Ô Sắt ba người trước sau đi đến, so sánh với mấy ngày trước đây, ba người bọn họ ánh mắt rất là biết điều, ít nhất tại Phương Vân trước mặt, đã không dám bất quá nửa điểm làm cản. Phương Vân các hạ, ngài thân thể khá hơn chút nào không? Ô Sắt khách sáo mà hỏi. Phương Vân mắt nhìn ba người không tự chủ được túi đầu xuống. Phương Vân khẽ cười một tiếng, các ngươi yên tâm đi, đã ta đã hứa hẹn qua sự tình, tự nhiên sẽ không thay đổi quẻ, bất quá tăng lên thần cấp cũng không dễ dàng, ta hiện tại cũng bất tiện, các ngươi tạm thời lưu ở bên cạnh ta hội vi các ngươi luyện chế ba khỏa huyền linh đan. Ba người nghe được Phương Vân, lập tức tinh thần đại chấn, không ngớt lời nói lời cảm tạ. Phương Vân khoát tay áo, bất quá huyền linh đan tài liệu cũng không dễ dàng sưu tầm, nhanh nhất cũng muốn nửa năm, chậm tại 2 năm ở trong, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta. Không nóng nảy, không nóng nảy. 2 năm thời gian, bọn hắn tiểu có hy vọng đến thần cấp, cái này đối với bọn hắn mà nói, đã là thiên đại tin vui, bọn hắn ở đâu còn dám nhiều hơn yêu cầu xa vời. Phải biết rằng từ xưa đến nay, bao nhiêu hảo kiệt đều không thể đến thần cấp, bọn hắn nhưng lại niềm vui ngoài ý muốn. Mấy ngày qua, bọn hắn theo Khuê Lâm Ân trong miệng chỉ chữ vài câu ở bên trong, đã nghe được càng ngày càng nhiều về Phương Vân xưa kia sự tình, cái này lại để cho bọn hắn đối với Phương Vân tin tưởng lại gia tăng lên vài phần. Đừng vội lấy cảm ơn ta có một cái điều kiện. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Ba người sững sờ, lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem Phương Vân, trong nội tâm lo lắng Phương Vân hội đưa ra cái gì bọn hắn khó có thể hoàn thành sự tình. Ngài nói, tại ta bang các ngươi tăng lên tới thần cấp về sau, hoàn thành lời hứa của ta về sau, ta muốn các ngươi giúp ta bảo hộ Vân Nhi 10 năm thời gian. Phương Vân nói ra. Chỉ là cái này. Ba người hỏi. Cái này cũng không tại lời hứa của ta ở trong. Đương nhiên, ta cũng không lấy không các ngươi 10 năm thời gian. Ta hội vi các ngươi chế tạo 3 vũ khí, lại để cho lực chiến đấu của các ngươi ít nhất tăng lên gấp đôi. Bất quá cái này vũ khí cũng không hoàn toàn thuộc về các ngươi. Nếu như các ngươi không cách nào hoàn thành của ta dặn dò, vũ khí này hội cách các ngươi mà đi. Chẳng qua nếu như các ngươi có thể làm cho Vân Nhi bình an 10 năm, như vậy các ngươi vũ khí trong tay, tiêu hoàn toàn. Thuộc sở hữu các ngươi sở hữu. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Xin hỏi Phương Vân các hạ, ngài nói vũ khí là. Ba người nghe có chút mê mang, trên thực tế ba người bọn họ cũng không thói quen sử dụng vũ khí, dù sao bọn họ là thuật sĩ, trong tay tối đa hội giữ lại một ít ma đạo khí, vũ khí đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Huống chi, nghe Phương Vân nói, vũ khí này lại có thể biết tự hành ly khai bên cạnh của bọn hắn, cái này lại để cho bọn hắn càng thêm khó hiểu, đến cùng cái dạng gì vũ khí, có thể khiến chúng nó tự hành ly khai. Chỉ là, Phương Vân theo như lời, có thể làm cho lực chiến đấu của bọn hắn tăng lên gấp đôi, dùng Phương Vân thân phận, có lẽ không đến mức chỉ nói mà không làm, cái này lại để cho bọn hắn hết sức hiếu kỳ, đến cùng Phương Vân trong miệng vũ khí, là vật gì. Phương Vân xuất ra tử kim long, đưa cho Ô Sắt, đồng thời nhẹ nhẹ một chút Ô Sắt cái chán. Một cỗ thần niệm khắc ở Ô Sắt trong óc. Ô Sắt nhưng lại quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trong tay Tử Kim Long. Phương Vân phất phất tay nói, các ngươi có thể đi ra ngoài thử một lần, sử dụng phương pháp đã tại trong đầu của ngươi rồi. Ô Sắt nhưng lại kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, trong mắt tràn đầy không dám tin. Bà cờ cùng đống nhân ngươi tất cả đều khó hiểu nhìn xem Ô Sắt, không biết cái này Tử Kim Long đến cùng có cái gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Tại hạ trước xin lỗi không tiếp được rồi. Ô Sắt hướng Phương Vân hành lễ, vội vã chạy ra động quật bên ngoài. Bà cờ cùng đống nhiên ngươi thì là nghi hoặc theo đi ra ngoài, đã qua về sau, Ô Sắt nhưng lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy trở lại, trên mặt tràn đầy không cách nào tin dung quang, trong nội tâm xúc động không thôi. Đống nhiên ngươi cùng bà cờ, càng là vẻ mặt hâm mộ cùng ghen ghét, nhìn xem Ô Sắt bóng lưng, càng là nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì cái này vũ khí, trước cho Ô Sắt, mà không phải cho bọn hắn. Như thế nào? Phương Vân mắt nhìn Ô Sắt, nhàn nhạt mà hỏi. Phương Vân các hạ, cái này thứ này thật là cho ta sao? Ô Sắt kích động mà hỏi, lại có chút sợ hãi Phương Vân đổi ý thu hồi đi. Đây chỉ là tạm thời cho ngươi mượn, nếu như các ngươi có thể bảo hộ Vân Nhi 10 năm, 10 năm về sau, cái này Tử Kim Long, tiêu hoàn toàn thuộc về ngươi, không chỉ có như thế, ta còn sẽ giúp ngươi đem Tử Kim Long tăng lên một ít. Phương Vân nói ra, tại hạ bất tài, bất quá nguyện ý nghe các hạ hết thảy phân phó. Ô Sắt kích động nói, trong mắt tràn đầy kích động thần sắc. Các ngươi đâu này? Chỉ cần các ngươi đáp ứng, tại ta sau khi thương thế lành, cũng sẽ biết tiễn đưa các ngươi một kiện độc nhất vô nhị vũ khí, hiệu quả không tại Tử Kim Long phía dưới. Phương Vân ánh mắt chuyển hướng bạ cờ cùng đống nhân ngươi. Độc nhất vô nhị, hiệu quả không tại Tử Kim Long phía dưới, cái này lại để cho bọn hắn phía sau tiếp trước gật đầu đáp ứng. Đúng vào lúc này, Philip theo ngoài động với vào đầu, Ô Sắt nhướng mày, Philip trưởng lão, ngươi tới làm cái gì? Xem, hắn đã đem cùng Phương Vân giao dịch, trở thành hắn sở hữu tư nhân giao dịch. Hiển nhiên là không muốn cùng Philip chia sẻ. Philip thoáng cười cười xấu hổ, Phương Vân các hạ, tại hạ không cẩn thận tại động quật bên ngoài, nghe được các ngươi nói chuyện, tại hạ tuyệt không phải cố ý nghe lén. Trên thực tế, tại vừa rồi Ô Sắt bị kích động chạy ra đi thời điểm, Philip tiểu âm thầm đi theo, Ô Sắt ba người một mực chạy ra hơn 10 dặm bên ngoài, mới sử dụng Tử Kim Long, xem Philip khiếp sợ không thôi. Hôm nay lại nghe đến chỉ chữ vài câu, cảm giác tựa hồ có thể có lợi, trái lo phải nghĩ về sau, lúc này mới đi đến. Hắn đã dự cảm đến, Ô Sắt tựa hồ theo Phương Vân cái này, đạt được không nhỏ chỗ tốt, dùng hắn cùng với Ô Sắt tại Hắc Ám Quốc hội ở bên trong, đối lập thân phận đến xem, nếu như Ô Sắt dựa vào cái này, áp qua hắn một bậc, đến lúc đó tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Philip trưởng lão, nghe lén ta cùng với Phương Vân các hạ nói chuyện, cũng là chuyện tốt, tại hạ ngược lại là không sao cả, thế nhưng mà Phương Vân các hạ có thể không thích loại sự tình này. Ô Sắt đã kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ, mượn Phương Vân thân phận, áp chúi xuống Philip. Philip sắc mặt hiển nhiên không thế nào đẹp mắt, bất quá nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, không khỏi nhiều thêm vài phần vui vẻ. Phương Vân các hạ, tại hạ cũng không phải là cố ý nghe lén, chỉ là tới hỏi thăm, khi nào có thể xuất phát. Philip cười tự nhiên, không chút nào để ý Ô Sắt chất vấn. Đã qua hôm nay, có thể xuất phát. Phương Vân nhàn nhạt cười nói, hắn tự nhiên biết rõ, Philip ở bên ngoài nghe lén cả buổi, bất quá cũng không có vạch trần. Philip muốn nói lại thôi, ánh mắt lập lòe bất định. Đã qua nửa hướng lại nói, Phương Vân các hạ, ngươi trước đó vài ngày thương thế như thế nghiêm trọng, không bằng lại nghỉ ngơi nhiều mấy ngày à. Philip trưởng lão, có lời gì không ngại nói thẳng a. Phương Vân vừa cười vừa nói. Philip thoáng hiện ra vài phần xấu hổ, bất quá rất nhanh tiểu khôi phục thường sắc, thành khẩn nhìn xem Phương Vân, tại hạ bất tài, tự nhận là năng lực không thể so với những người khác chênh lệch, nếu như Phương Vân các hạ cùng Vân Nhi có cái gì tại hạ cống hiến sức lực địa phương, tại hạ tất nhiên nghĩa bất dung tử. Phương Vân sờ lên cằm, ngóng nhìn lấy Philip, ta ngược lại là muốn cho Philip trưởng lão, giúp ta nghe ngóng một ít gì đó, có lẽ là một ít dị thú hoặc là nguyên tố, nếu như Philip trưởng lão, có thể giúp ta thăm dò được trong đó một cái, ta tự nhiên sẽ có trọng thủ. Không chỉ là Philip, mà ngay cả Ô Sắt ba người, đều vánh thai ninh nghe, không biết Phương Vân muốn nghe ngóng là vật gì. Phương Vân có chút khó khăn, không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn muốn Philip giúp hắn nghe ngóng chính là quỷ thủy tinh hoa, quỷ mộc tinh hoa, quỷ kim tinh hoa cùng quỷ hỏa tinh hoa, mà ở kiếp trước, không ít yêu loại, hoặc là một ít kỳ hoa dị thảo, đều hoặc nhiều hoặc ít, mang theo những ngũ hành này tinh hoa. Chỉ là mang theo những ngũ hành này tinh hoa yêu loại, trên cái thế giới này hơn phân nửa không có, mặc dù là có, cũng có không cùng danh tự. Cũng tỉ như nói núi bạn, người của thế giới này gọi là núi linh, mà ở bất đồng địa phương, lại có bất đồng xưng hô. Phương Vân mặc dù là nói cho Philip những tên kia, Philip hơn phân nửa cũng không biết đạo Phương Vân chỗ chỉ vật gì. Phương Vân các hạ, có phải là hay không cái gì nan ngôn chi ẩn? Philip nhìn xem Phương Vân khó xử thân sắc, không khỏi hỏi. Cái kia cũng không phải, mà là ta muốn ngươi giúp ta tìm kiếm đồ vật, cũng không tầm thường đồ vật, mặc dù ta cho ngươi biết, ngươi cũng chưa chắc biết rõ. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Không bằng Phương Vân các hạ, nói cho ta biết ngươi phải tìm đồ vật hoặc là dị thú, có cái gì đặc tính, như vậy ta cũng tốt có chút phương hướng. Philip nói ra. Vậy được rồi, bất quá ta chỉ có thể nói cái đại khái, bởi vì trong đó hơn phân nửa, tự chính mình đều chưa thấy qua, bất quá ta có thể xác định những vật này tất nhiên tồn tại. Philip không khỏi lo lắng, liền Phương Vân đều chưa thấy qua đồ vật, hơn phân nửa không tốt tầm thường. Ô sắt ba người cũng là vẻ mặt giống như nhau, bất quá hay vẫn là vênh thai lắng nghe. Chương 346, Ngũ hành tinh hoa. Ta muốn ngươi tìm kiếm đồ vật, phân biệt là quỷ thủy tinh hoa, quỷ mộc tinh hoa, quỷ kim tinh hoa, quỷ hỏa tinh hoa. Phương Vân chậm rãi nói, các ngươi nên biết, ta lần này đi tìm cái kia núi linh, cũng là bởi vì trên người hắn cũng đựng cùng loại đồ vật, dùng ta nói, nó trên người ẩn chứa đúng là quỷ thổ tinh hoa. Mọi người có chút giật mình gật đầu, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, xem Phương Vân chỗ tìm kiếm đồ vật, thật không phải là bình thường đồ vật. Nghĩ đến cũng đúng, Phương Vân năng lực, nếu như chỉ là bình thường đồ vật, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, căn bản là không cần tốn hao khí lực gì. Phương Vân tiếp tục nói, bởi vì những vật này, là ta Vi Vân Nhi tương lai chỗ chuẩn bị, cho nên những vật này, ta là tình thế bắt buộc, chỉ cần các ngươi có thể tìm kiếm được ta thượng diện theo như lời bốn loại thứ đồ vật, ta đều sẽ không thiếu đãi các ngươi, ít nhất tại năng lực của ta trong phạm vi, ta hội bang các ngươi hoàn thành một sự kiện. Mọi người nghe được Phương Vân hứa hẹn, không khỏi con mắt đại lượng, chờ mong nhìn xem Phương Vân. Ô Sắt mở miệng nói, Phương Vân các hạ, không biết ngươi nói quỷ kim tinh hoa, quỷ thủy tinh hoa, quỷ mộc tinh hoa cùng quỷ hỏa tinh hoa, có cái gì đặc tính sao? Quỷ kim tinh hoa bản thân là tinh thiết thai nghén mà thành, nếu như gần kể từ bên ngoài nhìn vào, cùng bình thường tinh thiết, không có gì khác nhau, thế nhưng mà hắn lại giấu giếm đặc thù chỗ, nếu như quỷ kim tinh hoa bị chế tạo thành vũ khí, bình thường binh khí, va chạm vào quỷ kim tinh hoa, hội lập tức tăng dã, mặc dù là các ngươi trong miệng thần cấp binh khí, cũng sẽ biết tại chỗ hư hao. Nếu có người nhận biết quỷ kim tinh hoa diệu dụng, chế tạo ra đến cao phẩm chất binh khí, cơ hồ có thể xưng quan vạn binh chi vương. Phương Vân nói ra, bất quá quỷ kim tinh hoa tác dụng, cũng giới hạn không sai, loại này binh khí, đối với người bình thường mà nói, có lẽ diệu dụng vô cùng, có thể là cường giả chân chính trong tay, nhưng lại gần gà giống như tồn tại, cơ hồ không có đất dụng võ. Mọi người ngầm hiểu gật đầu, đúng như là Phương Vân chỗ nói như vậy, loại này cấp thấp cấp võ giả, quen dùng binh khí quyết đấu. Thế nhưng mà nếu như hắn đối diện là ma pháp sư, hoặc là cao giai cấp cường giả, loại này binh khí không cách nào cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì thực chất tính tăng lên, căn bản chính là sắt vụn một khối. Quỷ kim tinh hoa tuy nhiên hy hữu, nhưng lại năm loại tinh hoa trùng, thường thấy nhất một loại. Phương Vân ánh mắt đảo qua mọi người. Mọi người sắc mặt lại hơi hơi ngưng tụ, mặc dù là thường thấy nhất một loại, bọn hắn cũng đã là lần đầu mới thấy, cái kia còn lại ba loại, không phải càng khó tìm lấy được sao. Quỷ mộc tinh hoa lại được gọi là một vương, chúng hơn phân nửa là dùng thực vật tình thế xuất hiện, bất quá chúng lại hội hấp thu chung quanh thực vật sinh mệnh lực, chỉ cần chúng dừng chân rừng rậm, không xuất ra trăm năm, toàn bộ rừng rậm sẽ hóa thành hoang thổ, sau đó chúng tiểu sẽ rời đi cái này phiến đất vàng, tìm kiếm mới đích rừng rậm, cung cấp chúng thôn phệ. Phương Vân nói ra, cái này quỷ mộc tinh hoa hội tự hành đi đi lại lại. Philip kinh ngạc mà hỏi, chúng bản thân tiểu có đủ nhất định được linh tính, bất quá trí tuệ cũng không cao. Chỉ là bản năng di động, tìm kiếm rừng rậm, thế nhưng mà cũng không bài trừ chúng có được trí tuệ khả năng, nếu như chúng đã phát triển đến loại trình độ này, vậy thì có một chút phiền toái rồi, chúng am hiểu nhất là toàn thổ bỏ chạy, muốn bắt chúng độ khó, muốn tăng lên gấp 10 lần đã ngoài, bất quá tương đối với, giá trị cũng tăng lên mấy lần, nếu như các ngươi có thể tìm được loại này quỷ mộc tinh hoa, ta cho, thù lao của các ngươi cũng sẽ biết càng thêm phong phú. Phương Vân vừa cười vừa nói, Philip ánh mắt lập lòe, nhìn những người khác một mắt. Nếu như tại hạ, có thể vi Phương Vân các hạ, bắt được quỷ mộc tinh hoa đâu này. Người có manh mối. Phương Vân không khỏi kinh ngạc mà hỏi. Tại hạ hoàn toàn chính xác có một ít manh mối, chỉ là còn không rõ rồi. Philip nói ra. Ô Sắt ba người không khỏi mắt lộ ra tinh quang nhìn xem Philip, trong mắt không che giấu chút nào toát ra vẻ ghen ghét. Cũng không phải ta keo kiệt cho nhiều người một ít chỗ tốt, bất quá ta có thể nhắc nhở người, quỷ mộc tinh hoa nếu như phát triển ra trí tuệ, hắn bắt độ khó, đem sẽ phi thường khó khăn. Nếu như trước đó không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cơ hồ không có bắt được cơ hội, nếu như Philip trưởng lão có manh mối, tốt nhất không nên tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, đánh rắn động cỏ, nếu như bắt được, tuy có thể dựa dẫm vào ta, đạt được không tưởng được chỗ tốt, thế nhưng mà nếu như đã thất bại, quỷ mộc tinh hoa chạy trốn, còn muốn tìm tiểu ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi, đến lúc đó ngươi có thể tiểu chỗ tốt gì đều không chiếm được rồi. Philip nghe được lời ấy, cũng do dự trầm tĩnh lại, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Quỳ hỏa tinh hoa cùng quỳ thủy tinh hoa, thì là nhất hy hữu chi vật, chúng nguồn gốc từ thiên địa, dù ai cũng không cách nào xác định chúng khi nào sinh khi nào diệt, hơn nữa chúng rất có thể bám vào dị thú thậm chí là nhân loại trên người, nếu như là bám vào nhân loại trên người, vậy thì đã vô dụng, trừ phi giết cả nhân loại kia, bằng không thì căn bản không cách nào mang tới. Chẳng lẽ nói nhân loại trên người không thể dùng? Mọi người có thể không biết là, Phương Vân là cái loại nầy nhân từ nương tay người, lúc trước bị hắn giết tá phỉ thời điểm, cũng không có một điểm hạ thủ lưu tình. Phương Vân cười lắc đầu, nhân loại trên người tuy hữu dụng, đáng tiếc lây dính huyết tinh đồ vật, ta không muốn cho Vân Nhi dùng. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là Phương Vân sợ cho Vân Nhi mang đến cái gì không đồ tốt, bất quá bọn hắn cũng có thể hiểu được, một ít bảo vật cướp đi hắn người thứ ở trên thân, bảo vật bản thân sẽ mang theo một cỗ lệ khí, loại này khí tức rất có thể ảnh hưởng người khác nỗi lòng, thậm chí là tinh thần. Kỳ thật Phương Vân chỗ sợ, cũng không phải cái gọi là huyết tinh, dù sao nếu như là dị thú, đồng dạng có huyết tinh, Phương Vân chỗ bận tâm chính là ma chướng, loại này ma chướng cũng được gọi là tâm ma. Phương Vân không hy vọng cái này thành vì chính mình ma chướng, huống chi giết người đoạt bảo loại sự tình này, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua. Quỳ hỏa tinh hoa nếu như bám vào dị thú trên người, mặc dù là bình thường dã thú, cũng sẽ biết tản mát ra hỏa diễm uy năng, mà loại này uy năng càng là sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh, tạo thành tai nạn tính ảnh hưởng. Hơn nữa quỳ hỏa tinh hoa nhất cuồng bạo, rất có thể đem phụ thuộc dị thú tâm trí cải biến cuồng bạo vô cùng. Nếu như các ngươi gặp được quỳ hỏa tinh hoa hoặc là gặp được bị phụ thuộc dị thú, không muốn ôm có bất kỳ may mắn tâm lý, quay người bỏ chạy, sau đó đến cho ta biết, quỷ. Hỏa tinh hoa không phải các ngươi có thể đối phó, mặc dù các ngươi hùng có thần cấp thực lực cũng là như thế. Phương Vân khuyên bảo nói. Mọi người thấy Phương Vân như thế sát có chuyện lạ giới thiệu, không khỏi ghi nhớ trong lòng, đã Phương Vân đều thật tình như thế ngựa khi nói, hơn phân nửa thật sự là bọn hắn khó có thể chống lại chi vật. Quỷ thủy tinh hoa tuy nói hy hữu, thế nhưng mà nó nhưng lại dễ dàng nhất bắt. Mọi người nghe xong Phương Vân nói như thế, không khỏi rất là phân chấn, ngưng mắt nhìn xem Phương Vân. Quỳ thủy tinh hoa, bất luận là hay không bám vào dị thú trên người, chúng đều đối với thủy hệ năng lượng, có chú ý ham mê. Nếu như các ngươi có thể tìm được một cái thủy hệ ma pháp sư, có thể không ngừng dùng thủy hệ ma pháp, dụ dỗ chúng. Hơn nữa quỳ thủy tinh hoa bản tính nhất ôn hòa, rất ít công kích người khác, ít nhất tại trong ấn tượng của ta, chúng chưa bao giờ hội đến người khác vào chỗ chết. Phương Vân nói ra. Phương Vân dứt lời. Ánh mắt quang hướng Philip, nói ngươi manh mối, nếu quả thật bởi vì ngươi manh mối, ta được đến quỷ mục tinh hoa, ta liền hứa ngươi một sự kiện. Tại hạ còn không dám khẳng định là thật hay không, bởi vì đây chỉ là một truyền thuyết, lại nói tại vài vạn năm trước, tinh linh xâm lâm vẫn là một mảnh hoang thổ kéo vạn giảm, tại hoang thổ nhất trung tâm, có một gốc cây thương thiên đại thụ, thẳng đỉnh vân tiêu phía trên, mà tự nhiên chi thần liền ở thời điểm này hàng lâm, đem đại thụ phá hủy, sau đó theo đại thụ bên trên, gỡ xuống một khối mục đầu. Cái này khối mộc đầu là tinh linh tộc thần khí hình thức ban đầu. Cái kia trước ngươi hỏi những vấn đề kia của ta lại có làm được cái gì ý? Phương Vân nghi ngờ hỏi. Mặc dù cái này khối mộc đầu, liền thật sự là quỷ mộc tinh hoa, thế nhưng mà dùng Philip thân phận cùng năng lực, cũng không có thể được đến cái này thần khí. Trên thực tế, tại hạ một năm trước, đã từng tiến vào qua tinh linh xâm lâm một lần, tại tinh linh xâm lâm ở chỗ sâu trong, chúng ta lại phát hiện một khối hoang thổ, tại hoang thổ chính giữa. Thình lình dựng đứng lấy một cây đại thụ, hôm nay kết hợp truyền thuyết kia, cùng với Phương Vân các hạ giới thiệu quỷ mục tinh hoa đặc thủ, nhưng lại càng phát ra tương tự. Philip nói ra, Phương Vân trong mắt, hiện lộ ra vài phần kinh hỉ, bất quá hắn hay vẫn là vớt cằm nói, ta hiện tại còn không cách nào xác định như lời ngươi nói tính là chân thật, xem ra việc này sau khi kết thúc, ta ngược lại là muốn đi tinh linh xâm lâm đi một chuyến đến rồi. Tại hạ nguyện ý cùng các hạ cùng nhau tiến về trước, tìm tòi đến tuật cùng. Philip nói ra, Ô Sắt ba người nhưng lại không nói lời nào, xem bọn hắn đã vắt hết óc suy nghĩ, thậm chí cũng định rồi, việc này sau khi kết thúc, tiểu đi đọc qua tư liệu. Không thể không nói, Phương Vân một cái hứa hẹn, thật sự là đối với bọn hắn quá mức lực hấp dẫn rồi. Không nói mặt khác, tiểu đơn nói Phương Vân cho bọn hắn hóa long đan, cũng đã lại để cho Ô Sắt ba người thân thể, tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Theo mấy ngày nay bọn hắn đem hóa long đan dược lực, hoàn toàn hấp thu về sau, bọn hắn đã cảm giác, thân thể của mình so về mạnh, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Với tư cách thuật sĩ, thân thể của bọn hắn tuy nhiên mạnh hơn người bình thường, thế nhưng mà so về cùng trình độ võ giả, lại yếu nhược nhỏ rất nhiều, có thể nói nếu để cho cùng giai võ giả cẩn thận, bọn hắn hơn phân nửa muốn thảm bại tại hắn trong tay. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn, mặc dù là cùng giai võ giả cận thân, bọn hắn thậm chí dám cùng đối phương cứng đối cứng, loại này thân thể tăng lên, đã lại để cho thực lực của bọn hắn hiện lên bao nhiêu thức bay lên. Hơn nữa ô sắt trong tay Tử Kim Long, càng làm cho ba người khác đỏ mắt không thôi, cái loại nảy kinh người uy lực cùng thần kỳ hiệu quả, quả thực có thể nói là một kiện danh xứng với thực thần khí. Nếu như không phải tại Phương Vân không coi vào đâu, bọn hắn sợ là thực sự giết người đoạt bảo tâm tư rồi, bất quá chỉ cần nhớ tới bọn hắn lập tức cũng có thể có được một kiện, đồng dạng vũ khí, bạ cờ cùng đống nhiên ngươi sẽ một hồi hướng tới. Điều này cũng làm cho bọn hắn toàn tâm đầu nhập trong đó, muốn lại vì Phương Vân tìm được những ngũ hành kia tinh hoa, tuy nhiên những tinh hoa này thần kỳ vô cùng, thế nhưng mà rơi tại trong tay của bọn hắn, nhưng lại không dùng được, thế nhưng mà nếu như bọn hắn có thể cung cấp tương ứng tin tức, có thể thu hoạch không tưởng được chỗ tốt, tự nhiên là mừng rỡ hắn thành. Chương 347, Nữ Vương Hàng Lâm. Đội ngũ tại chỉnh đốn về sau, hơi cách một ngày, tựu lại một lần xuất phát. Trong lúc này, Phương Vân đan dược ngược lại là ăn vào không ít, bất quá đều là cái loại nảy mãn tính khôi phục đan dược, tuy nhiên Phương Vân cũng có rất nhanh khôi phục đan dược, bất quá loại kích thích này tính đan dược, Phương Vân cũng không thích sử dụng. Bất luận dược lực đa sao kinh người đan dược, chắc chắn sẽ có một ít chỗ thiếu hụt, ngược lại là loại này mãn tính ôn hòa đan dược, Phương Vân thích nhất, luyện chế cũng là tối đa, cũng là loại đan dược này, mặc dù sẽ có tác dụng phụ, cũng là cực kỳ rất nhỏ, chỉ cần làm sơ điều trị, liền có thể đem tác dụng phụ hoàn toàn khu trừ. Trải qua mấy ngày nay điều trị tu dưỡng, Phương Vân ngược lại là khôi phục hai thành tiên khí, bất quá trừ phi đã đến vạn bất đắc dĩ, Phương Vân hay vẫn là không muốn động thủ. Dùng như vậy khôi phục tốc độ, một tháng thời gian, có thể hoàn toàn khôi phục, mà A Bối Tư Sơn Mạch Phong Tuyết cũng đã đình chỉ. Lộ trình của bọn họ đã xâm nhập đến A Bối Tư Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, mà trên đường dị thú tao ngộ cũng rõ ràng nhiều. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những dị thú kia hiển nhiên không muốn tìm phiền toái, ít nhất Âu Dương Diệp cố ý phóng xuất ra khí tức của mình, xua đuổi dị thú tiếp cận. Tại dị thú ở bên trong, vốn là có lây cấp bậc của mình phân chia, nhỏ yếu dị thú tại cảm giác được mạnh dị thú khí tức thời điểm, sẽ chủ động tránh ra. Bất quá, loại này khí tức phân biệt phương pháp, đối với nhân loại không có hiệu quả, nếu như một nhân loại, dám ở một cái dị thú tụ tập khu phóng thích khí tức của mình, nhất định sẽ đưa tới đại lượng dị thú. Bởi vì chúng hội đem này coi là khiêu khích, có lẽ cường đại khí tức, có thể dọa đi cá biệt nhỏ yếu dị thú, thế nhưng mà cái này không có nghĩa là chấm dứt, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Phụ thân, ta hiện tại có thể đếm tới 100 rồi, ta lúc nào có thể nhìn thấy mẫu thân. Vân Nhi chờ mong nhìn xem Phương Vân. Phương Vân cười khổ, hắn hiện tại cho dù muốn triệu hoán Lê Mị, cũng không có biện pháp làm được, dù sao đây không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Ta không phải đã nói rồi sao, chờ ngươi có thể đếm tới 1000 mới thôi. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Ngao. Vân Nhi gật gật đầu, có chút không muốn nói, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất hỏi thăm, mỗi khi nàng hơn có thể đến tới một cấp độ, nàng sẽ hỏi thăm một hai. Gió lạnh lạnh rung mà đến, thổi phía sau mấy cái tinh linh nữ hải, một hồi thân thể mềm mại run rẩy. Tuy nhiên đã tại A Bối Tư Sơn Mạch ghé qua hơn 10 ngày rồi, thế nhưng mà các nàng hay vẫn là khó có thể chịu được loại này cực đoan thiên khí trời ác liệt. Coi như là Phương Vân cho các nàng phục đi một tí chống lạnh đan dược, toàn thân bao lấy cùng bánh trưng đồng dạng cực kỳ chặt chẽ, y lý nguyên khó có thể ngăn cản cái này gào thét gió lạnh, không thể không nói, tinh linh tộc đối với rét lạnh sức chống cự, thật sự là quá kém. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, lực chiến đấu của các nàng ít nhất giảm xuống một nửa, mặc dù là thực lực mạnh nhất thôi lầy, cũng không cách nào chống cự loại này rét lạnh. Đột nhiên, mặt đất truyền đến một hồi rất nhỏ run rẩy, Phương Vân ngẩng đầu nhìn lại, ở phía xa trên ngọn núi, tuyết động giống như nước lũ, chút xuống mà xuống, chính theo đường núi, hướng lấy bọn hắn chỗ phương hướng, tuôn ra mà đến. Tuyết lở. Philip sắc mặt biến hóa. Vốn là tuyết trắng vách núi, trong khoảnh khắc đã lộ ra xám trắng nham thạch, có thể nghĩ, cơ hồ cả ngọn núi bên trên tuyết động đều lao xuống đỉnh núi. Loại này tự nhiên thay biến, cơ hồ không phải nhân loại có thể ngăn cản. Mặc dù là Phương Vân, cũng không có khả năng ngăn cản loại này tai nạn. Cũng may mọi người thực lực, tất cả đều không kém, ít nhất phi bên trên thiên không tránh né tuyết lở, cũng không phải gì đó việc khó. Phương Vân mắt nhìn 10 cái tinh linh nữ hải, đem trong tay Vân Nhi, vứt cho Âu Dương Diệp, ngươi mang theo Vân Nhi thượng thiên tránh né. Ngươi làm gì? Âu Dương Diệp sững sờ, khó hiểu mà hỏi. Phương Vân bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn Vân Nhi huyết nổ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tại vùng núi này ở chỗ sâu trong cũng không có huyết nô có thể bổ sung. 10 cái tinh linh nữ hải đã bị bất thình lình tuyết lở, sợ tới mức mặt không có chút máu. Tại trong loại hoàn cảnh này, các nàng cơ hồ tránh cũng không thể tránh, nếu như chỉ là bình thường lũ bất ngờ, hoặc là cái gì thiên tai, các nàng còn có thể thông dong đối mặt, thế nhưng mà đối với Tuyết Lở, lại là không thể làm gì. Phương Vân mắt nhìn Tiểu Bạch là đuổi tuyết thú, thiên sinh tiểu có được băng hệ ma pháp cùng băng hệ kháng tính, cho nên loại này Tuyết Lở, đối với chúng mà nói, tuy nhiên cũng cụ có sự đả kích không nhỏ lực, bất quá uy hiếp cũng không lớn. Toàn bộ trốn đến tiểu bối sau lưng đi. Phương Vân hạ lệnh. Trên bầu trời mọi người, toàn bộ chứng kiến Phương Vân cử động, bà cờ có chút lo lắng nói, Phương Vân không có việc gì à. Ô Sắc khinh bỉ nhìn bà cờ, cái này Tuyết Lở tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà có thể so sánh thần cấp cường giả kinh khủng hơn sao. Tuyết Lở tuy nhiên to lớn, thế nhưng mà trùng kích lực không phải nhằm vào một cái điểm, mà là đại diện tích bao trùm, cho nên chỉ cần không thèm nghĩ nữa lấy chặn đường, mặc dù là đổi lại bọn hắn, muốn chống cự hơn nữa bảo hộ bản thân, cũng không phải việc khó gì. Tiểu Bạch đường ngang thân thể, lại để cho 13 cái tinh linh nữ hải, tất cả đều trốn đến bên người của nó đi. Phương Vân thì là hai tay ấn chặt Tiểu Bạch thân thể, độ nhập một cỗ tiên khí, Tiểu Bạch linh động thi triển ra thiên sinh băng hệ ma pháp, tại Tiểu Bạch bên người, bắt đầu xuất hiện một cái hình bầu dục đóng băng giam cầm, một cái cự đại lồng băng tử, đem bọn hắn tất cả mọi người, toàn bộ vây quanh ở trong đó. Cái này đóng băng giam cầm ma pháp đặc tính, có thể hữu hiệu nhất giảm sóc Tuyết Lở mang đến cực lớn trùng kích. Cực lớn Tuyết Lở tuôn ra tới, cái kia mênh mông tuyết lưu, mặc dù là cường đại nhất cường giả, cũng không cách nào bằng được trùng kích, đủ để cho bất luận kẻ nào đều chịu sợ run. Tại đụng phải lần thứ nhất tuyết lưu trùng kích lập tức, đóng băng giam cầm tường băng, lập tức phát ra cả sát tiếng vang, tại trên tường băng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở. Phương Vân nhướng mày, cái này tuyết lưu trùng kích, xa so với hắn trong tưởng tượng cường rất nhiều, Phương Vân song trưởng dùng sức đẩy, từng đạo đạo văn, đánh vào trên tường băng. Tường băng lần nữa bị lần thứ hai dòng nước lạnh đông cứng, đền bù ở những đóng băng kia khe hở. Mà ở chịu đựng được lần thứ nhất tuyết lưu trùng kích về sau, đằng sau tuyết lở cường độ đã tương đối nhược nhỏ rất nhiều, tuyết lưu theo đóng băng giảm cầm bức lưu tuyến sẽ qua, không có mang đến càng thêm cực lớn trùng kích, không gì hơn cái này đại lượng tuyết lưu che giấu xuống, đã đem đóng băng giam cầm hoàn toàn che giấu tại mấy trăm thước phía dưới. Hồ Phương Vân nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía những kinh hồn kia chưa định tinh linh nữ hải. Người có thể đi ra. Phương Vân nhìn xem tinh linh nữ hải chính giữa, ánh mắt lập lòe nói. Người có thể phát hiện ta. Thôi là sẽ đột nhiên đứng, chỉ là ánh mắt của nàng, ngựa khí của nàng, cũng đã thay đổi, trở nên cao ngạo, biến làm cho người khác kính sợ. Hai đầu lông mày toát ra một cỗ hồn nhiên mà thành lẫm nhiên thần tư, tựu như cao cao tại thượng nữ thần giống như. Thôi lệ cùng với khác tinh linh nữ hải, nhìn xem thôi là sẽ ánh mắt, cũng đã thay đổi hoàn toàn, trở nên kính sợ, trở nên tôn kính. Cũng không khó phát hiện, ngươi dùng tinh thần của mình thể, hàng lâm tại thôi là sẽ trên người, tuy nhiên che giấu vô cùng tốt, thậm chí là bản thân lực lượng, đều hoàn mỹ che đậy kín, đáng tiếc ánh mắt của ngươi đã thay đổi, thôi là sẽ nhỏ như vậy cô nương, không có khả năng có được loại này ánh mắt. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, càng nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là bởi vì, Phương Vân phát hiện, chính mình thêm tại thôi là sẽ cấm chế trên người, rõ ràng không hiểu thấu bị phá giải, loại tình huống này chỉ có hai chủng, hoặc là có không kém gì chính mình siêu cấp cường giả, dùng cường đại tinh thần lực, hoàn toàn phá hủy cấm chế, bất quá loại khả năng này tính không cao, Phương Vân đối với chính mình cấm chế hay vẫn là rất có lòng tin. Mặc dù cái kia siêu cấp cường giả, có thể bằng vào ma lực, cưỡng ép phá hủy cấm chế, thế nhưng mà nhưng không có bỏ lệnh cấm chế căn bản, tuyệt đối sẽ làm cho thôi lại sẽ, lập tức biến thành ngu ngốc. Thôi là sẽ lộ ra hết thể như thường, cho nên hiển nhiên không phải để một loại khả năng, còn lại một loại khả năng tự là, thôi là sẽ thực lực, đã đạt tới thần cấp, dựa vào thực lực bản thân, giải trừ cấm chế. Loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, dù sao thôi là sẽ thực lực, vốn chỉ là thất giai cựu phẩm, cùng thần cấp khác khá xa. Cho nên kết hợp với thôi là sẽ hai ngày này, chỗ biểu hiện ra ngoài đủ loại dị thường, không khó phát hiện thôi là sẽ biến hóa. Ngươi rất có dũng khí, đã biết rõ sự hiện hữu của ta, còn dám một mình lưu lại, cùng gặp mặt ta. Thôi là sẽ lãnh nạo nói. Dù sao sớm muộn gì cũng là muốn gặp mặt, vốn là ngươi không phải là bận tâm Âu Dương Diệp sự hiện hữu của bọn hắn, cho nên chậm chạp không có chủ động xuất hiện sao. Hiện tại ta cho ngươi sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, ngươi như thế nào lại nhịn xuống đây này? Phương Vân vừa cười vừa nói. Thôi là sẽ lông mày có chút khơi mào, kinh ngạc nhìn Phương Vân, tựa hồ hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Không, sự xuất hiện của ngươi để cho ta có chút trở tay không kịp. Vốn là ta còn đang suy nghĩ tinh linh hiệp sĩ cùng tinh linh chấn thủ người lúc nào sẽ xuất hiện, không nghĩ tới xuất hiện lại là tinh linh vương điện hạ. Phương Vân cười khổ nói. Ngươi biết là ta. Thôi là sẽ kinh ngạc mà hỏi. Có thể dùng tinh thần thể bám vào thôi là sẽ trên người, tự lại để cho thân thể của nàng, phóng xuất ra thần cấp cường giả mới có được lực lượng, ngoại trừ tinh linh nữ vương ngự phong điện hạ, ta thật sự nghĩ không ra, tinh linh tộc trong còn có ai có thể làm được rồi. Phương Vân nhìn xem Ngữ Phong Nữ Vương, không khỏi một hồi bất đắc dĩ, hắn hiện tại thật sự không muốn cùng Tinh Linh Nữ Vương động thủ, bởi vì nếu quả thật chính động thủ, hắn cũng không nhất định có thể thắng, hơn nữa thương thế trên người, tất nhiên hội toàn diện bộc phát. Trên loại thương này thêm thương, sẽ để cho thương thế của hắn, trong tương lai trong vài năm, đều không thể hoàn toàn khôi phục, đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Đã như vậy, đem chúng ta Tinh Linh tộc chí bảo, tự nhiên chi liên giao ra đây, chuyện đã qua, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngữ Phong Nữ Vương ngạo nghễ nói ra, đó là một loại, chân thật đáng tin ngữ khí. Nếu như ta cự tuyệt đâu này? Phương Vân khẽ cười. Ngươi có tự tin, có thể chiến thắng ta sao? Ngữ Phong Nữ Vương lạnh nhạt hỏi, đối với Phương Vân trả lời, cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Trên thực tế, tại trước khi đến, nàng cũng đã dự liệu đến kết quả như vậy. Nếu như Phương Vân hội dễ dàng như vậy giao ra tự nhiên chi liên, nàng cũng sẽ không biết tự mình hàng lâm tại thôi là sệ trên người. Không có. Phương Vân nhàn nhạt cười nói, thế nhưng mà, ta có thể bảo đảm ngươi quý giá nhất con gái, hội chết ở chỗ này, ngươi không hy vọng con gái của ngươi, còn trẻ như vậy tiểu hương Tiêu Ngọc Vân à. Thôi lẩy sắc mặt biến hóa, nàng nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia khó hiểu. Ha ha, ta tổng cộng 13 đứa con gái, nếu như có thể đổi về tự nhiên chi liên, thôi lẩy hy sinh cũng là đáng được. Ngữ Phong lạnh nhạt cười nói, ta nói cũng không phải là thôi lẩy, mà là thôi lại sẽ. Phương Vân cười lạnh nói, chương 348, điều kiện trao đổi. Phương Vân cười lạnh nhìn xem Ngữ Phong Nữ Vương, Ngữ Phong Nữ Vương hiển nhiên thật không ngờ, Phương Vân sẽ như thế trực tiếp, thậm chí là phát hiện trong đó bí mật. Thôi lẩy nhưng lại không rõ ràng cho lắm nhìn xem Ngữ Phong Nữ Vương, nhìn xem mẹ của mình, nàng hiển nhiên không rõ, Phương Vân ý tứ, càng không biết, vì cái gì mẹ của mình, sẽ như thế quá sợ hãi. Tuy nói mẹ của nàng, không chỉ một lần mà nói, thôi là sẽ là các nàng 13 cái trong tỉ muội xuất sắc nhất một cái. Thế nhưng mà thôi lẩy cũng không quá mức để ý, huống chi mẹ của nàng, còn hết lòng nàng trở thành thánh nữ hậu tuyển người. Theo lý mà nói, thánh nữ đem có lớn nhất khả năng, trở thành kế tiếp nhiệm Tinh Linh Nữ Vương. Thế nhưng mà, hôm nay mẹ của mình, lại có thể hào không kiêng kỵ mà nói, có thể vì tự nhiên chi liên, mà hy sinh chính mình. Nhưng khi nói ra hy sinh chính là thôi là sẽ thời điểm, như thế thần sắc kỳ biến. Nếu như nói hy sinh nàng mà đổi lấy tự nhiên chi liên trở về, thôi lẩy cũng sẽ không biết nhiều như vậy muốn, dù sao nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, tự nhiên chi liên đối với Tinh Linh tộc tầm quan trọng. Có thể chết đói thôi là sẽ tư chất tuy nhiên cao, lại cũng không có lẽ, sẽ để cho mẹ của mình, như thế thất kinh. Ngươi những lời này đến cùng là có ý gì? Ngữ Phong tức giận hừ nói. Không nên ta nói cái hiểu chưa? Phương Vân quét mắt Ngữ Phong. Nếu như là người khác, có lẽ không sẽ phát hiện, thế nhưng mà Phương Vân cũng tại phát hiện, thôi là sẽ bản thân, rõ ràng cùng Lê Mị đồng dạng, có được lấy cao đẳng tinh linh huyết mạch. Cao đẳng tinh linh với tư cách ám dạ tinh linh, huyết tinh linh cùng tự nhiên tinh linh tổ tiên, huyết mạch của bọn hắn đã từng một lần bị cho rằng, là gần với thần thượng vị giả, là tinh linh quốc độ cao quý nhất kẻ thống trị. Thậm chí tại cao đẳng tinh linh ở bên trong, càng là xuất hiện qua, cùng thần sánh vai tồn tại. Chỉ là cái này vĩ đại chủng tộc, lại bởi vì bên trong phân tranh mà tăng dã, cao đẳng tinh linh văn minh cũng bởi vì vi bọn hắn lực lượng nguồn suối bị hủy diệt, do đó dần dần suy yếu, cuối cùng nhất chia làm nhiều nhanh núi, trong đó dùng tự nhiên tinh linh, ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh, nhất nổi danh. Còn có một chút nguyên tố tinh linh, hải tinh linh cùng ma tinh linh, cho đến ngày nay, đã không biết, hay không còn có hắn tồn tại. Bất quá không hề nghi ngờ, ngẫu nhiên xuất hiện cao đẳng tinh linh huyết mạch, đã chứng minh bọn hắn gặp may mắn thiên phú. Đặc biệt là Lê Mị cùng thôi là sẽ như vậy, tiếp cận tinh khiết máu châu chờ tinh linh hậu duệ, các nàng tại cái gì phương diện, không một không tại lộ ra được kinh người thiên phú. Dùng Lê Mị tư chất, nếu như không là vì đặc thù biến cố, mặc dù không có Phương Vân trợ giúp, nàng cũng có thể đạt được rất cao thành tựu. Thôi là sẽ đã là như thế, hơn nữa huyết mạch của nàng, cũng không thua kém Lê Mị. Đương nhiên, nếu như gần kề chỉ là như thế, vẫn chưa thể nói rõ thôi là sẽ tầm quan trọng. Chính thức lại để cho Phương Vân cũng không nghĩ tới chính là, thôi là sẽ cũng có được lấy thần tính, thì ra là Vân Nhi chỗ triển lộ ra cái chủng loại kia kinh người thiên phú. Đương nhiên, so sánh với Vân Nhi cái loại này, chỉ cần hấp thu đối phương máu tươi, có thể thu hoạch đối phương năng lực bất đồng, tại thần tính phương diện, thôi là sẽ cùng Vân Nhi vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Thôi là sẽ đối với thần tính khống chế, cũng không có đến xem xét sẽ tình trạng, thế nhưng mà đối với lý giải lực, nhưng lại có không giống tầm thường chỗ. Phương Vân đã từng cố ý tại thôi là sẽ trước mặt, thi triển một ít tiểu tiên thuật, thôi là sẽ rõ ràng có thể dựa vào bản thân đấu khí, miễn cưỡng mô phỏng đi ra. Mặc dù nói hiệu quả kém cách xa và dặm, cũng đã đủ để khiến cho Phương Vân chú ý. Phương Vân đã từng theo Lê Mị cái kia biết được, cao đẳng tinh linh huyết mạch, đối với tinh linh tộc mà nói, là bực nào trọng yếu thứ đồ vật, lại là bực nào hy hữu. Phương Vân cười mỉm nhìn xem Ngữ Phong nữ vương, nói như vậy, ngươi cần ta lại giải thích rõ ràng một ít sao? Đối với Ngữ Phong nữ vương sắc ý, Phương Vân hào không thèm để ý, bất luận kẻ nào bị đâm phá trong lòng bí mật, đều sẽ như thế thẹn quá hóa giận. Im ngay. Ngữ Phong nữ vương sắc mặt trầm xuống, hai tay cách Phương Vân hơn 10 thước bên ngoài, nhẹ nhàng hợp lại, mặt đất tuyết động, lập tức hóa thành một đóa băng liên, đem Phương Vân bao trùm. Ta nói rồi, nếu như ngươi muốn cho con gái của ngươi, là tại đây, ngươi cũng chỉ quản động thủ. Băng liên chậm rãi hòa tan khai, Phương Vân điềm nhiên như không có việc gì đi tới, thong dong lạnh nhạt, trong mắt tràn đầy tự tin chi sắc. Tuy nhiên hiện tại ta chưa hẳn có thể chiến thắng ngươi, thế nhưng mà ngươi bây giờ bất quá là mượn thôi là sẽ thân thể, ta có thể đơn giản lại để cho thân thể này sụp đổ, lại để cho trên người nàng cao quý nhất huyết mạch lưu tận, làm cho nàng hoàn mỹ nhất thiên phú hóa thành hư ảo. Phương Vân cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, huống chi thôi là sẽ có thể chưa từng có an phận qua, Phương Vân không ngại, cho những tinh linh này một ít giáo huấn. Ngữ Phong nữ vương sắc mặt tâm trầm, chỉ là không động thủ lần nữa, nàng đánh bạc không dậy nổi, tiểu như Phương Vân chỗ nói như vậy. Tự nhiên chi liên tuy trọng yếu, thế nhưng mà thôi là sẽ đồng dạng trọng yếu. Tại tinh linh tộc ở bên trong, mỗi một thời đại tinh linh vương, đều có được lấy 10 nhất giai thực lực, bất quá loại thực lực này, cũng không phải là bọn hắn cố gắng được đến, mà là dựa vào đặc thù thủ đoạn, đạt được lực lượng. Thế nhưng mà thôi là sẽ bất đồng, huyết mạch của nàng, hoàn toàn có khả năng dựa vào bản thân tư chất, phát triển đến loại trình độ này, kết hợp với tinh linh tộc bên trong đích đặc thù thủ đoạn. Thôi là sẽ có khả năng đạt thành lịch đại tinh linh vương đô không có thể đến tới cảnh giới. Nếu như nói, tự nhiên chi liên đại biểu cho tinh linh tộc sinh tồn, như vậy thôi là sẽ tiểu đại biểu cho tinh linh tộc hy vọng. Thôi là sẽ xuất thế, tiểu như thần chi tử hàng lâm giống như, nương theo lấy vô tận quang hoàn, đã bị lấy tự nhiên chi thần chúc phúc. Bất quá vì bảo hộ thôi là sẽ, Ngữ Phong nữ vương cùng tinh linh đại tế tự, cũng không nhìn nhau công bố thôi là sẽ thân phận, chỉ là đem nàng coi như bình thường con gái như vậy bồi dưỡng. Thậm chí liền thánh nữ, nàng đều không có đi tranh cử, bởi vì nàng đã trở thành Ngữ Phong nữ vương cùng tinh linh đại tế tự đều tán thành, kế tiếp nhiệm tinh linh nữ vương người thừa kế. Mà thánh nữ tuyển cử, cũng chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi, mà ngay cả nàng hắn nữ nhi của hắn cũng không biết. Chỉ là, hôm nay thôi là sẽ thân phận, lại bị Phương Vân nhìn thấu, thậm chí dùng cái này áp chế. Cái này lại để cho Ngữ Phong nữ vương, làm sao có thể không tức giận, thế nhưng mà lại không thể làm gì, nàng căn bản cũng không biết. Phương Vân rốt cuộc là làm thế nào biết, thôi là sẽ thân phận. Toàn bộ tinh linh tộc ở bên trong, chỉ có nàng cùng tinh linh đại tế tự, biết được thôi là sẽ thân phận, mà tinh linh đại tế tự là thì là bên trên một đời tinh linh nữ vương, đồng thời cũng là thôi là sẽ nãi nãi, càng không khả năng đem tin tức tiết lộ. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngữ Phong nữ vương rốt cuộc hay vẫn là buông xuống tay, lẳng lặng nhìn Phương Vân. Không có ý tứ, nữ nhi của ta Vân Nhi cũng có được cao đẳng tinh linh huyết mạch, cho nên phân biệt thôi là sẽ huyết mạch cũng không khó. Phương Vân cười cười, Vân Nhi mẫu thân là một cái huyết tinh linh, nàng cũng có được lấy thôi là sẽ không sai biệt lắm huyết mạch. Huyết tinh linh. Ngữ Phong nữ vương sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Nếu như nói ám dạ tinh linh cùng tự nhiên tinh linh quan hệ, là giúp nhau cam thủ, như vậy tự nhiên tinh linh cùng huyết tinh linh quan hệ, thì là thế như thủy hỏa, cho nên đang nghe huyết tinh linh chủ đề thời điểm, Ngữ Phong nữ vương sắc mặt tự nhiên sẽ không thật tốt xem. Cao đẳng tinh linh. Thôi lệ cùng với khác tinh linh nữ hải, tất cả đều kinh hô một tiếng. Không thể tin được gọi. Ngươi phải như thế nào, mới nguyện ý giao ra tự nhiên chi liên, chỉ cần ngươi đưa ra một cái điều kiện, ta cũng có thể dùng tinh linh nữ vương thân phận, cam đoan với ngươi, nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngữ Phong nữ vương khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong giọng nói ý liền nguyên mang theo, chân thật đáng tin ngữ khí. Ngươi xác định sao? Phương Vân ánh mắt lập lòe mà hỏi. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu sẽ không tổn hại tinh linh tộc lợi ích, ta có thể đem hết khả năng, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngữ Phong nữ vương thành khẩn nói, ta nghe nói trong rừng rậm tinh linh, có một cây cây, sẽ không ngừng hấp thu rừng rậm chất dinh dưỡng, thôn phệ mặt khác thực vật sinh mệnh lực, có loại sự tình này sao? Phương Vân ngóng nhìn lấy Ngữ Phong nữ vương ánh mắt. Ngữ Phong nữ vương trong đôi mắt, hiện lên một tia nghi hoặc, người đi qua tinh linh xâm lâm ở chỗ sâu trong. Tinh linh xâm lâm tuy nhiên cái kia không khỏi dừng lại nhân loại xuất nhập, thế nhưng mà nếu như tại trong rừng rậm tinh linh lạc đường, vậy cũng so thâm nguyên càng thêm hung hiểm nghìn lần hiểm cảnh. Có rất ít người loại có thể tại, không có tinh linh chỉ dẫn xuống, tiến vào đến tinh linh tộc nội. Ngữ Phong nữ vương nhìn xem Phương Vân ánh mắt, khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác có như vậy một gốc cây ma cây, nó không chỉ có thôn phệ mặt khác thực vật sinh mệnh lực, mà ngay cả tinh linh sinh mệnh lực, đều thôn phệ. Ta muốn cái kia khỏa ma cây. Phương Vân trực tiếp nói, ngươi muốn cái kia khỏa ma cây làm cái gì? Phải biết rằng, mặc dù là nhân loại tùy tiện tiếp cận, nó cũng sẽ không chút lưu tình thôn vệ ngươi sinh mệnh lực. Ngữ phong nữ vương cảnh cáo nói. Vậy là ngươi cho hay vẫn là không để cho? Phương Vân hờ hững nhìn xem ngữ phong nữ vương. Không phải ta không muốn cho ngươi, trên thực tế cái kia khỏa ma cây cùng tự nhiên chi liên, là tinh linh tộc thần khí ánh trăng bình một bộ phận. Ngữ phong nữ vương nói ra, tự nhiên chi liên cùng ánh trăng bình tiểu là nhất thể, ánh trăng bình tắc thì sẽ không ngừng chạy xuôi ra tinh linh tuyển. Thế nhưng mà từ khi tự nhiên chi liên mất đi về sau, ánh trăng bình mà bắt đầu tiếp cận hủy diệt, bất đắc dĩ chúng ta đành phải đem chi dùng tinh linh tuyển, để mà bảo tồn ánh trăng bình. Thế nhưng mà ánh trăng bình lại xuất hiện dị biến, từ khi nó rơi vào tinh linh tuyển về sau, mà bắt đầu không ngừng thôn phệ tinh linh tuyển, bất quá nửa tháng. Thời gian, tinh linh tuyển tiểu hoàn toàn khô cạn, không chỉ có như thế, mà ngay cả chung quanh thổ địa, đều xuất hiện khô cạn, thực vật cũng nhao nhao. Tử vong, chỉ có ánh trăng bình biến thành ma cây, cũng tại một ngày ngày đang phát triển. Nữ phong nữ vương bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vân, trong lời nói nói không nên lời đắng chát, Phương Vân lại nhíu mày, dựa theo ngữ phong nữ vương thuyết pháp, như vậy bọn hắn tinh linh tộc thần khí ánh trăng bình, liền chỉ dùng của mình cánh sen, tăng thêm quỷ mục tinh hoa chỗ chế tạo mà thành. Quỷ mục tinh hoa có thể lý giải, dù sao quỷ mục tinh hoa nếu như thiếu khuyết chất dinh dưỡng, sẽ gặp khô kiệt tử vong, mà chính mình cái này phiến cánh sen, lại có thể vĩnh hằng cung cấp quỷ mục tinh hoa quần quần không dứt chất dinh dưỡng, chỉ là cả hai kết hợp, lại có thể sản xuất tinh linh tuyển, lại làm cho Phương Vân rất là khó hiểu, hai cái này tựa hồ, đều không có như vậy công năng, chẳng lẽ là cái kia chế tạo ánh trăng bình tự nhiên chi thần, lại ở trong đó gia nhập cái gì sao? Phương Vân trong đầu, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, trong vòng một năm, ta sẽ đích thân đi tinh linh tộc một chuyến, các ngươi sẽ không chào đón a. Nữ phong nữ vương thần sắc hoài nghi, có chút chần chờ nhìn xem Phương Vân, nếu như ngươi không đi thì như thế nào? Ngươi có thể cho người của các ngươi đi theo ta, như vậy ngươi sẽ không sợ ta chạy trốn rồi. Phương Vân vừa cười vừa nói, thế nhưng mà ta không cho rằng, các nàng có thể xem ở ngươi. Nữ phong nữ vương nói ra, chỉ cần ta còn muốn cái kia ma mục, ta tiểu cũng không biến mất, điểm ấy chỉ để ý yên tâm đi. Chương 349, hậu tuyển thánh nữ. Nữ phong nữ vương ngóng nhìn lấy Phương Vân, Phương Vân thì là mỉm cười nhìn ngữ phong nữ vương, hai người trầm mặc không nói gì nửa hướng. Nữ phong nữ vương đột nhiên giơ tay lên, ngón tay tại lòng bàn tay vẽ lên mấy hoa, ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, đến, vỗ tay vi thể. Phương Vân nhưng lại nhìn ra ngữ phong nữ vương trong lòng bàn tay vài phần chỗ bất đồng, tựa hồ trong đó ẩn chứa một tia không muốn người biết năng lượng. Các ngươi tinh linh tộc cũng tín vỗ tay vi thể sao? Phương Vân tò mò hỏi. Ngươi yên tâm đi, ta cái này vi núi minh chi kích, không tồn tại bất luận cái gì trói buộc lực, dùng tâm phân rõ, dùng tâm vi chuẩn. Ngữ phong nữ vương khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, mang theo vô hạn hà quang. Không thể không nói, mặc dù thân thể này là thôi lại sẽ, thế nhưng mà hắn khí chất lại cùng thôi lại sẽ hoàn toàn bất đồng. Gần kề theo khí chất đi lên nói, ngữ phong nữ vương cũng đã triển lộ ra vô cùng mị lực. Phương Vân nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói, ngược lại là ta tiểu nhân. Song trưởng giao kích cùng một chỗ, ba lượt về sau, ngữ phong nữ vương sắc mặt mới có chút mở ra, thôi lẩy, còn có các ngươi, từ hôm nay về sau. Ngươi theo tại Phương Vân các hạ bên người, mệnh lệnh của hắn, được gọi là mệnh lệnh của ta, một năm sau, ngươi tiểu là tinh linh tộc thánh nữ. Thôi lấy nhưng lại sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem ngữ phong nữ vương, nửa hướng về sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần, tuân mệnh, nữ vương bệ hạ. Tại tinh linh tộc ở bên trong, là phi thường coi trọng đẳng cấp phân chia, mặc dù ngữ phong nữ vương cùng thôi lấy, thật là mẹ con, thế nhưng mà thôi lấy tại cái gì công cộng nơi, đều muốn nghiêm xưng ngữ phong vi nữ vương. Về phần thôi lại sẽ tắc thì cần trở lại trong tộc, Phương Vân các hạ không có ý kiến a? Ngữ phong nữ vương tuy nhiên là hỏi thăm, thế nhưng mà trên thực tế nhưng lại dùng chân thật đáng tin giọng điệu nói ra. Phương Vân nhún nhún vai, cười hắc hắc, không dám. Đã qua không biết bao lâu thời gian, đóng băng giam cầm phía trên, truyền đến một hồi tiếng vang, đồng thời lộ ra một tia ánh sáng. Âu Dương Diệp bọn người, đã đem bao trùm tại hắn bên trên tuyết động quét sạch mất, ngữ phong nữ vương thân thể nhảy lên, bay ra đóng băng bên ngoài. Âu Dương Diệp lập tức đã bị ngữ phong nữ vương thế tới lại càng hoảng sợ, nhưng khi nhìn thanh thôi là sẽ dung mạo thời điểm, nhưng lại nhíu mày, ngươi là ai? Ngữ phong nữ vương lạnh lùng mắt nhìn Âu Dương Diệp, ám dạ tộc nguyền rủa cũng không thời gian dài bao lâu, hừ hừ. Âu Dương Diệp sắc mặt, lập tức trở nên rất khó coi, mặt đen lên mang theo nồng hậu dày đặc địch ý nhìn xem ngữ phong nữ vương. Ngữ phong nữ vương nhưng lại không để ý tới Âu Dương Diệp, phi thân lóe lên, đã biến mất tại đóng băng phía trên. Phương Vân, tên kia là ai? Âu Dương Diệp có chút tức giận mà hỏi. Mọi người thì là không rõ ràng cho lắm, người nọ không phải là thôi lại sẽ sao, Âu Dương Diệp như thế nào sẽ hỏi loại vấn đề này? Tinh linh tộc nữ vương ngữ phong. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Âu Dương Diệp sắc mặt, lập tức thoải mái, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai là nàng. Ngốc đầu long, ngươi nhìn ra cái gì? Tu giấy lì ổng khó hiểu mà hỏi. Ta chỉ là nghe thấy được trên người nàng mùi, tựa hồ cùng thôi là sẽ cái tiểu nha đầu kia không giống với, không nghĩ tới lại là cái kia băng nữ. Âu Dương Diệp thuận miệng nói ra. Im ngay, ngươi dám đối với nữ vương bất kính. Thôi lẩy cùng với khác 11 cái tinh linh nữ hải, lập tức phẫn nộ kêu lên. Hừ, nàng là các ngươi nữ vương, cũng không phải của ta nữ vương. Âu Dương Diệp khinh thường nói, xem nàng cũng không có theo Phương Vân cái này ăn vào cái gì hảo quả tử. Âu Dương Diệp đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Phương Vân. Phương Vân, ngươi khả năng cởi bỏ trên người của ta nguyền rủa. Nếu như ngươi có thể cởi bỏ, ta cho dù nhận ngươi làm chủ nhân cũng có thể. Các ngươi hỏa long nhất tộc không phải gần đây cao ngạo, không nhận người loại làm chủ sao? Phương Vân cười hỏi. Đó là đối với người bình thường, dùng năng lực của ngươi, hoàn toàn có tư cách làm chủ nhân của ta. Trên thực tế trên thế giới này, cũng có không ít người, đạt được hỏa long nhất tộc tán thành, trở thành hỏa long chủ nhân. Hơn nữa các ngươi nhân loại tuổi thọ, cho dù đến thần cấp, cũng không quá đáng hơn 200 tuổi. Chúng ta bình thường hỏa long ít nhất đều có 1.000 tuổi tuổi thọ, mà ta như vậy đột phá thần cấp, ít nhất cũng có hơn 2.000 tuổi. Chính là 200 năm thời gian, chúng ta hay vẫn là chờ khởi. Âu Dương Diệp tự đắc nói. Thôi lẩy sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, nàng cùng với khác tinh linh nữ hải, rõ ràng đến giờ phút này mới biết được Âu Dương Diệp thân phận, mà trước đây, các nàng vẫn chỉ là đem Âu Dương Diệp coi như tương đối mạnh đại một loại kia nhân loại, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai Âu Dương Diệp đã là thần cấp hỏa long. Mà càng làm cho các nàng thật không ngờ chính là, Âu Dương Diệp rõ ràng chủ động tiếp nhận Phương Vân nhận chủ, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng, một đầu hỏa long, rõ ràng đối với một nhân loại nhận chủ. Trên thế giới này tuy nhiên có không ít nhân loại, đã thành vi hỏa long trên danh nghĩa chủ nhân, thế nhưng mà cái kia là nhân loại mọi cách tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ký kết khế ước, có thể nói là hà khắc đến cực điểm. Phương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là tiếc nuối, năng lực của ta, còn không cách nào cởi bỏ trên người của ngươi nguyền rủa, không thể không nói, ám dạ tinh linh đại tế tự thực lực, so với ta mạnh hơn lớn hơn rất nhiều, nếu như là ngự phong nữ vương bản thể tại đây, ngược lại là có khả năng này. Kỳ thật, nếu là Phương Vân thật sự muốn bang Âu Dương Diệp xua tán nguyền rủa, chưa hẳn không thể làm được, chỉ là Phương Vân cùng Âu Dương Diệp quan hệ, tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy, thậm chí có thể nói bọn hắn hiện tại hay vẫn là đối địch. Về phần Âu Dương Diệp theo như lời, nhận hắn làm chủ, Âu Dương Diệp tuy nói là một đầu thần cấp hỏa long, thế nhưng mà nói thật, đối với Phương Vân mà nói, nhưng lại gần gà giống như tồn tại. Nếu như là một năm trước, Phương Vân Kim Đan còn chưa ngưng kết thời điểm, Phương Vân là cầu còn không được, có thể có như thế một cái cường đại chiến lực hộ giá hộ tống, thế nhưng mà hôm nay dùng Phương Vân thực lực, mặc dù là thập giai đỉnh phong cường giả, cũng chưa chắc có thể chiến qua hắn, hắn muốn Âu Dương Diệp làm cái gì, ngoại trừ dùng để trở bước bên ngoài. Không có bất kỳ tác dụng. Cái kia ám dạ tinh linh đại tế tự Thái Lan Ti tinh thần là cấn, cường đại tốt đỉnh, thậm chí không tại Phương Vân thần niệm phía dưới. Nếu như Phương Vân thật muốn xóa đi Âu Dương Diệp nguyền rủa, chính mình thần niệm cơ hồ muốn hoàn toàn hao tổn, một năm thời gian, đều không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục lại. Phương Vân tự nhiên sẽ không đi làm loại này cố hết sức không định nọt sự tình. Âu Dương Diệp cùng tụ dậy lì ổng, tất cả đều lộ ra thất vọng thần sắc, xem chính mình nguyền rủa, thật sự cần nhờ Thái Lan Ti giải trừ. Phương Vân mắt nhìn thôi lẩy thần sắc lộ ra có chút thất hồn lạc phách, tuy nhiên ngự phong nữ vương hứa hẹn nàng, một năm sau nàng tiểu là tinh linh tộc thánh nữ, thế nhưng mà loại này giống như là an ủi thưởng đồng dạng đồ vật, đối với hiện tại thôi lẩy mà nói, chỉ có thể là đổ thêm thương cảm. Với tư cách ngự phong nữ vương con gái, nàng rõ ràng bị mẹ của mình, giống như là dùng để với tư cách giao dịch thẻ đánh bạc đồng dạng, vứt bỏ tại Phương Vân bên người, cung cấp hắn đem ra sử dụng. Mẹ ngươi xem nhìn lầm rồi. Phương Vân ý vị thâm trường mắt nhìn Thôi Lẩy, nhẹ nhàng cười cười. Các hạ đây là ý gì? Thôi Lẩy ánh mắt bất thiện nhìn xem Phương Vân. Không có ý gì, chúng ta hay vẫn là nhanh lên đường đi. Phương Vân nhìn thật sâu mắt Thôi Lẩy về sau, quay đầu ngay tại. Thôi Lẩy nhưng lại sững sờ nhìn xem Phương Vân bóng lưng, trong nội tâm nói không nên lời tư vị, những thứ khác tinh linh nữ hải, đồng thời yên lặng đi theo tại Phương Vân sau lưng. Phương Vân, thủy chung quanh quẩn trong lòng, nàng không biết Phương Vân câu nói kia. Đến cùng là có ý gì, thế nhưng mà một mực kỳ dị cảm giác, nhưng vẫn làm cho nàng không cách nào quên. Phương Vân câu nói kia là có ý gì? Hắn còn có nói còn chưa dứt lời, hắn thì tại sao muốn đối với chính mình nói những lời này? Phương Vân các hạ. Thôi lẩy đuổi theo Phương Vân bước chân. Phương Vân nhìn Thôi lẩy, Vân Nhi bữa tối thời gian, tựa hồ còn chưa tới. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Thôi lẩy ngóng nhìn lấy Phương Vân, nhưng trong lòng mang theo một tia chần chờ. Ngươi muốn hỏi vấn đề, đúng lúc là ta không muốn nói cho ngươi. Phương Vân quay đầu, không có tiếp tục để ý tới Thôi Lầy. Đã ngươi không muốn nói cho ta biết, vậy ngươi thì tại sao muốn nói cái kia lời nói? Ngươi là cố ý hay sao? Thôi Lầy tức giận chầm chầm vào Phương Vân, nếu như không phải biết rõ, chính mình căn bản là đánh không lại hắn, sợ là nàng tiểu thật sự muốn động thủ, giết cái này đáng hận nhân loại. Ta có nói qua cái gì sao? Phương Vân nhếch miệng cười. Ngươi nói nữ vương bệ hạ, cái gì xem nhìn lầm rồi hả? Ngươi đây rốt cuộc là có ý gì? Thôi Lầy không thuận theo không buông tha mà hỏi. Ta đã nói như vậy đã minh bạch, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tiếp tục giải thích sao? Lúc này thời điểm, Tiểu Bạch đi đến Phương Vân bên người, Vân Nhi ngồi ở Tiểu Bạch trên lưng, cười hì hì nói, Thôi Lầy tỉ tỉ thức đốc, Vân Nhi cũng biết có ý tứ gì rồi. Ngươi biết cái gì? Thôi Lầy nhíu mày, nàng không thích bị một cái tiểu cô nương trêu chọc, nàng cảm giác tôn nghiêm của mình, tại đây đối với phụ nữ trước mặt, đã nhưng vẫn duy trì. Phụ thân không nói cho ngươi, Vân Nhi cũng không nói cho ngươi, hì hì Vân Nhi vẻ mặt gian trá cười nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, mới bằng lòng nói cho ta biết. Thôi Lầy đã có chút phát điên, xem sắc mặt của nàng, đang đứng ở nổi giận biên giới, trong lòng vô danh hỏa lại như thế nào cũng đốt không. Đối với cái này đối với phụ nữ, Thôi Lầy cảm thấy một tia vô lực, nàng hoàn toàn mượn cái này đối với phụ nữ chân hết cách rồi, còn gái niên kỷ quá nhỏ, căn bản là không đáng nàng tức giận, thế nhưng mà phụ thân lại quá mạnh mẽ, nàng lại như thế nào cũng đấu không lại. Ngươi lại có thể xuất ra cái dạng gì trao đổi điều kiện? Phương Vân cười. Ngươi cho rằng một đáp án, có thể có giá bao nhiêu giá trị sao? Thôi Lầy nộ đến. Nếu như đáp án này, là liên quan đến tương lai của ngươi, ngươi còn cảm thấy không có giá trị sao? Phương Vân cười nói. Tương lai của ta. Một năm sau ta chính là thánh nữ, 100 năm sau, ta có thể kế thừa tinh linh nữ vương vị trí, ngươi một đáp án, có thể tả hữu tương lai của ta sao? Thôi Lầy khinh thường nói. Ha ha, Phương Vân đại cười, ngươi vẫn còn lừa gạt mình đâu rồi? Thôi là sẽ có được lấy cao đẳng tinh linh huyết mạch, tinh linh nữ vương vị trí, ngươi đời này đều không cần trông cậy vào rồi. Ngươi nói bậy, nữ vương bệ hạ đã nói qua, một năm sau ta chính là thánh nữ, mà mỗi một thời đại tinh linh vương, đều là trước do thánh nữ làm lên. Thôi Lầy giận quá, nhìn xem Phương Vân không kiêng nghệ gì cả tiếng cười, tựu như một bả mũi tên, rơi vào trên ngực của nàng, lại để cho trong lòng của nàng một hồi chắn được sợ. Tuy nhiên ta không biết tinh linh vương là như thế thu hoạch, thế nhưng mà ta tin tưởng. Cũng không phải mỗi mặc cho thánh nữ, đều có thể trở thành tinh linh vương. Chương 350, tinh linh cung điện. Thôi Lầy giờ phút này đã giận không kèm được, gắt gao chầm chầm vào Phương Vân, chỉ là khỏe mắt lại ẩn ẩn có một tia vệt nước mắt, trong mắt hiện lộ ra vài phần bi ý. Nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ta có thể cho ngươi, coi như là thân thể của ta, ta cũng sẽ không biết do dự. Thôi Lầy cắn răng, hoán hận nói. Nếu như ta là muốn ngươi phản bội tinh linh tộc đâu này? Phương Vân trong mắt lóe tà dị hào quang. Hắn tựu như một cái sa đọa ác ma, dụ dỗ lấy Thôi Lầy, từng bước một hướng đi phản bội chi lộ. Ngươi muốn ta phản bội tinh linh tộc? Thôi Lầy trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, nàng tuy nhiên đặt quyết tâm, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là, nàng nghĩ tới phản bội, cái từ này cơ hồ không có xuất hiện tại trong đầu của nàng sau. Nàng bị Phương Vân hù đến rồi, nét mặt của nàng chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Xem ngươi cũng không có làm tốt phản bội chuẩn bị, đã như vậy. Giữa chúng ta không có gì hay đàm. Phương Vân cười nhảy lên Tiểu Bạch sau lưng, mang lấy Tiểu Bạch, rất nhanh thoát ly Thôi Lầy tầm mắt. Thôi Lầy nhưng lại sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem Phương Vân bóng lưng, trong mắt lóe ra do dự cùng không cam lòng. Trước đây, nàng cơ hồ không có nghĩ qua phản bội, thậm chí nàng bản thân đã cảm thấy, phản bội ra sao hắn dơ bẩn từ ngữ, thế nhưng mà hôm nay, nàng cũng tại vì phản bội mà do dự. Chỉ là bởi vì Phương Vân một câu không hiểu thấu. Lại làm cho nàng lại để cho chính mình đối với tinh linh tộc trung thành, đối với nữ vương trung thành, thậm chí là đối với mẫu thân của nàng trung thành, ném chi sau đầu. Vân Nhi, ngươi có thể hay không cảm thấy phụ thân rất xấu? Phương Vân nhàn nhạt mà hỏi. Phụ thân đối với ai xấu đều không sao, chỉ cần không đúng Vân Nhi xấu là được rồi. Hì hì, Vân Nhi vẫn là vẻ mặt ngây thơ dáng tươi cười, tuổi của nàng, còn không cách nào phân biệt ra chính ta rất xấu, mà Phương Vân tựa hồ cũng không định đối với nàng phương diện này tiến hành giao cho. Trong màn đêm, tại A Bối Tư Sơn Mạch ở chỗ sâu trong ở bên trong, dựng thẳng lên mấy đỉnh lều vải, nơi chú quân cũng không có bay lên đống lửa, tuy nhiên đống lửa có thể xua đuổi đi một ít dã thú, tuy nhiên lại có thể đưa tới, phiền toái càng lớn hơn nữa. Thôi Lầy chậm rãi xốc lên Phương Vân lều vải, Vân Nhi đã nằm ngủ, Phương Vân thì là ngồi dưới đất ngồi xuống. Người đã đến rồi. Phương Vân cũng không mở to mắt, lạnh nhạt nói ra, tựa hồ là sớm đã dự liệu được Thôi Lầy đến. Thôi Lầy chậm rãi cởi xuống y phục trên người. Nhung Vũ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, một cái gần như hoàn mỹ thân hình, triển lộ tại Phương Vân trước mặt, thon dài cặp đùi đẹp, to thẳng hai ngọn núi, lãnh diệm dung nhan, ưu mỹ đường vòng cung, buộc vòng quanh trên đời này xinh đẹp nhất một bức họa cuốn. Thôi Lễ nhẹ nhàng đem trước ngực che, chỉ là cánh tay của nàng, tựa hồ tịnh không đủ để vật che chắn nàng phong hào hai ngọn núi, lãnh ngạo dung nhan ở bên trong, ý liễu nguyên mang theo một tia không cam lòng ánh mắt. Chỉ cần ngươi có thể cho ta, ta muốn đáp án, ta sẽ là của ngươi. Thôi Lễ khẽ cắn môi dưới, như thế thấp hèn, lại theo kiểu diễm bờ môi trong thở khẽ ra. Chính cô ta đều không thể tin được, chính mình sẽ nói ra như thế thấp hèn, làm ra loại này làm cho người phỉ nhổ giao dịch. Mà hết thảy này, đều chỉ là vì một đáp án, một cái làm cho nàng cảm thấy có thể tiếp nhận đáp án. Ta đối với như vậy giao dịch không có hứng thú, nếu như ta có cần, ta sẽ hoa 10 miếng kim tệ, đi trong thanh lâu tìm cô nương. Phương Vân mở to mắt, ánh mắt cũng không tại Thôi Lễ trên người, dừng lại một lát. Thôi Lễ cảm giác, chính mình tiểu như một cái không. Nhất biết tiểu xấu đồng dạng, làm lấy hạ tiện nhất sự tình, kết quả là, lại bị người một cước đa văng, nàng sở hữu mặt, cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Thôi Lễ không biết từ nơi này, móc ra một con dao găm, không có bất kỳ do dự, rơi tại trên ngực của mình. Đinh, Phương Vân đem một mảnh băng phiến, đánh vào Thôi Lễ đích cổ tay bên trên, dao găm lên tiếng mất rơi trên mặt đất. Đừng quên, ngươi hay vẫn là Vân Nhi huyết nô, hơn nữa cũng là của ta nô buộc, ít nhất cái này một năm là, không có lệnh của ta, ngươi không được chết. Thôi Lễ nước mắt, trong khoảnh khắc rớt xuống, bi âm thanh đau nhức khóc, nàng hiện tại cái gì cũng bị mất, rõ ràng liền cái chết quyền lợi, đều cần người khác ban cho. Phương Vân nhíu mày, đừng khóc, nếu như ngươi không muốn khiến người khác chứng kiến ngươi bây giờ bộ dạng, cũng đừng có lại khóc rồi. Thôi Lễ lại khóc càng lớn tiếng, thương tâm nước mắt, ngăn không được rơi đi xuống. Đây là nàng thổ lộ, thời gian một ngày, nàng đã mất đi ngày xưa vinh quang, tinh linh tộc trong ưu tú nhất người kế nhiệm, nữ vương con gái, qua trong giây lát, tiểu biến thành bỏ con, mà ở Phương Vân tại đây, nàng lại đã mất đi tôn nghiêm, thậm chí liền thút thít nỉ non quyền lợi đều không có. Nếu như ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta, đạt được ngươi muốn đáp án, tốt nhất đừng khóc. Phương Vân phiền chán nói. Phương Vân không thích nữ nhân thút thít nỉ non, đặc biệt là nữ nhân này hay vẫn là bởi vì hắn mà khóc, Phương Vân cũng bắt đầu hối hận. Tại sao phải đem chủ ý đánh vào Thôi Lễ trên người? Hắn sớm nên nghĩ đến, cái này nguyên vốn phải là kiên cường tinh linh nữ hải, tại đã mất đi ký thác tinh thần về sau, nay đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Thôi Lễ cắn chặt môi dưới, bờ môi cơ hồ bị cắn chảy máu, anh hồng máu tươi theo khỏe miệng, nhẹ nhàng đặn rơi, chỉ còn lại một chút nước nở. Cặp kia tràn đầy mê mang đôi mắt, dừng ở Phương Vân sắp bị đơn, nhét vào Thôi Lễ trên người. Thôi Lễ cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình bao khỏa, lúc này thời điểm nàng mới cảm giác được rét lạnh, nhìn xem Phương Vân ánh mắt, trong lòng lại không tự chủ được ninh yên tĩnh. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn các ngươi tinh linh tộc ma mục. Phương Vân gọn gàng dứt khoát nói. Thôi Lễ không nói gì, chỉ là dừng ở Phương Vân, cùng đợi hắn phía dưới. Ta có thể cấp cho ngươi, tiểu là thôi là sẽ đã có được, hoặc là nói là ngươi vốn tiểu có được, chỉ là không có người phát hiện mà thôi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ngươi nên biết, ma mục đối với chúng ta tinh linh tộc tầm quan trọng, không có nó. Tiêu không cách nào trở lại như cũ ánh trăng bình, như vậy tinh linh tuyển sẽ khô kiệt, mà tinh linh tuyển tắc thì là chúng ta tinh linh tộc sinh mệnh nguyên tuyển, đã mất đi tinh linh tuyển, chúng ta tiểu không cách nào nữa có đời sau. Thôi Lễ cũng không có lập tức gật đầu đáp ứng, mặc dù nàng đã làm tốt phản bội tinh linh tộc giác ngộ, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng tiểu không quan tâm tinh linh tộc. Dù sao tinh linh tộc đối với nàng mà nói, vẫn có lấy quá nhiều lưu niệm cũng không bỏ, tuy nhiên nàng oán hận ngự phong vô tình, thế nhưng mà nàng y lì nguyên hay vẫn là. Đối với Ngự Phong có khó có thể nói tận tôn kính. Ta không muốn quá nhiều, ta chỉ muốn một nửa ma cây. Các ngươi không phải đã nói, cái kia khỏa ma cây đang không ngừng phát triển sao? Nghĩ đến 2 năm qua thời gian, nó có lẽ trưởng lớn thêm không ít, còn lại một nửa khẳng định đủ các ngươi khôi phục ánh trăng bình. Phương Vân khỏe miệng có chút nhếch lên, mỉm cười nhìn Thôi Lễ. Chỉ là, ma cây chỗ tinh linh tuyển, ngoại trừ đại tế tự cùng nữ vương bên ngoài, những người khác là không thể tiếp cận. Thôi Lễ bất đắc dĩ nói. Ngươi rốt cuộc muốn ma cây làm gì dùng? Ta vốn là muốn dùng nhất ôn hòa đích phương pháp xử lý, đạt được ma cây, hiện tại xem ra, hay vẫn là ta quá ngây thơ rồi. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Chúng ta giao dịch đâu này? Thôi Lễ khẩn trương nhìn xem Phương Vân, nàng sợ Phương Vân thể thốt phủ nhận, như vậy, nàng sợ là liền sống sót dũng khí cũng không có. Ngoại trừ thân thể của ngươi bên ngoài, ngươi còn có thể cho ta cái gì? Phương Vân nhìn xem Thôi Lễ. Thôi Lễ trong ánh mắt, không ngừng chớp động lên dị sắc. Rốt cục, trong ánh mắt của nàng toát ra một tia kiên quyết, ta có thể mang ngươi tiến vào tinh linh cung điện, bởi vì ta là tinh linh tộc thánh nữ. Tinh linh cung điện. Phương Vân một xá, hắn nhớ rõ Âu Dương Diệp từng nói qua, chỉ có ám dạ tinh linh đại tế tự Thái Lan Ti cùng với Ngự Phong nữ vương máu tươi mới có thể mở ra tinh linh cung điện, mà đỉnh phong cái kia nhóm người, tựa hồ làm mưu đồ tinh linh trong cung điện, tự nhiên chi thần truyền thừa. Đúng vậy, mỗi 100 năm, tinh linh cung điện đều sẽ xuất hiện, mà đến lúc đó ám dạ tinh linh đại tế tự điện hạ cũng sẽ biết dẫn đầu ám dạ tinh linh, đi vào tinh linh cung điện bên ngoài, cùng nữ vương bệ hạ, cùng một chỗ chủ trì tinh linh cung điện mở ra nghi thức, mà với tư cách thánh nữ một trong ta đây, là 10 cái danh ngạch bên trong đích một cái. Thôi Lẩy cắn răng nói ra, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, rõ ràng nhiều thêm vài phần ngượng ngùng, mà với tư cách bạn lữ của ta, là có tư cách cùng ta cộng hưởng phần này vinh quang. Tinh linh trong điện đường có cái gì? Phương Vân hỏi. Không có ai biết, bởi vì tinh linh trong điện đường luôn không ngừng biến ảo tràng cảnh, mỗi một lần tiến vào, đều không có cùng tràng cảnh xuất hiện, bất quá duy nhất khẳng định chính là, tinh linh trong cung điện phi thường hung hiểm, mỗi một lần 10 cái danh ngạch người tiến vào, nội đi ra không cao hơn 3 người. Thôi Lầy nói ra. Ta đây tiến đi làm cái gì, chỉ là vì mạo hiểm sao? Phương Vân không khỏi cười. Chúng ta tự nhiên tinh linh ánh trăng bình, là tại tinh linh trong cung điện lấy được. Thôi Lầy nói ra, nếu có cơ duyên, mặc dù là gặp được mới đích thần khí, cũng không phải là không được. Ánh trăng bình không là các ngươi tự nhiên chi thần chế tạo đấy sao? Tại sao lại biến thành theo tinh linh trong cung điện lấy được rồi hả? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Trên thực tế, đây là đời thứ nhất thánh nữ truyền tới, nàng lúc ấy tiến vào tinh linh cung điện, mà theo tinh linh trong cung điện lúc đi ra, đã nhiều ra ánh trăng bình, mà giải thích của nàng là, tại tinh linh trong cung điện, nàng gặp tự nhiên chi thần ở trước mặt nàng, chế tạo tháng kia sáng bình, tất cả mọi người tin là thật rồi, đương nhiên, luôn luôn người hoài nghi. Nói ra cuối cùng, Thôi Lẩy chính mình, cũng không khỏi khỏe miệng giật giật, tựa hồ chính cô ta đều cảm thấy, truyền thuyết này, thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Thế nhưng mà ánh trăng bình hiệu quả, nhưng lại thật sự hiện hữu của nó, lại để cho tinh linh tộc miệng người trên phạm vi lớn gia tăng, hơn nữa có thể lại để cho chúng ta tinh linh vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ, vĩnh viễn cũng sẽ không già đi. Thôi Lẩy nói ra, xem thật sự là một kiện rất giỏi thần khí. Phương Vân than nhẹ một tiếng, đây là hắn phát tự do chúng tán thưởng, như vậy kết hợp, đã lại để cho hắn cảm nhận được sợ hãi thán phục, có thể đem chính mình cánh sen, vận dụng đến như thế hoàn mỹ tình trạng, mặc dù là hắn, đều có chút theo không kịp. Bất quá, Phương Vân chỗ am hiểu cũng không phải là cái này, hắn am hiểu là công kích tính pháp bảo, hắn tự nhận ở phương diện này, không ai bằng, ít nhất trên thế giới này là như thế. Vài vạn năm đến, theo tinh linh trong cung điện lấy được thần khí, cũng không chỉ là ánh trăng bình cái này một cái mà thôi. Thôi Lẩy ánh mắt lập lòe nói. Còn có mặt khác. Chương 351, Vân Nhi mẹ kế. Theo Thôi Lẩy trong miệng, Phương Vân biết được, cái này vài vạn năm đến, theo tinh linh trong cung điện lấy được thần khí, ít nhất vượt qua sự kiện, chỉ có điều một ít thần khí cũng không xuất ra tên, hay hoặc giả là tinh linh tộc nội, giữ kín không nói ra, cho nên ngoại nhân cũng không hiểu biết. Mà với tư cách thánh nữ dự khuyết người một trong Thôi Lẩy, lại đối với cái này phi thường tin tưởng, đương nhiên, những thần khí này tuy nhiên uy lực vô cùng. Tuy nhiên lại xa so ra kém ánh trăng bình đến trọng yếu. Chính là bởi vì có ánh trăng bình tồn tại, mới có thể để cho tự nhiên tinh linh, thủy chung so ám dạ tinh linh, cường đại rồi mấy lần không ngớt, thậm chí là ám dạ tinh linh, cũng muốn mỗi 10 năm, đều muốn dùng đại lượng hiến tế phẩm, trao đổi 1.000 bình tinh linh tuyển. Thôi Lẩy nói xong, ngóng nhìn lấy Phương Vân, cùng đợi Phương Vân trả lời, Phương Vân sờ lên cằm, tự hỏi cái gì? Nhất định phải trở thành bạn lữ của ngươi, mới có thể tiến nhập tinh linh cung điện sao? Thôi Lẩy có chút nao ý, hoán hận nói, cũng không phải nhất định phải có quan hệ, chỉ cần đến lúc đó ta gật đầu, ngươi thừa nhận là được, chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi người khác nghiệm chứng chúng ta là hay không phát sinh qua quan hệ à? Phương Vân ngạc nhiên, xấu hổ cười, được rồi, ta đồng ý giao dịch này. Vậy thì đem ta cần đáp án nói cho ta biết, ngươi vì cái gì nói nữ vương bệ hạ xem nhìn lầm rồi, những lời này đến cùng là có ý gì? Thôi Lẩy gấp khó dằn nổi nhìn xem Phương Vân, bởi vì nàng cũng không rõ ràng lắm. Hoặc là nói nàng căn bản là không cách nào lý giải, ngươi là ngàn năm khó được nhất ngộ luyện võ kỳ tài. Phương Vân cười mỉm nói, luyện võ kỳ tài, ngươi nói là đấu khí sao? Ta tu luyện vốn chính là đấu khí, có thể là tư chất của ta tuy nhiên tại tinh linh tộc trong tính toán bên trên ưu tú nhất, thế nhưng mà tựa hồ cùng ngàn năm khó được nhất ngộ khác khá xa. Thôi Lẩy khó hiểu mà hỏi, thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không lên Phương Vân hợp lý? Ta nói võ, cũng không phải là đấu khí, mà là võ công. Phương Vân nói ra, nhìn xem Thôi Lẩy ánh mắt, hoàn toàn tiểu là đang nhìn một khối côi bảo, một khối mỹ ngọc. Cái gì gọi là võ công? Ta chỉ nghe nói qua vũ kỹ. Thôi Lẩy y nguyên mặt mũi tràn đầy hoang mang, khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Võ được gọi là hồn, công được gọi là pháp. Phương Vân nghéo. Một cái đầu ngón tay, đến, dùng ngươi đắc ý nhất vũ kỹ công kích ta. Thôi lẩy trong tay, lập tức nhiều thêm một đôi dao găm, không có chút gì do dự, phi thân lóe lên, vội xông đến Phương Vân trước mặt, trên người bị đơn tại thôi lẩy trên người, càng lộ ra vài phần phiêu dở. Ngân cung xẹt qua Phương Vân cổ họng, tốc độ cực nhanh, ra tay chuẩn tàn nhẫn, ít để lối thoát. Phương Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng vậy, phong hàn rơi ngâm khiếu, thốn mang như ngân hà. Phương Vân nhẹ nhàng bắn ra, đem dao găm theo trước mặt của mình bắn ra, một chảo chém ra, chảo như hổ khiếu sơn lĩnh, mãnh liệt như hung cầm tập nguyệt. Thôi lẩy sắc mặt khẽ biến thành kinh, trong đầu hiện lên trăm ngàn cái ý niệm trong đầu. Phương Vân một chảo này hoàn toàn không có đấu khí chấn động, thế nhưng mà hắn hung mãnh xu thế, cho dù so nàng dĩ vãng gặp được là bất luận cái gì một lần công kích, đều phải mạnh mẽ gấp trăm lần trùng kích. Thôi lẩy dao găm nhẹ nhàng vừa đỡ móng vuốt, vậy mà phát ra kim loại giao kích thanh âm. Thôi lẩy trong đầu đột nhiên hiện lên một tia ý niệm trong đầu, cái này không phải của hắn chính thức bổn ý, hắn phía dưới sẽ công kích trong cái đó của ta. Đầu, ngực, hạ thể. Tuy nhiên thôi lẩy trong đầu đã làm hơn 10 loại diễn biến, thế nhưng mà trên thực tế chỉ là trong nháy mắt tư duy. Là đầu. Thôi lẩy phát hiện, Phương Vân công kích kỳ thật muốn công kích, nên là như vậy đầu của mình, cũng chỉ có đầu của mình, mới được là sơ hở lớn nhất. Thế nhưng mà, nàng đang muốn ngăn cản thời điểm, Phương Vân móng vuốt đã rơi vào thôi lẩy trên đầu. Bất quá ngay tại sắp bắt được đầu thời điểm, Phương Vân đột nhiên nhẹ nhàng bắn ra, thôi lẩy kinh hô một tiếng, cái chán truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Mi tâm chính giữa, đã bị bắn ra một đạo điểm đỏ, thôi lẩy không kịp thở nhìn xem Phương Vân, mặc dù chỉ là lập tức công kích, lại cho nàng một loại cựu tử nhất sinh cảm giác. Vừa rồi một chiêu kia là một bộ tên là hổ hạc song hình quyền pháp bên trong đích hạc tật trời cao. Phương Vân cười khanh khách nói, ngươi bất quá là chiếm thực lực của mình ưu thế tuyệt đối mà thôi, nếu như chúng ta ngang nhau dưới thực lực. Quyền pháp của ngươi không tất hữu dụng. Thôi lẩy không cam lòng nói. Ngươi còn không cam lòng ấy ư, ta đây tiểu cho ngươi tâm phục khẩu phục. Phương Vân đứng, đi tiến lên đây, ta mảy may đấu khí đều không cần, thân thể cũng như người bình thường đồng dạng, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền đem ngươi muốn học đồ vật, toàn bộ dạy cho ngươi. Cuồng vọng. Người bình thường thân thể, làm sao có thể chiến thắng được rồi ta. Thôi lẩy lạnh hừ lạnh nói, nàng cảm thấy Phương Vân bất quá là tại vô lễ. Không thử một lần. Lại làm sao biết đây này? Phương Vân vừa cười vừa nói, chỉ cần ta vận dụng mảy may đấu khí, hoặc là dùng vượt qua người bình thường tốc độ hoặc là lực lượng, cho dù ta nhận thua. Thôi lẩy hừ lạnh một tiếng, không tin tà lần nữa nhào tới trước, lần này trên dao găm của nàng, rơi là tả lấy tí ti ngân quang, hiển nhiên là đã động toàn lực, muốn đem Phương Vân đả đảo. Phương Vân dạo chơi đi tới, dưới chân nhẹ nhàng chậm chạp, thân thể xem có chút lắc lư bất định, giống như là đi tại qua chân đường thủy ở bên trong đồng dạng. Thôi lẩy mũi nhọn đã hướng phía Phương Vân ngực đâm tới, chỉ là Phương Vân lắc lư thân thể, dễ dàng né tránh, hay hoặc là nói, đây chỉ là một ngẫu nhiên, ai cũng nói không rõ đây rốt cuộc là cố ý hay vẫn là không có ý. Phương Vân thân thể nhưng lại nhẹ nhàng bay xuống, thân thể phải dựa vào tại thôi lẩy trên người, thôi lẩy lại cảm giác được một cỗ lực lượng đè xuống, không chút nghĩ ngợi liền hướng bên cạnh nhảy ra, thế nhưng mà Phương Vân chân lại đột nhiên xuất hiện tại tiền phương của nàng. Ai nha, thôi lẩy trực tiếp phốc té trên mặt đất, kinh kêu một tiếng. Phương Vân chính vẻ mặt trêu chọc nhìn xem thôi lẩy, như thế nào? Còn thỏa mãn sao? Thôi lẩy nộ đứng, ta không phục, vừa rồi chỉ là của ta chủ quan. Nửa hướng về sau. Ta không phục, đó là ta không cẩn thận, lần sau ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Sau một lát. Không có khả năng, ta như thế nào có thể có dạng bại bởi ngươi, ta không phục. Lại là một lát. Thôi lẩy khỏe mắt đã bắt đầu hiện hồng, trên người tràn đầy lạc tuyết, đây đã là nàng lần thứ 5 bị Phương Vân 1-2 chiêu ở trong. Tiểu phốc té trên mặt đất. Ta không phục. Được rồi, như vậy quyết đấu rất không có ý nghĩa, dùng ngươi bây giờ, không có khả năng chiến thắng ta, ngươi quá yếu. Phương Vân nhẹ khẽ lắc đầu nói. Thôi lẩy giận dữ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Phương Vân, lại nói không nên lời một câu phản bác. Nàng đã dùng đem hết toàn lực, thế nhưng mà mặt đối với Phương Vân cao thâm mặt chắc, nàng cơ hồ sẽ không có phản kháng chỗ trống. Phương Vân cái kia chậm chạp tốc độ, nhẹ yếu đích lực lượng. Rõ ràng có thể lần lượt làm cho nàng phốc té trên mặt đất. Nàng cái kia nhanh nhược linh phong giống như tốc độ, rõ ràng chiếm không đến một chút tiện nghi, thôi lẩy không dám tưởng tượng, nếu thật là một người bình thường, nắm giữ như vậy kỹ xảo, cái kia đem gây nên nàng ở chỗ nào, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Phương Vân không phải người bình thường. Ngươi đem miệng ngươi bên trong đích võ công dạy cho ta. Thôi lẩy nhìn xem Phương Vân nói ra. Nếu có loại năng lực này, thôi lẩy tin tưởng, cho dù coi hắn thực lực bây giờ cũng có thể cùng cựu giai đã ngoài một tranh giành cao thấp, thậm chí là thần cấp cường giả, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Cho ta một cái giáo lý do của ngươi. Phương Vân cười mỉm nhìn xem Thôi Lầy. Chẳng lẽ ngươi không biết là, với tư cách ngươi trên danh nghĩa thế tử, tiến vào tinh linh cung điện, cần một ít đặc thù năng lực tự bảo vệ mình, lý do này đủ à? Thôi Lầy sáng tỏ trong ánh mắt, nhiều ra vài phần vui vẻ, kiên định nhìn xem Phương Vân. Phương Vân sờ lên cằm, lý do này quá miễn cưỡng, tình không đủ để đả động ta. Với tư cách thủ hạ của ngươi, thực lực của ta tăng lên, cũng có thể cho ngươi càng nhiều nữa trợ giúp. Thôi Lầy lại nói, hay vẫn là không đủ. Phương Vân lắc đầu. Với tư cách Vân Nhi mẹ kế, ta cũng cần đủ thực lực, có thể bảo hộ nàng a. Thôi Lầy ngóng nhìn lấy Phương Vân. Phương Vân lông mày nhíu lại, nhìn xem Thôi Lầy rất nghiêm túc ánh mắt, ngươi có thể bảo chứng, bất luận cái gì thời điểm, đều không cho Vân Nhi đã bị một tia tổn thương sao? Ta có thể. Thôi Lầy chăm chú gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phương Vân thỏa mãn gật đầu nói, ta có thể dạy ngươi một bộ ngoại công cùng một bộ nội công. Nội công tên là Huyền Nữ Công, này công chi âm chi nhu, phối hợp một bộ Ưng Chảo Công. Chỉ cần ngươi đem cái này hai bộ ngoại công cùng nội công, tu luyện tới cực hạn, không dám nói vô địch thiên hạ, ít nhất ngươi thành tựu tương lai, tựu cũng không thấp hơn các ngươi nữ vương đại nhân. Ngươi nói là mặc dù ta không có được tinh linh vương truyền thừa, cũng có thể có được tinh linh vương đồng dạng thực lực, thậm chí là rất cao. Thôi Lầy ngóng nhìn lấy Phương Vân. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem Huyền Nữ Công cùng Ưng Chảo Công tu luyện tới cực hạn, bằng không thì ngươi khả năng liền Thôi là sẽ đều đánh không lại, còn có đừng tưởng rằng chính mình là ngàn năm nhất ngộ luyện võ kỳ tài, tiêu thực cho rằng có thể nhất phi trùng thiên. Trên thế giới này mặc dù có một khi đắc đạo chuyện tốt, thế nhưng mà ngươi không muốn đi xa muốn, thành thành thật thật tập luyện, mới được là bản nói. Ta đây muốn bao lâu, mới có thể đem Huyền Nữ Công cùng với Ưng Chảo Công tu luyện tới cực hạn? Thôi Lầy hỏi. Tuy nhiên Huyền Nữ Công so Ưng Chảo Công khó rất nhiều, bất quá tại trên việc tu luyện, ta có thể cho ngươi không ít đề điểm, cho nên chỉ cần ngươi không đốc, có lẽ trong vòng một năm, là được tiểu thành, 10 năm có chỗ đại thành, nếu như muốn tu luyện tới cực hạn, ít nhất phải 30 năm thời gian. Về phần Ưng Chảo Công, cái này muốn xem chính ngươi đối với võ công lý giải, làm từng bước rất đơn giản, 2-3 ngày ngươi có thể học hội, thế nhưng mà loại này xáo lộ đối phó kẻ yếu, rất hữu hiệu, lại không đối phó được cường giả. Nếu như ngươi muốn lấy yếu thắng mạnh, muốn ngộ ra bản thân xáo lộ, nếu như chờ ngươi có thể dùng Ưng Chảo Công, cùng ta đối địch trăm chiêu bất bại, cho dù ngươi xuất sư rồi. 30 năm tu luyện tới cực hạn, cùng ngươi trăm chiêu bất bại. Thôi Lầy trong ánh mắt, hiện lên một tia kiên định kiên quyết. Ta cho ngươi một năm thời gian, cái này một năm trong thời gian, ngươi đi dùng Huyền Nữ Công cùng Ưng Chảo Công khiêu chiến sở hữu cửu giai đã ngoài cường giả, chỉ có cường giả tẩy lễ, mới có thể để cho ngươi tại trong thời gian ngắn nhất phát triển đến ta chỗ tán thành độ cao. Phương Vân nói ra. Thế nhưng mà, nữ vương bệ hạ muốn ta. Các ngươi nữ vương bệ hạ cho ngươi hết thể nghe ta, ta hiện tại tiểu mệnh lệnh ngươi, đi khiêu chiến sở hữu ngươi đáng giá khiêu chiến đối thủ. Phương Vân nói ra, một năm sau, nếu như ngươi có thể đem Huyền Nữ Công tu luyện tới một tầng, dùng Ưng Chảo Công có thể cùng ta chống lại 10 chiêu, ta liền tán thành ngươi, hơn nữa còn có thể cho ngươi chuẩn bị một ít đặc biệt lễ vật. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Thôi Lầy sững sờ nhìn xem Phương Vân. Suy suy. Bởi vì ngươi là Vân Nhi mẹ kế. Chương 352, dân chạy nạn đảo binh. Phương Vân mắt nhìn dần dần rời xa A Bối Tư Sơn Mạch, hoàn cảnh chung quanh đã bắt đầu tiết trời ấm lại. A Bối Tư Sơn Mạch là Phương Vân lần đầu tiên tới Âu Lan Đại Lục thời điểm, đặt chân địa phương, đây là lần thứ hai, hơn nữa Phương Vân có dự cảm, chính mình sẽ lại một lần nữa về tới đây. Cứ như vậy để cho ta ly khai bên cạnh của ngươi, ngươi sẽ không hối hận A. Thôi Lầy sắc mặt, so sánh với đêm hôm đó, đã tốt lên rất nhiều, trên mặt cũng đã khôi phục ngày xưa tự tin hào quang. Phương Vân cười cười, lôi kéo Thôi Lầy thấp giọng nói, ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi không bỏ được trở lại, chớ quên, ngươi thế nhưng mà ta trên danh nghĩa thế tử, thánh nữ các hạ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Phương Vân cùng Thôi Lầy phát triển tốc độ, sẽ là nhanh như vậy, xem mấy ngày hôm trước bọn hắn hay vẫn là một bộ thù sâu như biển bộ dáng, hôm nay lại tình trạng ý thiếp, như keo như sơn một loại nói lặng lẽ lời nói. Cái này lại để cho mọi người không hiểu chút nào. Mà ngay cả những thứ khác 10 cái tinh linh nữ hài, đều là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, tất cả đều là không hiểu thấu nhìn xem Phương Vân cùng Thôi Lầy. Thôi Lầy rời đi, cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, mà ngay cả cái kia 11 cái tinh linh nữ hài đều không có, bất quá trừ các nàng bên ngoài, những người khác biết rõ Thôi Lầy rời đi. Bất quá Phương Vân đã không có lên tiếng, bọn hắn tự nhiên sẽ không nhiều chuyện, bất quá An Bác Thủy Trung quấn quýt lấy Phương Vân. Huynh đệ, ngươi trung thực nói cho ta biết, các ngươi phát triển đến đâu cái giai đoạn? An Bác lôi kéo Phương Vân hỏi. Cái gì cái nào giai đoạn? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phương Vân khinh bỉ nhìn An Bác. Nhưng lại Vân Nhi, vẻ mặt cười mờ ám nói, An Bác thúc thúc, Vân Nhi cũng không nói cho ngươi, cái này thiên thôi lẩy A-di thân thể trần chuồng đến tìm phụ thân, sau đó bọn hắn còn đánh đi lên đây này. Phương Vân thiếu chút nữa một búng máu không có phun ra đến, hắn rõ ràng không có phát hiện, Vân Nhi rõ ràng tại giả ngủ. An Bác nhưng lại vẻ mặt kích động, còn gì nữa không, còn gì nữa không. Vân Nhi nói tất cả, sẽ không nói cho người khác biết, An Bác thúc thúc tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Vân Nhi kiên quyết nói. Vậy sao, ta xem Vân Nhi cũng không biết ta, được rồi, ta cũng không phải là khó Vân Nhi rồi. An Bác vẻ mặt cười xấu xa nói, đồng thời ý vị thâm trường mắt nhìn Phương Vân. Phương Vân hung hăng trừng mắt nhìn An Bác, không cho phép nói lung tung. Vân Nhi đương nhiên biết rồi, thôi lẩy A Di còn nói, muốn làm phụ thân bầu bạn. Còn nói. Đã đủ rồi. Phương Vân liền tranh thủ không che đậy miệng Vân Nhi ngăn lại, hắn cũng không muốn Vân Nhi đem hắn cùng thôi lẩy đêm hôm đó chuyện đã xảy ra, toàn bộ tung ra, bằng không thì hắn tiểu là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Phương Vân, ngươi quá không có suy nghĩ rồi, rõ ràng đã đối với thôi lẩy động thủ, ta cũng không biết nên trách ngươi, cần phải bội phục ngươi. An Bác hữu tay thọt Phương Vân, cười mỉm nói. Đứng lại, An Cướp. Đột nhiên, một tiếng hô to đã cắt đứt đội ngũ trầm tĩnh, 10 cái mặc phá áo dân chạy nạn, cầm trong tay thô côn gỗ đồng, ngăn lại mọi người, trong miệng hô lớn lấy, đem các ngươi đồ ăn, toàn bộ giao ra đây. Mọi người ngạc nhiên, nhìn xem bọn này dân chạy nạn, cái này là bực nào vinh hạnh, bọn hắn rõ ràng bị người đánh cướp. Phải biết rằng trong bọn họ, từng cái đứng ra, đều có thể hù chết một nhóm người, hôm nay tụ tập cùng một chỗ, lại bị người đánh cướp. Đây là cỡ nào làm cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình. Philip đi đến trước, tiện tay ném đi mấy 10 miếng kim tệ trên mặt đất, không muốn chết tiểu tránh ra. Chỉ là, những dân chạy nạn kia lại đối với trên mặt đất kim tệ làm như không thấy, y lì nguyên không thuận theo không buông tha vây lấy bọn hắn. Chúng ta không muốn kim tệ, chỉ cần đồ ăn, đem các ngươi đồ ăn giao ra đây. Dân chạy nạn tuy nhiên y lì nguyên chấp nhất, nhưng khi nhìn lấy Philip bọn người sắc mặt, rõ ràng tiểu hiển lộ ra vài phần sợ hãi. Vô ý thức lui về phía sau vài bước. Có thể tùy tiện ném ra mấy 10 miếng kim tệ người, tuyệt đối không phải là bình thường người đi đường. Cái đó sợ bọn hắn trong đội ngũ, có một cái tứ giai đã ngoài cao thủ, bọn hắn muốn chạy trối chết. Huống chi, đằng sau chậm rãi đi tới Phương Vân cùng An Bác, đặc biệt là Phương Vân bên người Tiểu Bạch, đã lại để cho sở hữu dân chạy nạn sắc mặt, tất cả đều trở nên cực kỳ khủng hoảng. An Bác cau mày đi đến trước, các ngươi là ở đâu dân chạy nạn, những kim tệ này đầy đủ các ngươi tất cả mọi người mua được đầy đủ đồ ăn, các ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta muốn ngươi kim tệ làm cái gì? Cái này trước sau mấy ngàn dặm, một tòa thành trì đều không có. Chúng ta cho dù cầm các ngươi kim tệ, đi địa phương khác, sợ là không tới thành trấn, muốn chết đói trên đường. Bọn hắn những dân chạy nạn này, mặc dù có hơn 20 cá nhân, tuy nhiên lại thật sự chỉ là người bình thường, không nói trong mấy ngàn này đường xá, không có ăn uống, chỉ cần là trên đường gặp được cái gì dị thú, cũng đủ để lại để cho bọn hắn ăn một bình. Bọn hắn cái này hơn 20 cá nhân đối phó một chỉ tam giai dị thú, đều rất miễn cưỡng, nếu như là gặp được một chỉ tứ giai dị thú, bọn hắn trên cơ bản tiểu là toàn quân bị diệt kết cục. Đem chúng ta một nửa đồ ăn cho bọn hắn, chúng ta tiếp tục chạy đi. Phương Vân thản nhiên nói, cùng những đã này vài ngày không có nếm qua thứ đồ vật dân chạy nạn giảng đạo lý, hiển nhiên là không thể thực hiện được, thân phận của bọn hắn tuy nhiên bất phàm. Thế nhưng mà cũng không có thể những dân chạy nạn này hội mai trướng, tuy nhiên trong bọn họ, bất cứ người nào, đều có thể dễ dàng đem bọn hắn tiêu diệt, thế nhưng mà Phương Vân cũng không biết là, đối với những dân chạy nạn này, thật sự không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn đã đủ thê thảm, tuy nhiên bọn họ là tại cản đường cướp bóc, thế nhưng mà trên thực tế cùng ăn xin không sai biệt lắm, không cần phải quá phận cùng những dân chạy nạn này khó xử. An Bác cau mày, khẽ gật đầu, đem chính mình trong không gian giới chỉ đồ ăn, đem ra. An Bác tuy nhiên xem như hoàn khố vương tử, thế nhưng mà hắn cùng với Khải Đức Văn bất đồng địa phương ngay tại ở, hắn cũng không ngang ngược, ít nhất sẽ không đối với những người bình thường này kêu gào thân phận của mình. Những dân chạy nạn kia đạt được đồ ăn, lập tức kích động quỳ xuống đến, tất cả đều dùng sức dập đầu cáo tạ. Những dân chạy nạn này cũng là đã không đường có thể đi, mới hội kích động như thế, dùng những người này thần sắc cùng lời nói gian tiểu, tự nhiên nhìn ra, những người này nếu quả thật động thủ, bọn hắn căn bản là không cách nào chiến thắng. Thậm chí chỉ cần cái con kia cực lớn dị thú chạy đến, bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Thế nhưng mà, những dân chạy nạn này vừa mới đứng, chung quanh trong núi rừng, đột nhiên lao ra trăm ngàn người, những người này tất cả đều khoát trên vai nón trụ măng giáp, cầm trong tay tốt vũ khí. Các huynh đệ, câu đến cá lớn rồi, ha ha. Sắc mặt của mọi người, tất cả đều lộ ra một tia cổ quái thần sắc, xem những người này, rõ ràng tiểu là chính quy binh sĩ, chỉ là trong bọn họ, lại tản ra một cỗ lệ khí, tựa hồ một cỗ lực lượng vô hình, đem lý trí của bọn hắn vặn mẹo. Hoa! Còn có tinh linh nữ nhân, cái này nhóm người không đơn giản. Phát tài! Đem bọn hắn đều giết sạch, những tinh linh này nữ nhân, toàn bộ bắt sống, lại để cho huynh đệ chúng ta chơi cái đủ. Ta thảo, những tinh linh này nữ nhân lớn lên quá mặn mà, ngàn vạn đừng giết chết. Đã sớm nghe nói, tinh linh tộc bất luận nam nữ, thiên sinh đều tuấn mỹ dị thường, hôm nay chứng kiến, quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng. Những binh lính kia, không kiêng nể gì cả trêu chọc lấy, bọn hắn lại không ý thức được, bọn hắn đang tại trêu chọc là một đám, so bọn hắn càng thêm hung ác ngàn vạn lần ác ma. Các vị đại nhân đi mau, những người này khải tát hoàng thành chạy trốn thủ thành quân, từ khi khải tát hoàng thành bị ma long chiếm cứ về sau, bọn hắn tiểu bốn phía truyền lưu, khắp nơi đốt giết đánh cướp, phủ cận hơn 10 cái thôn trang, đã tại bọn hắn trà đạp tàn phá không chịu nổi. Cầm đầu chính là cái kia dân chạy nạn quá sợ hãi. Những bình thường này dân chạy nạn ít nhất còn hiểu được có ơn tất báo, Phương Vân bọn người không có làm khó bọn hắn, trả lại cho bọn hắn đồ ăn. Cho nên bọn hắn trong tiềm thức cho rằng, Phương Vân bọn người là người tốt, hôm nay chứng kiến những lưu vong này khải tắc quân, càng thêm bối rối. Những lưu vong này quân chưa chắc sẽ đối với bọn hắn những dân chạy nạn này làm cái gì, tối đa tiểu là cướp đi bọn hắn đồ ăn, thế nhưng mà Phương Vân bọn người, chỉ sợ cũng không phải là đồ ăn đơn giản như vậy. Âu Dương Diệp Thâm trầm đi đến trước, dây rùa cổ, vẻ mặt ngoan lệ. Rất lâu không có hoạt động, các ngươi ai cũng không muốn cùng ta đoạt. Âu Dương Đại Thúc, cái này là chúng ta khải tát đế quốc sự tình, kính xin ngài nhường cho ta. An Bác sắc mặt càng thêm khó coi. Những xỉ ạ xạ này lưu vong quân, giống như là tại An Bác trên mặt, hung hăng quạt một bàn tay đồng dạng. Những dân chạy nạn kia chủ động chạy đến một người sĩ quan trước mặt, lại là dập đầu lại là cầu xin tha thứ, đem vừa mới theo An Bác cái này có được đồ ăn, tất cả đều đưa đến quan quân trước mặt, các vị đại nhân, xin ngài tha chúng ta à. Bọn hắn đã đem đồ ăn, đưa hết cho chúng ta. Xoát, đầu lĩnh chính là cái kia dân chạy nạn, nhưng lại mở to mắt, nhìn xem lưới đao xẹt qua cổ của hắn. Người sĩ quan kia vẻ mặt tranh cười, phi. Một cái chết tiệt dân chạy nạn, rõ ràng dám cùng lão tử có kẻ mặc cả. Lão tử chẳng những sở hữu đồ ăn đều muốn, liền người cũng muốn. Đem những chết tiệt này dân chạy nạn, toàn bộ giết, mỗi ngày xem lấy bọn hắn tại trước mắt lúc gần lúc hiện, tiêu đáng ghét. Lần trước rõ ràng còn cố ý cho cái kia hỏa đi ngang qua thương đội mật báo, lại để cho bọn hắn sớm chạy trốn. Những binh lính kia lập tức bay lên một cỗ nồng đậm sát ý, trên mặt lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, hướng phía những dân chạy nạn kia phóng đi. Dừng tay. An Bác nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân phóng tới binh sĩ, ngăn tại những dân chạy nạn kia trước mặt. Tiểu tử, ngươi đạt được khá tốt phiền, vội vã muốn chết, lao tử sẽ thanh toàn ngươi. Người sĩ quan kia chứng kiến An Bác chủ động ngăn tại dân chạy nạn trước mặt, không có bất kỳ bối rối, ngược lại càng thêm hưng phấn. Ngươi là cái nào tướng quân dưới trướng? Dám tàn sát bổn đế quốc dân chúng, tội đáng chết vạn lần. An Bác phẫn nộ quát. Tướng quân. Khải tát đế quốc còn có tướng quân ấy ư, sớm đã chết ở ma long miệng rơi xuống, ngươi hắn mẹ nó lại là theo từ đầu chạy tới tiện chủng, dám quản lão tử nhàn sự. Ngươi nói tiểu tử kia bao lâu thời gian, có thể đem những này tạp binh giết sạch. Âu Dương Diệp không thú vị mà hỏi. Tu giấy lì ổng sờ lên cằm. Nếu như là bình thường bắt giai cường giả, đại khái 3 giờ, mới có thể giết sạch sẽ, hơn nữa những người này vẫn không thể trốn, nếu như dùng tiểu tử này thực lực đến xem, đại khái 2 giờ không sai biệt lắm. Ta nói hắn 1 giờ là đủ rồi, tiểu tử này trên người bạch viêm có thể không tầm thường. Âu Dương Diệp vừa cười vừa nói. Một cái chớp mắt, Khuê Lâm Ân ánh mắt lập lòe nhìn xem An Bác bóng lưng, đương nhiên nói ra. Nói láo, tiểu tử này hà đức hà năng, làm sao có thể một cái chớp mắt tiểu tiêu diệt những này tạp binh. Những này tạp binh tuy nhân yếu, thế nhưng mà số lượng cũng là không ít, cho dù lao tử đều làm không được, huống chi tiểu tử này. Âu Dương Diệp không phục nói. Phương Vân, ngươi cứ nói đi. Khuê Lâm Ân quay đầu nhìn về phía Phương Vân. Một cái chớp mắt. Chương 353, hy vọng chi hỏa. Một cái chớp mắt có thể làm cái gì? Đối với kẻ yếu mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, đối với bọn hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt thời gian, tiểu đã qua. Thế nhưng mà đối với cường giả mà nói, một cái chớp mắt vậy ngươi cho giết người, hơn nữa giết không ít người. Nếu như dựa theo Âu Dương Diệp góc độ, dùng hắn hỏa long chân thân, một ngụm hơi thở của rồng xung dưới, chỉ có thể tiêu diệt hơn 100 người. Những người khác như Khuê Lâm Ân hoặc là Tù Dày Lì Ổng như vậy cấp độ thuật sĩ, một cái cỡ lớn dưới ma pháp đi, cũng có thể tiêu diệt mấy chục người. Tuy nhiên tại trong mắt của bọn hắn, An Bác rất có tiềm lực, nhưng là bây giờ An Bác thực lực, còn chưa đủ để dùng làm cho người tin phục. Ít nhất bọn hắn căn bản cũng không tin, An Bác có thể lập tức, giết chết cái này hơn 1.000 binh sĩ. Người sĩ quan kia đã giơ bội đao, hướng phía An Bắc đầu rơi xuống, An Bắc một quyền rơi vào quan quân trên người. An Bắc trong tay, mang theo màu trắng lửa đốt sáng viêm, quan quân thân hình trực tiếp bị hoành ra vài chục trượng bên ngoài, rơi trong đám người. Hỏa! Hỏa! Người sĩ quan kia kinh hô, hắn phát hiện trên người của mình, rõ ràng bốc cháy lên màu trắng hỏa diễm, không chỉ là hắn, mà ngay cả bên cạnh hắn binh lính bình thường, cũng bắt đầu bị quan quân bạch sắc hỏa diễm trô lan tràn, bất luận là hay không tiếp xúc đến quan quân thân thể. Khủng bố bạch sắc hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng lan tràn, một cái hai cái, mười cái, một trăm cái, một ngàn cái, bất quá là mấy hơi thời gian, hỏa diễm đã đem hơn một ngàn cái binh sĩ, hoàn toàn thôn phệ. Những bạch liên này niết hỏa tiểu là tâm chi hỏa diễm, An Bác tâm tình, ảnh hưởng bạch liên niết hỏa tính chất, đương nổi giận An Bác tản mát ra lửa giận thời điểm, bạch liên niết hỏa tiểu sẽ biến thành cực kỳ xâm lược tính. Tuy nhiên so sánh với những chuyên trúc kia công kích hỏa diễm, bạch liên niết hỏa hay vẫn là hơn một chút, thế nhưng mà bạch liên niết hỏa đồng dạng có mặt khác hỏa diễm không cách nào bằng được lây bệnh tính, loại này lây bệnh tốc độ không phải tiếp xúc tính, mà là tâm linh tiêu đốt. Hơn nữa bạch liên niết hỏa hỏa diễm sẽ không nộ thương đến người một nhà, là có được lấy chuẩn xác tính nhắm vào, chỉ cần không phải địch nhân, tiểu cũng không bị lây bệnh. Những dân chạy nạn kia trong mắt nhìn xem cái này hơn một ngàn lưu vong binh sĩ, qua trong giây lát tiểu hóa thành màu trắng biển lửa, khủng bố hỏa diễm tuy nhiên tiêu đốt tại trên người của bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn bên ngoài thân cũng không có bất kỳ tổn thương, có chỉ là hỏa diễm đối với bọn hắn linh hồn tiêu đốt. Hơn một ngàn cái binh sĩ thống khổ kêu thảm, linh hồn cháy so về bình thường tổn thương, càng làm cho người thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần. Những dân chạy nạn kia xem sởn hết cả gai úc, không dám tin nhìn xem An Bác, cái này khủng bố tồn tại, bọn hắn vừa rồi rõ ràng còn đi ăn cướp đám người kia. Hiện tại hồi muốn, hay vẫn là một trận hoảng sợ, nhìn xem An Bác trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Ô sát, bà cờ, đông như ngươi, Âu Dương Diệp cùng tụ giấy lì ông ngốc trệ nhìn xem hiện trường trắng cảnh, An Bác biểu hiện. Hoàn toàn tiểu vượt quá dự liệu của bọn hắn, nếu như đổi lại bọn hắn, tuy nói không e ngại cái này hơn 1000 binh sĩ, chắc hẳn cũng sẽ không biết như thế nhẹ nhõm giải quyết. An Bắc quay đầu lại nhìn về phía Phương Vân, nộ khí dần dần tiêu tán, "Phương Vân, ta biểu hiện như thế nào?" An Bắc thúc thúc, "Ngươi rất đẹp trai nha." Vân Nhi giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng khoa trương nói. Phương Vân mắt nhìn, đã chết tuyệt binh sĩ, những binh lính này linh hồn đã bị phẫn nộ bạch liên miết hỏa, hóa thành cho tàn, màu trắng hỏa diễm. Thời gian dần trôi qua biến mất tại trên thân thể của bọn hắn. Từng binh sĩ trên mặt, tất cả đều là cái loại nầy vẻ sợ hãi cùng không cam lòng, bề ngoài lại không có một tia vết thương. Phương Vân sờ lên cái cằm, nếu như ngươi muốn dựa vào loại trình độ này lực lượng, đả bại Ma Long, hiển nhiên còn chưa đủ. An Bác bĩu môi, cái này không có đúng không ngươi sao? Ngươi xác định muốn ta ra tay sao? Nếu như ngươi không thể tự mình động thủ, giải quyết hắn, ngươi đời này đều sẽ không còn có bất luận cái gì tiến bộ. Đối với An Bác mà nói, Khải Đức Văn là hắn đời này, không thể không đối mặt địch nhân, bọn hắn tầm đó tựu như địch nhân vốn có giống như vận mệnh, dây dưa cùng một chỗ, ai đều không thể dãy rủa. Khải Đức Văn vì cái gì một mực chiếm giữ tại Khải Tát Hoàng Thành, cũng là bởi vì hắn tại chờ đợi, cùng đợi An Bác đến. Tuy nhiên mà ngay cả Khải Đức Văn chính mình cũng không biết đây là vì cái gì, thế nhưng mà trực giác của hắn nói cho hắn biết, An Bác nhất định sẽ đến. Bọn hắn tầm đó, nhất định chỉ có một người có thể sống được đi. Mà một cái khác, đã chú định phải chết trong tay của đối phương. Nếu như An Bắc không có như vậy quyết tâm, chỉ sợ hắn chỉ có thể gặp phải thất bại vận mệnh. Nếu như là Phương Vân toàn thịnh thời kỳ, có lẽ có thể bang An Bắc bỏ Khải Đức Văn, thế nhưng mà dọc theo con đường này, tựa hồ luôn luôn một cố lực lượng, tại quấy nhiều lấy Phương Vân, ngăn cản lấy hắn nhúng tay cái này số mệnh quyết chiến. Phương Vân trong nội tâm minh bạch, cái này có lẽ tiểu là cái gọi là thiên ý, mà ngay cả ông trời đều đang ngăn trở hắn nhúng tay bọn hắn huynh đệ quyết đấu. An Bác trên mặt, lộ ra một tia lùi bước, một tia chần chờ, một tia sợ hãi. Hắn tựa hồ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đi nên đón hắn cuộc đời này ở bên trong, lớn nhất khiêu chiến. Xin hỏi vị đại nhân này, tôn tính đại danh của ngài. Một cái dân chạy nạn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem An Bác, trong mắt tràn đầy kính sợ chi tình. An Bác, ta là Khải Tát Vương Tử. An Bác rất nghiêm túc nói ra. Vương Tử Điện Hạ. Sở hữu dân chạy nạn, lập tức quỳ trên mặt đất, xin ngài cứu vớt ngài con dân A. Gia viên của chúng ta đã bị Ma Long vô tình phá hủy rồi, người nhà của chúng ta, thân nhân, bằng hữu cũng đều tại Ma Long tàn sát bừa bãi ở bên trong, bị Ma Long đổ sát thôn phệ, nếu như là vương tử ngài, nhất định có thể chiến thắng Ma Long, chừng cứu chúng ta. An Bắc trong nội tâm một hồi rung mạnh, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem dân chạy nạn, cho tới nay, hắn đều là dùng mình làm trung tâm, mặc dù là hắn lập chí báo thù, cũng chưa từng có nghĩ tới, vì con dân của mình làm một mấy thứ gì đó. Thế nhưng mà Khi thấy những dân chạy nạn này tuyệt vọng, chứng kiến bọn hắn cầu khẩn, chứng kiến chính mình đế quốc binh sĩ, tùy ý làm bậy thời điểm, trong lòng của hắn bị một chút xúc động. Hắn phảng phất lại có mục tiêu mới, hắn hiện tại, không còn là vì mình mà chiến, cũng vì quốc gia của mình, vì con dân của mình. An Bắc trên người Bạch Liên Miết Hỏa, lại một lần đốt đốt, mà trước mặt hắn dân chạy nạn trên người, đồng dạng bị Bạch Liên Miết Hỏa cho ảnh hưởng đến, thế nhưng mà bọn hắn cũng không cảm thấy thống khổ, mà là bay lên một tia hy vọng, cái này tia hy vọng, tựu như trong gió tàn hỏa giống như, không có ý nghĩa, lại sinh sinh bất tức. Các nạn dân trong mắt hào quang càng ngày càng thịnh, nhìn xem An Bắc trong ánh mắt, tràn đầy sùng kính cùng hướng tới. Phương Vân khỏe miệng có chút câu dẫn ra, xem An Bắc lại lĩnh ngộ đến rất nhiều thứ đồ vật, An Bắc khí tức trên thân, càng ngày càng lớn mạnh, gấp 10 lần, gấp 20, 30 lần gia tăng, mai cho đến gấp 100 lần nhiều, chỉ là trong nháy mắt, An Bắc khí tức, đã đột phá cửu giai. Khải Đức Văn, ta sẽ không lại cho ngươi, tàn sát bừa bãi đế quốc của ta, con dân của ta. An Bắc hướng thiên không nộ lấy. Tại phía xa mấy trăm dặm bên ngoài Khải Tát Hoàng Thành, đồng thời truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ, nương theo lấy một cỗ hắc khí, một đạo bóng đen phóng lên trời, khủng bố khí tức, tùy ý phát ra mở. Đến rồi. Đệ đệ của ta. Người rốt cuộc đã tới. Khải Đức Văn chu lên, rất tốt, rất tốt. Lúc này đây, ta sẽ đường đường chính chính đả bại ngươi, Khải Tát không cần hai cái hoàng đế, ta sẽ nhượng cho tất cả mọi người biết rõ, ta mới được là Khải Tát đế vương, giống. Tu giấy lì ổng cùng Âu Dương Diệp liếc nhau, không dám tin nhìn xem An Bác, không người nào dám tin tưởng, An Bác cái này nhìn như hoàn khố thiếu niên, sẽ có kinh người như thế tốc độ phát triển. Theo bát giai xuất đầu, qua trong giây lát, cũng đã đột phá cửu giai, loại tốc độ này, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu như theo như cứ như vậy tốc độ phát triển, sợ là không bao lâu nữa, là hắn có thể đến, bọn hắn đồng dạng độ cao. Khuê Lâm Ân trong ánh mắt, tựa hồ là sớm đã dự liệu được một loại. Phương Vân mắt nhìn Khuê Lâm Ân, rất quen thuộc vậy sao? Làm sao có thể, ta là lần đầu tiên chứng kiến loại này hỏa diễm, loại lực lượng này. Khuê Lâm Ân thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Vậy sao? Phương Vân nhẹ nhàng cười cười, cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống dưới. Đã qua nửa hướng, Khuê Lâm Ân lại có chút do dự giọng điệu hỏi, ngươi nói, bọn hắn ai càng có khả năng chiến thắng? Ngươi hy vọng bọn hắn ai chiến thắng? Phương Vân hỏi ngược lại. Đương nhiên là An Bác. Khuê Lâm Ân không có chút gì do dự nói. Cái kia An Bắc nhất định sẽ thắng lợi. Phương Vân cười nói. Chẳng lẽ Khải Đức Văn tiểu một điểm phần thắng đều không có sao? Khuê Lâm Ân không khỏi sững sờ, dừng ở Phương Vân. Hắn không biết là, mình có thể ảnh hưởng cái này kết cục, thế nhưng mà Phương Vân lại làm cho hắn không thể bỏ qua, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có thấy rõ qua, thiếu niên này sâu cạn. Khải Đức Văn tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà lực lượng của hắn đã đến đỉnh, sẽ không lại đột phá. Phương Vân thản nhiên nói, thế nhưng mà An Bắc không giống với, ngươi không biết là hắn cùng với trong truyền thuyết vua Xê Gia rất giống ấy ư, hắn có vô hạn ngàn dặm, vô hạn tương lai. Ngươi lại không thấy qua vua Xê Gia, ngươi lại làm thế nào biết, bọn hắn rất giống. Khuê Lâm Ân khinh bỉ nhìn Phương Vân. Có nhiều thứ, không cần tận mắt nhìn thấy, là có thể biết đến. Phương Vân vừa cười vừa nói, tựa như ngươi, không phải cũng chưa từng thấy qua vua Xê Gia, chưa thấy qua Bạch Liên Miết Hỏa, thế nhưng mà ngươi nhưng có thể đoán được kết cục. Thế nhưng mà ta không thấy được, hắn có chỗ nào như vua Xê Gia. Khuê Lâm Ân nói ra, Khải Đức Văn Đủng có rất nhiều tuyệt vọng lực lượng, thế nhưng mà An Bác có được, là hy vọng lực lượng, là tân sinh lực lượng, loại này vô cùng vô tận lực lượng, lại để cho An Bác đã dựng ở thế bất bại. Phương Vân vừa cười vừa nói, thế nhưng mà Khải Đức Văn đồng dạng có thể thông qua thôn phệ sợ hãi, đến khôi phục lực lượng của mình, thậm chí là dùng đến để thăng. Khuê Lâm Ân nói ra, Khải Đức Văn thôn phệ không được, hắn không có cơ hội cắn ướt. Phương Vân lắc đầu, Bạch Liên Miết Hỏa chỗ giấy lên hy vọng chi hỏa bất diệt, bọn hắn tiểu cũng không cảm thấy sợ hãi, Khải Đức Văn tại đã mất đi dân tâm thời điểm, cũng đã chú định hắn thất bại. Nguyên lai hắn thất bại nguyên nhân, là cái này Khuê Lâm Ân sững sờ nhìn xem Phương Vân bóng lưng, trong miệng thì thảo tự nói lấy. Trên đường đi, bọn hắn lại gặp vô số dân chạy nạn, mà An Bác khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, An Bác tâm lại càng ngày càng trầm tĩnh. Hắn hiện tại, đã không hề cảm thấy sợ hãi, mà là tại chờ mong lấy hắn cùng với Khải Đức Văn cuối cùng nhất một trận chiến. Khải Đức Văn, ta đã đến. Chương 354, huynh đệ cuộc chiến. Ngàn năm cổ thành, hôm nay đã hóa thành một mảnh phế tích, theo tàn phá trên tường thành, lờ mờ có thể chứng kiến, Khải Tát Hoàng Thành vốn là rộng rãi khí thế, trên tường thành mấy có lẽ đã bị hắc khí chỗ ăn mòn, vốn là phong cách cổ xưa thương kình vách tường, đã trở nên không sạch sẽ không chịu nổi. Trên bầu trời mây đen rậm rạp, toàn bộ Khải Tát Hoàng Thành không ngừng có hắc khí lan tràn lên phía trên. Tản ra bị thua khí tức. Toàn bộ thành trì ở bên trong, bốn phía đều là tàn phá kiến trúc, vốn là phồn hoa đường đi, đã không còn nữa ngày xưa vinh quang. Ngày xưa nối liền không dứt đường đi, hôm nay chỉ có bị máu tươi cùng màu đen hỏa diễm bị bỏng qua đi lưu lại than đen, tử vong khí tức, lan tràn toàn bộ thành trì từng cái nơi hẻo lánh. Khó có thể tưởng tượng, cái này phế tích tại hơn một tháng trước, hay vẫn là hạng gì phồn hoa, hôm nay chỉ còn lại có một đống phế tích gạch ngói vụn. Phương Vân cũng không có lại để cho Vân Nhi theo vào đến, mà là lại để cho Ô Sát, Bạc Cơ, đống nhiên ngươi cùng Philip lưu ở bên ngoài, bởi vì trận chiến đấu này, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Âu Dương Diệp cùng Tụ Dậy Lì Ổng, tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tuy nhiên bọn hắn cũng không đã từng gặp ma long thật thể, thế nhưng mà gần kề theo trong những phế tích này, còn sót lại khí tức, có thể phân biệt ra được, cái này chỉ ma long là kinh khủng cỡ nào. Mặc dù là thân là Long Vương cấp bậc Âu Dương Diệp, đều không phải không thừa nhận, Khải Đức Văn khủng bố, đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. An Bắc trên người, lại không ngừng bộc phát ra màu trắng xí diễm, chỉ cần hắn những nơi đi qua, hắc khí tất nhiên hội hễ quét là sạch, lấy mà thay chi chính là rực rỡ hẳn lên khí tức. Khải Đức Văn, đi ra cho ta. Ta biết do ngươi ngay ở chỗ này. An Bắc giống giận, thanh âm truyền khắp toàn bộ Khải Tát Hoàng Thành. Với anh, một cái cự đại bóng đen, rơi vào An Bắc trước mặt, cái kia trọn vẹn 200 trượng thân hình, không ngừng tản mát ra một cỗ, làm cho người khó có thể chịu được hắc khí. Cái này cổ hắc khí là ma long chỗ mang theo long uy, sợ hãi lĩnh vực. Toàn bộ Khải Tát Hoàng Thành, đều tại ma long trà đạp ở bên trong, sợ run phát run. Trên bầu trời quần quận mây đen, giống như là tận thế đều muốn hàng lâm một loại. Rất tốt. Khải Đức Văn dưới cao nhìn xuống nhìn xem An Bác, ngươi thân thể khôi phục, nhưng lại đã lấy được mới đích lực lượng. Ngươi không cũng là như thế à? An Bác dừng ở Khải Đức Văn, trên người bạch viêm, càng là dự trướng vài phần. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia giống như phế vật đệ đệ, hội có một ngày, có thể đứng tại trước mặt của ta, dũng cảm hướng ta khiêu chiến. Khải Đức Văn vẫn là ngạo mạn ngữ khí. Ta cũng không nghĩ tới. Có một ngày ta sẽ có dũng khí, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. An Bắc hít sâu một hơi. Thế nhưng mà, ngươi cuối cùng hay vẫn là tránh khỏi của ta móng vuốt sắc bén. Khải Đức Văn đột nhiên một tiếng gào thét, cự trảo ầm ầm rơi vào An Bắc trên đầu. Ầm ầm, cự trảo rơi xuống, mặt đất lập tức xuất hiện năm đạo liệt phân, mà móng vuốt phía dưới, càng là hoành ra một cái hố to. Ha ha, ngươi cho rằng dựa vào ngươi điểm ấy đáng thương lực lượng, có thể chính thức hướng ta khiêu chiến ấy ư, thật đáng buồn đệ đệ. Tại ta vi đại lực lượng phía dưới, ngươi liền một giây đồng hồ, đều không có sống quá đi, như vậy ngươi, còn muốn cùng ta quyết đấu sao? Khải Đức Văn tùy ý gầm thét. Còn có các ngươi bọn này con sâu cái kiến, các ngươi cho rằng, các ngươi thật sự có thể đổ lòng sao? Khải Đức Văn ánh mắt, rơi vào Phương Vân, Âu Dương, Diệp, Tú Dây Ly Ổng cùng Khuê Lâm Ân trên người. Thế nhưng mà, hắn vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể khổng lồ đột nhiên phi. Đồng thời một đạo bạch quang đưa hắn cự trảo tung bay. Bạch quang ầm ầm rơi vào Khải Đức Văn càng dưới. A Khải Đức Văn kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về sau lưng khẽ đảo, nhấc lên một hồi che khuất bầu trời bụi bặm. An Bác Phi ở giữa không trung, lạnh lùng dừng ở Khải Đức Văn, hiện tại thì như thế nào, ca ca của ta. Bạch Liên Miết Hỏa nhen nhóm Khải Đức Văn thân thể, thế nhưng mà rất nhanh, bạch sắc hỏa diễm đã bị Khải Đức xăm mình bên trên hắc khí thôn vệ không còn, không có mảy may lưu lại. Không phải không thừa nhận, của ngươi phát triển tốc độ, sâu sắc vượt quá tưởng tượng của ta bên ngoài. Thế nhưng mà chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ là loại trình độ này, là có thể đả bại ta sao? Khải Đức Văn leo, khinh thường nói. Phương Vân, An Bác thật sự có thể đả bại Khải Đức Văn sao? Tu Dây Ly Ổng lo lắng mà hỏi. Khải Đức Văn khí tức quá kinh khủng, so về Âu Dương Diệp, còn cường đại hơn gấp mấy chục, ít nhất đã là thập giai đỉnh phong, hơn nữa hắn khủng bố ma long chi thân thể, mấy hồ đã đến bất bại cảnh giới. Thế nhưng mà An Bác lực lượng, so với Khải Đức Văn kém mấy trăm lần. Cái này rất giống là một chỉ côn trùng cùng một chỉ lão hổ trên lệch đồng dạng, mặc dù côn trùng dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng đả bại lão hổ. Phương Vân tùy ý quét mắt Tù Dậy Lì Ổng, có nhiều thứ, cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Ngươi thật sự cho rằng, An Bác có thể đả bại Khải Đức Văn sao? Khuê Lâm Ân hỏi. Chẳng lẽ các ngươi đều nhìn không ra sao? Phương Vân theo miệng hỏi. Cái gì? Mọi người nghi hoặc nhìn Phương Vân. Phương Vân cười mà không nói lắc đầu, có nhiều thứ, không muốn chỉ nhìn mặt ngoài. An Bắc cùng Khải Đức Văn đã bắt đầu chính diện giao chiến, Khải Đức Văn cái kia cơ hồ vô địch lực lượng, ý bảo quét ngang lấy Khải Tát Hoàng Thành mỗi một tấc nơi hẻo lánh. An Bắc lần lượt bị đánh bay, thế nhưng mà mỗi một lần đều có thể một lần nữa trở lại mở đích trước mặt của ta. Ngươi cái này chỉ chết tiệt con rán, đến cùng muốn thế nào mới có thể giết chết ngươi? Khải Đức Văn giống giận, mở ra miệng khổng lồ, một đạo nước sơn đen như mực màu đen hơi thở của rồng, bắn thẳng đến An Bác mà đến. An Bác thân thể lập tức buộc phát ra nóng bỏng bạch viêm, chỉ là trên người hắn bạch viêm, cũng không có cho hắn mang đến càng nhiều nữa bảo hộ, màu đen có sáng, đưa hắn lập tức nuốt hết, màu đen hơi thở của rồng, trực tiếp ra Khải Tát Hoàng Thành, một mực bắn tới cách xa Khải Tát Hoàng Thành hơn 10 dặm bên ngoài trên vách núi đá, mới tại trong một tiếng nổ vang, dừng lại. Không có người có thể chiến thắng ta. Không có người. Khải Đức Văn đắc ý gầm thét. Đột nhiên, một đạo hỏa quang hiện lên, Âu Dương Diệp đã nhịn không được động thủ, lập tức hóa thành một đầu hỏa long, trực tiếp nhào vào Khải Đức Văn trên người, miệng khổng lồ cắn Khải Đức Văn cổ. Một hắc một hồng, hai cái cự long, lập tức dây dưa cùng một chỗ, Khải Đức Văn bị đau phía dưới, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người đem Âu Dương Diệp áp chế dưới thân thể. Tuy nhiên bọn họ đều là thần cấp tồn tại, thế nhưng mà Khải Đức Văn so Âu Dương Diệp cường đại nhiều lắm, chỉ là một cái đối mặt, Âu Dương Diệp cũng đã rơi xuống hạ phong. Khải Đức Văn cự miệng hé mở, hướng phía Âu Dương Diệp đầu, lại là một đạo màu đen hơi thở của rồng. Âu Dương Diệp cũng không cam chịu yếu thế, há miệng bắn ra một đạo nóng rực màu đỏ hơi thở của rồng, hai cỗ hơi thở của rồng lập tức oanh đụng vào nhau. Chỉ là, màu đỏ hơi thở của rồng, rõ ràng cũng không bằng màu đen hơi thở của rồng, màu đen hơi thở của rồng đang lấy tuyệt đối ưu thế, hướng về màu đỏ hơi thở của rồng, áp chế xuống dưới. Ác ma phong tỏa. Giữa không trung, Khuê Lâm Ân cùng Tụ Dây Lì Ổng hai người chính liên thủ thi triển ra một cái cự đại ác ma phong tỏa, loại này ác ma phong tỏa, đối với có được hắc ám khí tức sinh vật hữu hiệu, tại hai người tầm đó, hình thành một cái ngàn trượng phạm vi áp chế lĩnh vực. Cái này áp chế lĩnh vực, có thể đem hắc ám sinh vật lực lượng, trực tiếp đè thấp một nửa. Âu Dương Diệp mượn cơ hội, đem hơi thở của rồng phụt lên lượng lập tức thêm lớn gấp đôi, màu đỏ hơi thở của rồng, lập tức áp chế qua màu đen hơi thở của rồng, trực tiếp hoanh tại Khải Đức Văn trên đầu. Giống, Khải Đức Văn bị đau, thân thể lộn một vòng đi ra ngoài, ầm ầm rơi xuống đất. Chỉ là, cùng lúc đó Khuê Lâm Ân cùng Tụ Dậy Lì Ổng, tất cả đều là phun ra một ngụm máu tươi, vốn là hình thành ác ma phong tỏa lĩnh vực, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Tại cực lớn bụi bặm ở bên trong, màu đen cự trảo đột nhiên kéo dài mà ra, trực tiếp chụp hướng trên bầu trời Khuê Lâm Ân. Khuê Lâm Ân sững sờ, không kịp làm quá nhiều phản kháng, thân thể đã bị màu đen cự trảo trực tiếp chụp bay ra ngoài. Tu Dậy Lì Ổng kinh hoàng nhìn về phía bụi bặm bên trong, lại chứng kiến một cái hắc thật sâu miệng khổng lồ đã ra hiện tại hắn phía dưới, chính hướng phía hắn phốc cắn mà đến. Ầm ầm, Âu Dương Diệp lần nữa bay nhào tại Khải Đức Văn trên người, đem thiếu chút nữa táng thân tại Khải Đức Văn khẩu ở dưới Tu Dậy Lì Ổng, cứu được một mạng. Các ngươi bọn này tên đáng chết, các ngươi cho rằng dựa vào nhân số ưu thế có thể đả bại ta sao? Giống. Khải Đức Văn nổi giận bỏ qua Âu Dương Diệp, Phương Vân hét lớn một tiếng, Lôi Lâm. Vâng. Một đạo cự đại điện xà từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Khải Đức Văn trên đỉnh đầu. A, Khải Đức Văn kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác chỉnh cái đầu cũng như bị nướng cháy một loại. Trên người hắc khí cũng làm giảm bớt rất nhiều, Khải Đức Văn cự miệng hé mở, lập tức đem Phương Vân ngậm ở miệng. Phương Vân 3. An Bác vừa mới trở về, lại chứng kiến cái này kinh người một màn, giữa không trung Phương Vân bị Khải Đức Văn một ngụm nuốt vào, không có bất kỳ trốn tránh, bất luận cái gì lảng tránh. An Bác trong đầu trống rỗng. Hắn không cách nào tưởng tượng, cho tới nay, tinh thần của hắn trụ cột, lại ở trước mặt của hắn vẫn lạc, mà hết thảy này, cũng là vì hắn. Theo Phương Vân đưa hắn theo trong tuyệt vọng, trưởng cứu lúc đi ra, hắn cũng đã không cách nào ly khai Phương Vân. Nói là sùng bái cũng tốt, nói là ngưỡng mộ cũng thế, tại An Bác trong nội tâm, Phương Vân đã thành hắn người tâm phúc một loại. Thậm chí là đến Khải Tát Hoàng Thành, cùng Khải Đức Văn quyết chiến, hoặc nhiều hoặc ít cũng là vì hướng Phương Vân biểu hiện ra, hắn không thẹn với Phương Vân cứu vớt, hắn là tốt nhất. Hắn đã không còn là cái kia ăn chơi thiếu gia, không còn là cái kia có sắc nhát gan vương tử. Chỉ là, tinh thần của hắn trụ cột lại chết thảm tại trước mắt của hắn, hắn theo đáy lòng đem Phương Vân trở thành cả đời này, là tối trọng yếu nhất bằng hữu, không thể thay thế huynh đệ, loại cảm tình này, thậm chí đã vượt qua hắn đối với Khải Tát Hoàng thất tầm quan trọng. A, An Bác trong đầu, trống rỗng, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, giết hắn đi. Giết cái này tổn thương bạn hắn, tổn thương hắn huynh đệ Ma Long. Không vì mình. Không là lê dân bách tính, không vì mình ngôi vị hoàng đế, chỉ vì Phương Vân. An Bác khí tức tại dùng bao nhiêu thức bộc phát, gấp 100 lần, 200 lần, 1000 lần. Âu Dương Diệp cùng Tụ Dậy Lì Ổng kinh hãi nhìn xem An Bác, nhìn xem An Bác trên người hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Mặc dù là cách xa ở ngoài ngàn dặm, đều có thể chứng kiến Khải Tát Hoàng Thành trên không, bốc cháy lên màu trắng hỏa diễm. Cực lớn hỏa diễm, đem chọn cái Khải Tát Hoàng Thành hoàn toàn thôn phệ, An Bác trong mắt, càng là xuất hiện hai luồng hỏa diễm. Hai luồng kim sắc hỏa diễm. Ngươi hủy hết thảy. Ngươi hủy ta là tối trọng yếu nhất huynh đệ. An Bác gầm thét, bạch sắc hỏa diệm ăn mòn lấy Khải Đức Văn thân thể, ăn mòn lấy trên người hắn hắc khí, ăn mòn lấy trên người hắn lực lượng. Khuê Lâm Ân sững sờ nhìn xem An Bác, nhìn xem đầy trời bạch viêm, ta lại một lần thấy được nó. Chương 355, chịu khổ phân thây. Bạch viêm phóng lên trời, trong ngọn lửa Khải Đức Văn thống khổ rẽ rủa lấy, thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào trốn tránh, lại như thế nào cũng không cách nào né ra bạch viêm ăn mòn. Trên người hắn hắc khí, qua trong giây lát đã bị bạch viêm ăn mòn không còn, thân thể khổng lồ, tại trong ngọn lửa lật qua lật lại, thống khổ rẽ rủa. Trên bầu trời mây đen, cũng bị bạch viêm hễ quét là sạch, An Bác khỏe mắt, đã chảy xuống lưỡng đi huyết lệ. Phương Vân chết thảm, lại để cho nội tâm của hắn, hoàn toàn đốt đốt. Bạch Liên Miết Hỏa sở dĩ xưng là tâm chi hỏa, cũng bởi vì Bạch Liên Miết Hỏa thì không cách nào ngoài chăn lực tăng thêm, nói cách khác lòng có bao nhiêu, thì có bao nhiêu lực lượng. Khuê Lâm Ân sững sờ nhìn xem Bạch Viêm, nhìn xem không trung An Bác, trong ánh mắt không phải rung động, mà là tại suy nghĩ, tại nhớ lại. Bọn hắn số mệnh quyết đấu kết quả, vẫn không có cải biến Khuê Lâm Ân trong mắt, toát ra một tia thất lạc, hoặc là nói là bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, lẳng lặng rời đi. Tu Giấy Lì Ổng cùng Âu Dương Diệp liếc nhau, hai người trong mắt tràn đầy rung động. Phương Vân tiểu tử kia sẽ không cứ như vậy chết đi à nha? Âu Dương Diệp kinh ngạc mà hỏi. Trong kế hoạch của hắn, có thể không tồn tại cái này khâu a? Tu Giấy Lì Ổng cũng là vẻ mặt không dám tin. Khải Đức Văn thống khổ rẽ rủa lấy, thân thể càng ngày càng nhỏ, ma long lực lượng đang không ngừng bị bạch viêm ăn mòn, đồng thời thân thể của hắn đã ở dùng phi tốc độ nhanh thu nhỏ lại. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Khải Đức Văn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phóng lên trời, trên người y y nguyên mang theo màu trắng liệt diễm. Lưu cái mạng lại đến. An Bác nổi giận nhìn xem Khải Đức Văn phóng lên trời, toàn bộ thành trì hỏa diễm đột nhiên biến mất, hoàn toàn dung nhập An Bác trong thân thể. An Bác trên người bạch liên miết hỏa càng là rực chướng nghìn lần. An Bác tựu như hỏa long đồng dạng, hé miệng một đạo bạch sắc hào quang, kích xạ hướng trên bầu trời Khải Đức Văn. Khải Đức Văn hoảng sợ quay người lại, hướng phía An Bác phản xạ đến một đạo màu đen hơi thở của rồng, hắc quang cùng bạch quang lập tức đụng vào cùng một chỗ. Thế nhưng mà bạch quang đơn giản áp chế qua màu đen hơi thở của rồng, bạch quang ầm ầm xuyên thủng Khải Đức Văn thân hình, đại lượng máu tươi không ngừng rơi. Khải Đức Văn ý gì nguyên tại dễ rủa lấy thoát đi, chỉ là trên người hắn lực lượng chính đang không ngừng suy yếu lấy, trên người hắn hắc khí đang tại bị bạch viêm ăn mòn không còn, càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là long tâm bị vừa rồi đạo kia bạch viêm xuyên thủng. Mặc dù cường đại trở lại sinh vật, nếu như trái tim bị hủy diệt, cũng chỉ có diệt vong một con đường, mặc dù là cường như long tộc loại này siêu cấp chủng tộc, bọn hắn cũng cần trái tim. Khải Đức Văn chỉ biết là trốn, trốn càng xa càng tốt, muốn sống đích ý chí lại để cho hắn không biết mỏi mệt, chỉ biết là bay nhanh. An Bác trên người hỏa diễm đột nhiên một trầu, trước mắt đã một mảnh đen kịt, thân thể thẳng tắp từ không trung ngã rơi xuống. Một kích kia đã là hắn đem hết khả năng một kích, vượt xa hắn hiện tại có khả năng khống chế lực lượng. Cũng không biết đạo phi bao lâu, Khải Đức Văn đồng dạng một đầu tái hạ không trung. Hoàng hôn rừng rậm ở chỗ sâu trong, một đôi lắp giáp chỉnh tề binh sĩ đang tại rất nhanh xuyên thẳng qua tại rừng rậm ở chỗ sâu trong. Cầm đầu nhưng lại một cái mặt như ôn ngọc, lông mi khí khái hào hùng bức người thiếu nữ, màu rám nắng tóc tại chạy như điên trên chiến mã thanh ti bay múa, người mặc màu bạc áo giáp, càng đem hắn dáng người hoàn mỹ bày ra. Lưỡng người trẻ tuổi tuấn kiệt mau chóng đuổi tại về sau, nhìn về phía trước thiếu nữ, trong mắt tràn đầy nóng bỏng hào quang. Chậm một chút. Nguyệt Nhi công chúa điện hạ, ngài chậm một chút. Chúng ta đã nhanh tiếp cận nơi muốn đến à? Nghe hoàng hôn ven rừng rậm thôn dân nói, cái con kia màu đen ma long, tiểu rơi xuống tại kề bên này. Nguyệt Nhi công chúa, dừng lại chiến mã, hướng về bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Nguyệt Nhi công chúa điện hạ, chúng ta hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn, tuy nhiên chúng ta thu được tin tức là cái con kia ma long bản thân bị trọng thương, rơi xuống tại hoàng hôn trong rừng rậm, thế nhưng mà khó bảo toàn cái con kia ma long, y thì hãy nguyên còn sống. Khoa Đức cẩn thận nói, người nhát gan, cho dù cái con kia ma long còn sống thì như thế nào? Mặc dù cái con kia ma long còn sống, ta cũng sẽ biết dùng thân thể của ta, bảo hộ Nguyệt Nhi công chúa điện hạ. Một bên Dồn Đức khinh thường nói. Người Khoa Đức sắc mặt tái nhợt, hư lạnh một tiếng, ta cũng sẽ biết dùng thân thể của ta, bảo hộ Nguyệt Nhi công chúa điện hạ. Lần trước là ai gặp được cái con kia bát giai thanh lam sư vương thời điểm, chạy so con thỏ còn nhanh hay sao? Nguyệt Nhi khinh thường mắt nhìn hai người lập tức xấu hổ không nói. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi kinh hô, một cái lính liên lạc vội vã chạy tới, báo, công chúa điện hạ, phía trước ba dặm chỗ phát hiện một đầu ma long thi thể, xem đã chết đã lâu. Rất tốt. Dẫn đường. Nguyệt Nhi sắc mặt vui vẻ, gấp nói gấp. Tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, một chỉ cực lớn ma long, hung hăng nện tại mặt đất, chung quanh cây cối, đã bị ma long cực lớn thân hình trùng kích xuống, hoàn toàn khuynh đảo. Trên mặt đất trong hầm, đã tích không ít ma long huyết, ma long châu ngực, thình lình xuất hiện một cái 2m đại lỗ thủng. Mọi người tất cả đều hít sâu một hơi, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt chỗ chấn nhức ở, cái này chỉ ma long hình thể, xa so bọn hắn tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Mà càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, ma long ngực thương thế, vậy hiển nhiên là bị lực lượng nào đó, trực tiếp xuyên thủng nguyên nhân, loại lực lượng này đủ để khiến cho một quốc gia sợ hãi. Chỉ là, khiếp sợ qua đi, Nguyệt Nhi đột nhiên tùy ý đại cười, tốt, rất tốt, rất tốt. Của ta long lân áo giáp có rơi xuống, đem cái này chỉ ma long vận chuyển trở về. Khoa Đức cùng dồn Đức nhưng lại đôi má có chút co lại, Nguyệt Nhi công chúa điện hạ, chỉ sợ không tốt sao, cái này chỉ ma long thân hình, sợ là cho dù xuất động 1 vạn đại quân, cũng không cách nào từ nơi này hoàng hôn rừng rậm ở chỗ sâu trong rời ra. Điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong, muốn các ngươi làm gì dùng. Nguyệt Nhi nộ nhan mở ra, bất mãn nói, vậy thì đem cái này chỉ ma long phân thây, cho ta trở về Vương Thành. Khoa Đức cùng dồn Đức vẻ mặt bất đắc dĩ, loại sự tình này đừng nói hai người bọn họ rồi. Coi như là quốc vương đã đến, cũng đồng dạng làm không được. Nguyệt Nhi công chúa điện hạ, ngài có phải hay không lảng tránh thoáng một phát dồn Đức cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lảng tránh cái gì, ta 3 tuổi tiểu theo cha vương xuất trinh, bái kiến người chết so cái này chính là một chỉ ma long, khủng bố gấp 100 lần, có cái gì cần lảng tránh. Nguyệt Nhi không thèm quan tâm nói, hơn nữa các ngươi hiểu được nên như thế nào phân giải một đầu ma long sao. Nguyệt Nhi, nhưng lại để cho dồn Đức cùng Khoa Đức một hồi kinh ngạc, Khoa Đức ngây ngốc mà hỏi. Phân biệt một đầu ma long cần gì hiểu hay không? Ngu ngốc, quả nhiên là cái gì cũng không biết. Nguyệt Nhi khinh thường mắt nhìn Khoa Đức, ma long ra là phi thường chân quý, trước muốn bằng ra sức lưỡi đao, đem dưới bụng cùng nửa người trên long lân phân cách hai, bụng phiến có thể làm thành tốt nhất tấm chắn, long lân tắc thì là có thể chế tạo ra làm song mỹ lân giáp, chỉ cần thỉnh trong cung đình chúng đại sư ra tay, đến lúc đó có thể chế tạo ra ít nhất thất phẩm đã ngoài vũ khí, còn có cái kia đối với long giác, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Cho dù phụ vương cũng không thể. Cho. Khoa Đức cùng dồn Đức sững sờ nhìn xem Nguyệt Nhi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, xem Nguyệt Nhi so bọn hắn tưởng tượng, còn muốn thông minh rất nhiều. Nguyệt Nhi ngay tại hiện trường chỉ huy bọn hắn, lại để cho bọn hắn dựa theo nàng chỉ lệnh làm việc. Đồ đần, các ngươi như vậy thì không cách nào sẽ mở ma long thân hình, các ngươi muốn theo dưới bụng thứ 7 phiến bụng giáp chỗ, đợi một chút. Dùng kiếm của ta. 3 giờ sau, cái này chỉ ma long đã bị hoàn mỹ lột ra, toàn bộ long da đều bị xé mở. Đột nhiên, tại binh sĩ bên trong, truyền đến một hồi kinh hô, có người. Nguyệt Nhi mắt nhìn trong hầm ma long thi thể, lạnh nhạt nói ra, có thể là bị ma long thôn phệ người, không có gì kỳ quái, cho hắn đào một cái hố, chôn a. Người kia bị binh sĩ theo ma long trong bụng kéo đi ra, tuy nhiên người này một thân vết máu, thế nhưng mà lờ mờ đó có thể thấy được, đây là một cái niên kỷ bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Chỉ là, binh sĩ đột nhiên lại là một hồi kinh hô, người này còn sống, trời ạ. Hắn động. Ta nhìn thấy hắn động. Làm sao có thể? Nguyệt Nhi nhíu mày, tự mình nhảy xuống lửa bịp. Nguyệt Nhi công chúa điện hạ, phía dưới này tất cả đều là máu đen, ngài hay vẫn là không muốn ra rồi. Khoa Đức vội vàng ngăn lại Nguyệt Nhi nói ra. Đúng vậy a, cho dù người này còn sống, cũng không có gì lớn, tiểu lại để cho những binh lính kia xử lý a. Dồn Đức tùy ý nói. Có thể ở ma long trong cơ thể sống 3 ngày, cái này bổn sự cho dù thần cấp cường giả đều không thể nào làm được. Thiếu niên này làm sao có thể làm được? Nguyệt Nhi sờ lên cằm, ngóng nhìn lấy thiếu niên, có ai không, đưa hắn mang về cung trong. Nguyệt Nhi công chúa điện hạ, người này không rõ lai lịch, hay vẫn là không muốn đem hắn mang về hoàng cung tốt, nếu như người này là cái gì thám tử? Ngu ngốc, ngươi có từng thấy cái nào thám tử tiến vào ma long trong bụng, chỉ vì tiến hoàng cung sao? Nguyệt Nhi lạnh lùng liếc mắt. Trong hoàng cung, Nguyệt Nhi mắt nhìn trên giường bệnh thiếu niên, mấy cái tế tự bận rộn lấy quay chung quanh tại thiếu niên bên người. Một hồi bận rộn. Thiếu niên này thế nào? Nguyệt Nhi hỏi. Nguyệt Nhi công chúa điện hạ thiếu niên này là ngài người nào? Một cái tóc trắng xóa tế tự hỏi. Người nào cũng không phải. Nguyệt Nhi lông mày có chút nhíu thoáng một phát, lạnh nhạt nói ra ta chỉ là hiếu kỳ, hắn là như thế nào tại ma long trong bụng sống 3 ngày, mà không có bị tiêu hóa mất. Chúng ta đã kiểm tra thiếu niên này thân thể cứng cỏi, hẳn là tu luyện nào đó kiên cường dẻo dai thân thể đấu khí nguyên nhân. Cái này khả năng chính là hắn không có bị tiêu hóa mất nguyên nhân A. Tế tự nói ra. Vậy ngươi có thể suy đoán ra thiếu niên này thực lực sao? Nguyệt Nhi chần chờ mà hỏi. Ít nhất tại bát giai đã ngoài. Tế tự nói ra. Bát giai. Nguyệt Nhi một xá, hắn năm nay mấy tuổi? Ta dùng trăng tròn thuật quan sát qua thân thể của hắn. Hắn không cao hơn 16 tuổi, có thể dùng loại năm này linh. Đến bát giai, không thể không nói, thiên phú của hắn, quả thực tế tự lại nói một nửa, đột nhiên vô ý thức dừng lại, ánh mắt nhìn hướng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi trên mặt thì là âm tình bất định, ngươi là muốn nói, quả thực không dưới ta vậy sao? Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Tế tự vội vàng nói. Chính là bát giai thực lực, bổn cung còn không để vào mắt. Nguyệt Nhi khỏe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, lạnh nhạt nói ra, các ngươi đem hết toàn lực cho ta đem hắn chữa cho tốt, bổn cung tự chỗ hữu dụng. Bát giai. Hừ hừ, so về những phế vật kia ngược lại là mạnh không ít. Nguyệt Nhi trên mặt, hiện ra một đạo ý vị thâm trường dáng tươi cười. Chương 356, Nguyệt Nhi công chúa. Phương Vân mở to mắt thời điểm, phát hiện mình thân ở tại một cái lạ lâm trong phòng. Trong phòng có một người mặc áo bào trắng lão giả, tính tọa tại phía trước cửa sổ ngủ gần. Phương Vân kiểm tra rồi một lần thân thể cũng không có thương thế, thế nhưng mà khí hải ở bên trong, một tia tiên khí đều không có, thần niệm cũng yếu đích đáng thương. Áo bào trắng lão giả mở to mắt, phát hiện Phương Vân đã tỉnh lại, lập tức mở miệng dò hỏi, thế nào, thân thể nhiều đi à nha? Nơi này là chỗ nào? Phương Vân khôi phục một ít khí lực, miễn cưỡng ngồi, chỉ là đầu ý thì nguyên có chút hôn mê. Đương nhiên là hoàng cung. Áo bào trắng lão giả vừa cười vừa nói. Khải Tát hoàng cung. Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Ngươi nói là Khải Tát đế quốc. Làm sao có thể, cổ Đức quốc khoảng cách Khải Tát đế quốc xa lắm, chính giữa cách mười mấy cái quốc gia. Áo bào trắng lão giả nói ra, ngược lại là ngươi, nghe nói ngươi bị ma long nuốt vào trong bụng ba ngày, rõ ràng đều không chết, ngươi tu luyện chính là cái gì đấu khí, rõ ràng như vậy kiên cường. Có thể sống quá ba ngày thời gian. Ngươi nói tại đây khoảng cách Khải Tát đế quốc mười mấy cái quốc gia. Phương Vân sắc mặt biến hóa. Vài ngày trước ta cũng nghe nói, Khải Tát đế quốc xuất hiện một chỉ ma long, tựa hồ là đã tạo thành thật lớn phá hư, chắc hẳn Nguyệt Nhi công chúa điện hạ tìm được cái kia chỉ ma long thi thể, tựa là xuất hiện ở Khải Tát đế quốc cảnh nội cái kia chỉ ma long a. Áo bào trắng lao giả bụng lấy râu bạc trắng nói ra. Do dự ngươi nói là, cái con kia ma long đã bị chết sao? Phương Vân ngạc nhiên nhìn xem áo bào trắng lao giả. Đúng vậy à, nói đến ngươi thật đúng là may mắn, bị ma long nuốt vào trong bụng. Rõ ràng còn có thể sống được người rời đi, ngươi là người thứ nhất. Áo bào trắng lao giả vừa cười vừa nói. Phương Vân cùng áo bào trắng lao giả trong lúc nói chuyện với nhau biết được, nơi này là một cái tên là Cổ Đức Quốc Công Quốc, tuy nhiên xem như khá lớn, thế nhưng mà cùng Khải Tát đế quốc cái loại này quái vật khổng lồ so với, hay vẫn là nhỏ đi rất nhiều. Mà Cổ Đức Quốc lấy được tin tức, cũng sớm đã là quá hạn 5 tháng tin tức, dù sao tại đây khoảng cách Khải Tát đế quốc thật sự quá xa rồi. Mặc dù trinh sát tốc độ cao nhất không ngủ không nghỉ chạy đi, cũng muốn gần 2 tháng, mới có thể đến tới Cổ Đức Quốc. Mà khoảng cách Phương Vân bị phát hiện, cũng đã qua 1 tháng thời gian, lắc đầu, trong đầu vẫn là có chút hỗn loạn. Trên thực tế, lúc trước hắn cùng với Khuê Lâm Ân, Âu Dương Diệp cùng với Tù Giấy Lì Ổng trong kế hoạch, đích thật là muốn dùng chính mình hy sinh, với tư cách kích phát An Bắc phát huy tiềm lực kế hoạch. Thế nhưng mà kế hoạch này, tựa hồ xuất hiện độ lệnh, An Bắc cũng không có làm chàng đánh chết Khải Đức Văn. Thậm chí cả Khải Đức Văn rõ ràng tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong, đã bay mấy 10 vạn dặm đường xá, cuối cùng nhất rơi vào cái này Cổ Đức Quốc cảnh nội. Lúc này thời điểm, một cái thiếu nữ hấp tấp xông vào, nghe nói cái kia bị ma long ăn tươi tiểu tử đã tỉnh, ngay ở chỗ này sao? Nguyệt Nhi quét về phía Phương Vân phương hướng, áo bào trắng lao giả liền bệ bộn không mình hành lễ, Nguyệt Nhi công chúa điện hạ. Nguyệt Nhi tiện tay quơ quơ, quay đầu ngóng nhìn Phương Vân, tiểu tử này thực sự bát giai thực lực. Ách Phương Vân có chút phân không rõ ràng lắm cái này tên là Nguyệt Nhi công chúa, tại sao phải hỏi như vậy? Lại để cho bổn cung thử một lần đã biết rõ. Nguyệt Nhi không khỏi phân trần, đã huy kiếm hướng phía Phương Vân trước ngực đâm tới. Phương Vân không nghĩ tới Nguyệt Nhi nói động thủ tiểu động thủ, vội vàng giơ trường, hai ngón kẹp lấy, đem Nguyệt Nhi bội kiếm gắt gao chế trụ. Nguyệt Nhi vốn cho là Phương Vân quá vô lễ rồi, thế nhưng mà đợi nàng vận dụng toàn bộ lực lượng, lại như thế nào cũng không cách nào rút ra mũi kiếm thời điểm, nàng mới ý thức tới. Phương Vân hai ngón chi lực, xa so nàng tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Coi hắn bắt giai thực lực, rõ ràng không cách nào di động mũi kiếm mảy may, khẽ quát một tiếng, buông tay. Phương Vân giờ phút này là đầu tráng váng nào trướng, ở đâu có công phu cùng Nguyệt Nhi dây dưa, nhẹ nhàng vừa để xuống, Nguyệt Nhi đã liền người mang thân thể, ngã nhào trên đất bên trên, cực kỳ khó coi hướng về sau hướng lên. Nguyệt Nhi rất là nổi giận, nhảy lần nữa đánh về phía Phương Vân thò tay một chảo, một bả chế trụ Nguyệt Nhi đích cổ tay. Trở tay nghiêm, đem Nguyệt Nhi khuỵu tay tách ra đến sau lưng, đồng thời đem nàng ân tại đầu giường. Buông tay. Ngươi cho bổn cung buông tay. Nguyệt Nhi vừa thẹn vừa giận, quát nhẹ kêu lên. Nàng đời này đều không ăn qua thiệt thòi như vậy, rõ ràng bị một cái so với chính mình còn muốn nhỏ một ít thiếu niên, một chiêu gian liền đả bại, còn bị hắn gắt gao ân tại đầu giường. Ngươi còn động thủ không? Phương Vân hỏi. "Đừng đánh, bổn cung thừa nhận ngươi có bát giai thực lực." Nguyệt Nhi cũng là ngay thẳng tính cách, dứt lời tiểu nhận thua, không chút nào hàm hồ. Phương Vân lúc này mới đem Nguyệt Nhi buông tay, Nguyệt Nhi tránh ra Phương Vân trói buộc, đứng ở một bên, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Phương Vân. "Rất tốt, ngươi cái này thò tay không tệ, bổn cung đã đồng ý." Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng nói, "Từ giờ trở đi, ngươi tiểu là bổn cung thiếp thân người hầu." "Cái gì? Thiếp thân người hầu?" Phương Vân nhíu mày, "Ta cũng không đã đáp ứng, muốn làm ngươi người hầu." "Cái gì? Ngươi dám cự tuyệt bổn cung? Bổn cung cứu được tánh mạng của ngươi, ngươi cái này mệnh, tiểu quy bổn cung sở hữu, ngươi dám cự tuyệt, sẽ đem cái mạng trả lại cho ta." Nguyệt Nhi thở phì phì nhìn xem Phương Vân. "Là ngươi đã cứu ta?" Phương Vân hỏi. "Bằng không thì ngươi cho rằng đâu rồi, nếu không phải bổn cung tại ma long trong bụng phát hiện ngươi, ngươi bây giờ đoán chừng muốn cùng ma long đồng dạng, biến thành một đống thịt nhão rồi." Nguyệt Nhi nói ra. Phương Vân cúi đầu xuống, nửa hướng về sau, chậm rãi mở miệng nói, "Ta không thích thiếu người. Đã ta thiếu nợ ngươi một cái mạng, ta tiểu tạm thời trả lại ngươi phần này nhân tình, chờ lúc nào ta cảm thấy được không sai biệt lắm, ta sẽ chính mình ly khai." "Cái này còn không sai biệt lắm. Bất quá thành buồn cung người, đời này tiểu cho ta an phận hợp lý tốt hạ nhân, không muốn muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, trừ phi ngươi muốn đối mặt ta cổ đức quốc trăm vạn đại quân đuổi giết." Nguyệt Nhi đỉnh đặt nói, "Bây giờ có thể không thể đứng, đi với ta lĩnh một bộ khôi giáp." Phương Vân mặt như chỉ thủy, từ trên giường nhảy xuống tới. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ còn lại có đỉnh đầu công phu, nhưng là muốn đi ra hoàng cung, vấn đề hay vẫn là không lớn, chỉ là hiện tại tiên khí đều không có, Phương Vân cũng cần một cái bình tĩnh địa phương, có thể tĩnh dưỡng khôi phục. Có lẽ, hoàng cung từ nay về sau không còn bình tĩnh nữa rồi. Nhìn xem Phương Vân bóng lưng rời đi, áo bào trắng lão giả thì thảo tự nói lấy. Đây là Phương Vân lần thứ nhất người mặc áo giáp, bất luận là ở kiếp trước, hay vẫn là ở kiếp này, lúc ban đầu hắn vẫn cảm thấy có chút mới lạ. Thế nhưng mà sau một lúc lâu, hắn đã cảm thấy, cái này trốn áo giáp, thật sự quá vướng bận rồi. Cái này áo giáp tầng ngoài phòng hộ, tiêu liên một người bình thường binh sĩ đầu thường, đều có thể đơn giản xuyên thủng, chớ đừng nói chi là nếu như là đối mặt cường giả thời điểm, cái này áo giáp hội lập tức bị xé nát. Ta có thể không mặc cái này sao? Phương Vân cười khổ nhìn Nguyệt Nhi. Không được, trong hoàng cung thị vệ muốn có thị vệ bộ dạng, cầm cái này. Đây là bổn cung lệnh bài. Nguyệt Nhi tiện tay ném qua một mặt ngân bài, ngân bài trên có khắc lấy Nguyệt Nhi hai chữ. Công chúa điện hạ, bên cạnh ngài rất thiếu thị vệ sao? Phương Vân không khỏi hỏi. Cái này Nguyệt Nhi công chúa, thà rằng muốn chính mình cái lai lịch không rõ người làm thị vệ, Phương Vân chỉ có thể nghĩ như vậy. Bổn cung mặc dù có thị vệ 1000, thế nhưng mà có thể sử dụng bên trên một cái đều không có. Ngươi bây giờ là bổn cung thiếp thân thị vệ, đã giúp bổn cung giải quyết một chút phiền toái. Nguyệt Nhi đích thoại ngữ ở bên trong lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Phiền toái gì? Phương Vân vừa nghe đến có phiền toái, đầu tiểu lớn hơn, vốn là hắn tiểu là muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương khôi phục, tự nhiên là tốt nhất rời xa phiền toái. Cũng không phải cái gì đại phiền toái, tiểu là cho ta giải quyết một ít đáng ghét ra hỏa. Nguyệt Nhi nói ra. Một ngày sau đó, Phương Vân rốt cục minh bạch, Nguyệt Nhi trong miệng phiền toái là cái gì? Phương Vân đứng tại một nhà quán rượu trước cửa, hắn hiện tại nghiễm nhiên thành một cái canh cổng, một người tuổi còn trẻ quý tộc công tử, phẫn nộ chỉ vào Phương Vân. Ngươi đây là ý gì? Bổn công tử muốn vào tiểu lâu này, ngươi cẩu nô tài kia cũng dám cản đường. Không có ý tứ, quán rượu đã bị công chúa điện hạ bao xuống rồi, công chúa điện hạ tiến thiện thời điểm, không thích ngoại nhân quấy rầy. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Đồ hỗn trướng, bổn công tử là người ngoài ấy ư? Cha ta là thành vệ tướng quân, bổn công tử càng là Nguyệt Nhi công chúa điện hạ bằng hữu, cái đó cho được tiểu tử ngươi tại đây khoa tay múa chân, cút ngay cho ta. Dỗ Đức phẫn nộ quát. Phương Vân hờ hững mắt nhìn Dỗ Đức. Rời ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì hắn biết rõ, kế tiếp dồn đức tiểu muốn động thủ, mà cái này cũng chính là Phương Vân chỗ chờ mong. So sánh với cùng cái này cái con dòng cháu giống lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng dùng nắm đấm giải quyết, đến hành chi hữu hiệu. Lên cho ta, đánh chết bổn công tử phụ trách. Dồn đức phẫn nộ quát. Đang nghe nhà mình công tử mệnh lệnh về sau, dồn đức sau lưng 10 cái người hầu, đã phía sau tiếp trước đánh về phía Phương Vân. Á ai nha? Cứu mạng. Một hồi lộn xộn gọi về sau, những người hầu kia đã ngổn ngang lộn xộn té trên mặt đất. Dỗ Đức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Phương Vân một quyền vung đến. Phương Vân trực tiếp một bàn tay, đem chi phiến bay ra ngoài, Dỗ Đức bụng mặt, phẫn nộ chỉ vào Phương Vân. "Hảo hảo hảo, ngươi một cái nho nhỏ thị vệ, rõ ràng dám đánh bổn công tử, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi tiểu đợi đến cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a." Dỗ Đức vứt bỏ một tiếng ngoan thoại về sau, xám xịt trốn đi nha. Phương Vân nhìn xem Dồn Đức bóng lưng rời đi, trong nội tâm thở dài, xem ra chính mình là không có thanh tinh thời gian đã qua. Phương Vân, đi lên. Lầu cắt trên ban công, truyền đến Nguyệt Nhi tiếng hô. Phương Vân đi đến lâu, Nguyệt Nhi chính vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Phương Vân, nhìn xem Nguyệt Nhi cái kia chuyển du dáng tươi cười, Phương Vân đều có một loại giết nàng được rồi xúc động. Ngươi vừa rồi đánh chính là cái kia dồn nước, phụ thân hắn thế nhưng mà thành vệ đại tướng quân, quan cư nhị phẩm, thân kiêm nhất đẳng hầu tước tước vị, ngươi có thể phải cẩn thận dài. Nguyệt Nhi cười khanh khách nói. Phương Vân giữ im lặng, dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, hắn còn không tin, chẳng lẽ hắn lao tử còn có thể phái quân đội, đem mình cho sống róc xương lóc thịt, trừ phi cái kia dồn nước, có thể tìm được mấy cái cửu giai đã ngoài cường giả, bằng không thì Phương Vân còn thật không sợ hắn. Nguyệt Nhi gặp Phương Vân không nói lời nào, nhẹ nhàng cười cười, xem ngươi còn không rõ ràng lắm, cái kia trở thành đại tướng quân trô đáng sợ. Công chúa điện hạ, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Phương Vân không kiên nhẫn nói. Rất đơn giản, 10 ngày về sau, phụ hoàng ta sẽ cho ta tổ chức luận võ chọn rể, còn đối với giống như tiểu là tuổi trẻ quý tộc. Nguyệt Nhi lạnh nhạt nói ra. Chương 357, cung đình phân tranh. Phương Vân sờ lên cái cằm, tựa hồ dùng công chúa điện hạ thực lực, không cần tiểu nhân ra tay, công chúa điện hạ cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết những ăn chơi thiếu gia kia à. Để cho ta tự mình động thủ, quả thực là dơ thân phận của ta. Nguyệt Nhi khinh thường nói, huống chi những ăn chơi thiếu gia kia tuy nhiên vô năng, thế nhưng mà thủ hạ, hay vẫn là có không ít cao thủ, hơn nữa lần này luận võ chọn rể, có thể không khỏi dừng lại, tùy tổng của bọn hắn ra tay. Cao thủ, công chúa điện hạ, ngài có thể quá coi trọng ta, thuộc hạ cũng không nhận ra, có thể tài nghệ trấn áp quân hùng. Phương Vân túi lầu xuống, huyện chuyển nói. Nguyệt Nhi cười khẽ nhìn xem Phương Vân, không có muốn ngươi đối phó những ngươi đối phó kia không được, chỉ cần ngươi có thể đánh bại 5 cái bát giai ngũ phẩm trở xuống đích cường giả là được. Phương Vân dưới mặt đất đầu giữ im lặng, trong mắt lóe khác thường hào quang. Nửa hướng về sau, mới thuận miệng nói, thuộc hạ hết sức nỗ lực. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại 5 cái cường giả, ta để lại ngươi tự do. Nguyệt Nhi mắt nhìn Phương Vân. Phương Vân hai mắt tỏa sáng, chỉ là ánh mắt của hắn lập tức đã bị Nguyệt Nhi bắt đến, Phương Vân lập tức lại cúi đầu xuống. Thuộc hạ hết sức cũng được. Không phải hết sức a, là nhất định phải làm được. Nguyệt Nhi cười lạnh nói, có thể một chiêu tiểu áp chế ta, ta cũng không nhận ra, ngươi mới như vậy điểm năng lực. Đó là bởi vì công chúa điện hạ chủ quan, ta muốn công chúa điện hạ có lẽ cũng không chỉ là như vậy chút thực lực mới đúng. Phương Vân thấp giọng nói nha. Nguyệt Nhi trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia thần thái, bất quá một cái chớp mắt tức thì, ta là càng ngày càng thích ngươi rồi. Công chúa điện hạ quá yêu rồi. Vậy sao? Đáng tiếc thân phận của ngươi thấp kém, bằng không thì bổn cung cũng không phải chú ý ủy thân cho ngươi. Nguyệt Nhi than nhẹ một tiếng, mang theo một tia sầu bi. Phương Vân tại Nguyệt Nhi phất tay, quay người thối lui, Nguyệt Nhi nhìn xem Phương Vân bóng lưng, nhìn ra hắn nội tình sao. Nhìn không ra, ta hoàn toàn cảm giác không xuất ra, hắn đấu khí trong cơ thể chấn động, tựa hồ là bị phương pháp đặc thù che phủ lên rồi. Một cái hư ảo thân ảnh, xuất hiện tại Nguyệt Nhi sau lưng. Đây là Nguyệt Nhi đấu tâm, hơn nữa cái này đấu tâm cũng không phải là bình thường đấu tâm, toàn bộ hoàng thất, chỉ có chính là mấy cái người, biết rõ cái này đấu tâm tồn tại. Nếu như chúng ta toàn lực ra tay, có thể ở bao nhiêu thời gian nội, đánh bại hắn? Nguyệt Nhi hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi quá để mắt hắn rồi. Hư ảnh cười nhưng nói. Đả bại 5 cái bát giai tiêu chuẩn cường giả, sau đó đổi lấy chính mình thân tự do, tựa hồ là cái không tệ lựa chọn, bất quá Phương Vân tu vi, còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên Phương Vân không thể không ít xuất hiện làm việc. Trải qua 2 ngày này thời gian, Phương Vân phát hiện mình tiên khí khôi phục tốc độ, so với chính mình tưởng tượng chậm rất nhiều, nếu như dựa theo loại tốc độ này, sợ là ít nhất cần 1 năm thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên Nguyệt Nhi nói là muốn Phương Vân làm nàng thiếp thân thị vệ, thế nhưng mà phần lớn thời gian, Phương Vân vẫn là có thể tùy ý khống chế. Phương Vân nhàn hạ thời điểm, liền trốn tại trong phòng của mình, vận công khôi phục tu vi, vài ngày đến nay, hắn chỗ khôi phục tiên khí, còn chưa đủ để hắn toàn thịnh thời kỳ 1%. Ngoài phòng truyền đến một hồi tạp thanh âm, tại đây dạng ầm ĩ trong thanh âm, Phương Vân thật sự không cách nào tính hạ tâm vận công. Đi ra phòng ngoài, một cái nam tử trẻ tuổi, đang cùng một 15-16 tuổi cung nữ dây dưa không rõ. Điện hạ, xin ngài buông tay, nô tài. Nô tài còn muốn đưa. Tiểu Lai Nhã, ngươi liền từ bổn vương a, ngươi muốn cái gì? Nam tử trẻ tuổi kia chính vẻ mặt nhan sắc lôi kéo cung nữ. Khúc khúc, Phương Vân nhẹ gầm 2 tiếng, hắn không muốn quản cái này nhàn sự. Chỉ là hắn càng không thích một đôi tiểu nam nữ, tại hắn ngoài phòng phát ra loại này tiếng vang. Có người, điện hạ, nô tài cáo lui. Cái kia cung nữ vừa thấy được Phương Vân, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, liền chạy mang nhảy chạy ra sân nhỏ. Cầu nô tài, ngươi dám xấu bổn vương hào hứng. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt âm trầm nhìn xem Phương Vân. Phương Vân không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp đóng cửa, đối với cái này loại là không phải ân oán, hắn có thể không có hứng thú để ý tới. Chỉ là nam tử kia không thuận theo không buông tha, một cước đá văng Phương Vân đại môn, chứng kiến ngồi ở trên giường Phương Vân, thò tay muốn đánh hướng Phương Vân. Chỉ là, tay của hắn còn không có rơi xuống Phương Vân trên mặt, Phương Vân đã trở tay quăng nam tử một bàn tay. Nam tử bị đánh đích mặt chuyển ba vòng, lập tức đầu óc choáng váng nhìn xem Phương Vân, trong mắt tràn đầy không dám tin, ngươi dám đánh bổn vương. Phương Vân y dì nguyên phối hợp ngồi xuống, căn bản là không để ý tới nam tử kêu gào. Ngươi biết bổn vương là ai chăng? Nam tử phẫn nộ quát, bổn vương là đại vương tử. Ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống, ngươi cho bổn vương quỳ xuống, cầu bổn vương tha thứ ngươi. Ngươi có nghe hay không? Đối với đại vương tử kêu gào, Phương Vân mắt điếc tai ngơ, chỉ là đã qua nửa hướng, hắn đã cảm thấy phiền chán, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo sát khí, cút. Cái kia như kiếm phong giống như lăng lệ ác liệt sát ý, lập tức đem đại vương tử sợ tới mức mặt không có chút máu, đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Cái kia lập tức hắn cơ hồ cảm giác đến tử vong hàng lâm, nửa hướng đều không có phát ra âm thanh. Hảo hảo hảo. Bổn vương nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi cho bổn vương nhớ rõ ràng, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Đại vương tử té chạy ra đại môn, phẫn nộ chỉ vào Phương Vân quát. Lật xem lấy đại vương tử đào tẩu, Phương Vân không khỏi vướt vướt cái chán, bất quá là vài ngày thời gian, rõ ràng lại trêu chọc một cái đại phiền toái. Rất nhanh, Phương Vân mà bắt đầu vì sự lỗ mãng của hắn trả giá thật nhiều rồi, đại lượng thị vệ đem Phương Vân tiểu viện bao bọc vây quanh. "Tiểu tử, cho bổn vương lăn ra đây." Đại vương tử thanh âm theo ngoài viện truyền đến. Phương Vân chậm rãi đi ra ngoài, chứng kiến mấy trăm thị vệ đưa hắn sân nhỏ vây quanh. Chứng kiến Phương Vân đi ra, đại vương tử lập tức đại hỉ, cho bổn vương quỳ xuống. "Ta phạm vào tội gì sao?" Phương Vân lạnh nhạt hỏi. "Bổn vương muốn trị ngươi, cần lý do ư? Dám mạo hiểm phạm bổn vương người, đời này còn không có gặp được mấy cái, ngươi chính là một cái tiện nô, cũng dám mạo phạm bổn vương, quả thực tội đáng chết vạn lần." Đại vương tử phẫn nộ khe nói. Phương Vân phóng nhãn nhìn lại, cái này đại vương tử một chút thực lực đều không có, mà thị vệ bên trong, có một cái bát giai nhất phẩm thị vệ trưởng, những thứ khác bình thường thị vệ, bất quá đều là một ít tứ giai thực lực. "Nếu như ta không dưới quỳ đâu này?" Phương Vân cười nhưng hỏi. "Lớn mật, ngươi hôm nay quỳ xuống, bổn vương còn có thể cho ngươi lưu lại một cái mạng chó, nếu như không quỳ, bổn vương tiểu cho ngươi hải cốt không còn." Đại vương tử đắc ý khẽ nói. "Chỉ bằng những người sao này?" Phương Vân cười. "Nhiều người như vậy còn chưa đủ sao? Ngươi cái này cuồng vọng tự đại cẩu nô tài, cung ách, bắt lại cho ta tiểu tử này, bổn vương muốn cho hắn hiểu được, đắc tội bổn vương kết cục." Đại vương tử lớn tiếng khẽ nói. Cái kia gọi cù ạch thị vệ trưởng khẽ quát một tiếng, đã phóng tới Phương Vân, xem hắn cũng không có đem Phương Vân để vào mắt. Phương Vân trên người áo giáp biểu hiện ra hắn hiện tại đẳng cấp, tiểu cùng bình thường thị vệ cũng không có bất kỳ khác nhau. Cho nên trong mắt hắn, Phương Vân tiểu là cái bình thường thị vệ, thử hỏi chính là một cái tiểu thị vệ, làm sao có thể làm cho hắn lao sư động chúng, chỉ cần một chiêu, là hắn có thể nhẹ nhõm cầm xuống tiểu tử này. Chỉ là, sự thật cũng không bằng hắn trong tưởng tượng cái kia sao hoàn mỹ. Phương Vân nâng lên một cước, dùng sức một đạp, thị vệ trưởng đã bị đá ra vài chục trượng bên ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trong đám người, mà hắn phần bụng áo giáp, đã hoàn toàn biến hình, lưu lại một khắc sâu dấu chân. Tất cả mọi người ngạc nhiên, một cái tiểu thị vệ, rõ ràng một cước đạp trở mình thị vệ trưởng, đây là cái gì khái niệm? Đại vương tử cũng là tại một hồi kinh ngạc về sau, đột nhiên tỉnh ngộ lại, các ngươi bọn này ngu ngốc, toàn bộ lên cho ta cũng không tin, tiểu tử này có thể nhảy ra bổn vương lòng bàn tay. Thật sự là gian ngoan mất linh. Phương Vân lắc đầu, Phương Vân không lùi mà tiến tới, phi thân xông vào thị vệ bầy trong. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, trong đám người không ngừng truyền đến kêu rên mấy ngày liền, thị vệ một tên tiếp theo một tên ngã xuống, một cái, hai cái, ba cái, mười cái, 100 cái, 200 cái. Bất quá mấy khắc chung thời gian, hơn 1000 cái thị vệ, đã toàn bộ nằm trên mặt đất, kêu rên liên tục. Đại vương tử kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, đột nhiên tầm đó, trong đầu của hắn nhớ tới một cái không tốt ý niệm trong đầu, ngươi. Ngươi đến cùng là người nào, ngươi tuyệt đối không phải thị vệ, ngươi đến cùng là người nào. Đại vương tử đột nhiên ý thức được, trước mặt người này, khả năng không phải thị vệ, mà là một cái ngụy trang thành thị vệ thích khách. Dùng hắn đối với hoàng cung quen thuộc trình độ, không có khả năng không biết bát giai đã ngoài thị vệ, trong hoàng cung bát giai đã ngoài thị vệ, đếm tới đếm lui, cũng tiểu cái kia 10 cái, nếu như là trong đó một cái, hắn không có khả năng không biết. Phương Vân từng bước một hướng đi đại vương tử, trên mặt lộ ra sâu nhưng chi sắc, nhe răng cười nhìn xem đại vương tử. Ngươi nói ta có phải hay không có lẽ hiện tại tiểu đem các ngươi tất cả mọi người giết diệt khẩu, sau đó hủy thi diệt tích đâu này. Phương Vân khỏe miệng, lộ ra một đạo tà ác dáng tươi cười. Đợi một chút. Ngươi muốn cái gì, bổn vương tử đều cho ngươi, ngươi buông tha bổn vương, ngươi để yêu cầu gì, bổn vương đều đáp ứng ngươi. Kim tệ, mỹ nữ. Chỉ cần ngươi muốn. Đúng rồi, ta còn có thể cho ngươi thăng quan tiến tước. Đại vương tử đột nhiên quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu khẩn. Xem, hắn thật sự cho rằng, Phương Vân là cái thích khách. Phương Vân, không nên quá phận rồi. Đột nhiên, xa xa đi tới mấy người, Nguyệt Nhi chính lạnh nhan đi tới. Bất quá Phương Vân ánh mắt cũng không rơi vào Nguyệt Nhi trên người, mà là bên người nàng một người trung niên nam tử. Nam tử này người mặc áo bào màu vàng, đầu đội vương miện, mang trên mặt một loại thường nhân khó có ngạo nghễ. Phụ vương cứu ta. Cái này, đây là thích khách. Đại vương tử kinh hãi liền chạy mang nhảy vọt tới quốc vương trước mặt. Phụ vương, hắn là ta mới đưa tới thị vệ Phương Vân. Nguyệt Nhi lạnh nhạt nói ra, xem trên mặt đất thị vệ, khoe miệng có chút câu dẫn ra, nhìn xem đại vương tử trong ánh mắt, nhiều ra vài phần nhìn có chút hả hê. Đồ hôn trướng, trong hoàng cung, rõ ràng dám một mình điều động 1000 thị vệ quân, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn hơn rồi. Quốc vương vẫn nộ quát, đồng thời ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất cụ ách, không có thánh chỉ, rõ ràng nghe theo cái này hôn tiểu tử mệnh lệnh, cụ ách ngươi là lá gan cũng không nhỏ à, ngươi có phải hay không đạt được khá tốt phiền rồi hả? Vốn là trên mặt đất thống hào cụ ách, lập tức hoảng sợ quỳ đến quốc vương trước mặt, bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội. Quốc vương ánh mắt chuyển hướng Phương Vân, ngươi, tốt, rất tốt. Chương 358, bị tính kế. Phương Vân có chút kinh ngạc nhìn xem quốc vương, không biết hắn cái này liên tiếp chữ tốt, đến cùng từ đâu như lai, là nói mình đánh cho con của hắn tốt, hay vẫn là nói mình đánh cho thủ hạ của hắn tốt. Phương Vân, còn không qua đây bái kiến phụ vương ta. Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn Phương Vân, bất quá trong mắt, hay vẫn là mang theo vài phần vui vẻ, cùng lúc đến biểu lộ, hoàn toàn bất đồng. Bái kiến bệ hạ. Phương Vân chắp tay nói. Hắn có thể không thói quen đi quỳ lạy lễ, Phương Vân không biết là, cái này quốc vương đáng giá hắn quỳ xuống. Bất quá quốc vương cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ, Y Lệ Nguyên có chút hăng hái nhìn xem Phương Vân, có thể một người, đem thị vệ trưởng Khuê Ân cùng với một bọn thị vệ đánh ngã, quả nhiên là cái cường giả, thật sự là anh hùng thiếu niên, cái này thị vệ trưởng chức vị quy ngươi rồi. Phương Vân sắc mặt co lại, bệ hạ nghĩ lại, thuộc hạ cũng không lánh binh kinh nghiệm. Ai bảo ngươi lánh binh rồi, chỉ là cho ngươi quản giáo thoáng một phát những thị vệ này mà thôi. Quốc vương nghiêm mặt nói. Bệ hạ, tiểu nhân. Cú ạch vẻ mặt cầu xin, vẻ mặt đắng chắt nhìn xem quốc vương. Về phần ngươi, hừ. Quốc vương hừ lạnh một tiếng, không có nhận được thánh chỉ, liền một mình xuất động 500 đã ngoài binh lực, là tội gì? Ngự phản. Nguyệt Nhi hừ nhẹ nói. Bổn vương niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, hơn nữa cũng là thụ đại vương tử đầu độc, cũng không chém đầu của ngươi. Ngươi tạm thời cho ta bế môn tư quá, lúc nào nghị thông suốt, lúc nào lại đến gặp ta. Quốc vương lạnh nhạt nói ra. Đại vương tử sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn xem quốc vương, phụ vương bất giận, phụ vương bất giận, là nhi thần sai, là nhi thần nhất thời hồ đồ. Biết rõ sai rồi, còn không cút cho ta xuống dưới. Quốc vương nộ quát một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo sát ý. Phương Vân khẽ chau mày, bất quá cũng không nói cái gì, dù sao cái này cũng không tới phiên hắn quản. Nguyệt Nhi nhìn xem Phương Vân ánh mắt, càng thêm loại sáng, Phương Vân, thật không nghĩ tới, ngắn ngủn vài ngày thời gian, ngươi cũng đã trở thành thị vệ trưởng rồi. Phương Vân đắng chắt nhìn xem Nguyệt Nhi, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thuộc hạ ngu dốt vô tri, không cách nào quản thúc thị vệ. Quốc vương nhìn cũng không nhìn Phương Vân, ném cho Phương Vân một mặt kim bài, hiện tại ngươi có thể thỏa thích quản thúc rồi, chỉ cần dám vi ngươi mệnh lệnh, chỉ để ý giết. Phương Vân đột nhiên phát hiện, tại Nguyệt Nhi sau lưng, liền đứng đây cái kia đảo tẩu cung nữ, chính cúi đầu, khỏe mắt ngẫu nhiên hội vụng trộm liếc về phía Phương Vân. Phương Vân đột nhiên có một loại, bị tính kế cảm giác, quốc vương trên mặt, tràn đầy ý vị thâm trường dáng tươi cười. Tốt rồi, việc này tiểu dừng ở đây, ngày mai ngươi tiểu đi võ đài, nhìn xem thủ hạ của mình đi, nhớ kỹ, không phục quản giáo, chỉ để ý giết xong việc, bổn vương thiếu nhân thủ, lại không thiếu không nghe lời nhân thủ. Quốc vương nói xong, quay người tiểu rời đi. Phương Vân mắt nhìn Nguyệt Nhi, công chúa điện hạ, nếu như mới vừa rồi bị đả bại người, là thuộc hạ, ngài cùng bệ hạ sẽ hay không kịp thời xuất hiện. Nguyệt Nhi trên mặt, tràn đầy ngọt ngào dáng tươi cười, ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không thua. Công chúa điện hạ, thuộc hạ không thích bị người tính toán. Phương Vân thẳng thắn nói, tin tưởng ta, đây là một lần cuối cùng. Nguyệt Nhi nhìn thật sâu mắt Phương Vân, rất nghiêm túc nói ra, cho tới nay, thị vệ trưởng vị, bên cạnh rơi phái tả trong tay, vẫn là phụ vương trong lòng đâm, làm nhi nữ, chỉ có thể ra hạ sách này. Nguyệt Nhi lúc này cam đoan với ngươi, chỉ này một lần, tuyệt sẽ không còn có lần thứ hai rồi. Hy vọng như thế. Phương Vân sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp vài phần. Phương Vân, ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, tuy nhiên ngươi mượn lần này cơ hội, đã nhận được thị vệ trưởng trước, thế nhưng mà Cù Hệt có được chức vị này quá lâu, hoàng cung một vạn thị vệ ở bên trong, sớm được hắn một mực khống chế trong tay, mặc dù ngươi đã nhận được chức vị này, cũng sẽ không biết là một phần nhẹ nhõm sống, đoán chừng hiện tại đã có người bắt đầu tính toán lấy, như thế nào cùng ngươi làm đúng rồi. Công chúa Điện Hạ, ngài là thật muốn ta khống chế thị vệ quân sao? Phương Vân hỏi. Ngươi bây giờ đã thoát thân không được nữa, chỉ cần ngươi còn thân ở tại cổ Đức Quốc. Nguyệt Nhi lạnh nhạt nói ra, ta biết rõ ngươi tâm không ở chỗ này, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lúc này đây, giúp ta ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, ta thả ngươi tự do. Ta cũng không có quá nhiều thời gian, công chúa Điện Hạ là tìm lộn người. Phương Vân bất đắc dĩ nói, ta không cần quá nhiều thời gian, Nam Thiên Hậu luận võ chọn rể, kỳ thật tiểu là phái Tả thổi phồng phụ vương. Chính là vì lại để cho phái Tả công tử cùng ta kết hôn, sau đó bọn hắn có thể bỏ ta cái này hòa lớn. Nguyệt Nhi trong mắt, hiện lên một tia dị sắc. Nguyệt Nhi nhìn thật sâu mắt Phương Vân, cho nên mười thiên hậu luận võ chọn rể, tuyệt đối không thể có người có thể đả bại ta, chỉ có như vậy, ta mới có thể cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, nửa năm, chỉ cần nửa năm thời gian. Ngươi là ta hiện tại lớn nhất át chủ bài. Bệ hạ cũng ủng hộ ngươi sao? Phương Vân hỏi. Phụ vương đương nhiên là đứng tại ta bên này. Không nói ta vương huynh mẫu thân, là phái Tả đại thần con gái, chỉ cần hắn đã nhận được ngôi vị hoàng đế, không cao hơn 3 năm, cũng sẽ bị phái Tả mất quyền lực, đến lúc đó ta cổ Đức Quốc, muốn họ dịch, hơn nữa dùng vương huynh đức hạnh, hắn tiểu không khả năng đạt được phụ vương thỏa mãn. Nguyệt Nhi nói ra, Phương Vân thở dài, ta liền giúp ngươi một lần, ai bảo ngươi đã cứu ta một cái mạng đây này. Nợ nhân tình khó còn, Phương Vân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác hay vẫn là loại này để cho nhất hắn đau đầu cung đình phân tranh. Trên thực tế, ở kiếp trước Phương Vân, cũng từng đánh rất xuống qua một mảnh bầu trời xuống, thế nhưng mà hắn thật sự không thích loại này cung đình sinh hoạt, khắp nơi tràn đầy người lừa ta gạt, khắp nơi đều tràn đầy lợi ích gút mắc. Ngày đó, Phương Vân tiểu nhận được thánh chỉ, lại để cho hắn tiếp nhận thị vệ trưởng chức, đồng thời phong làm một đẳng tử tước. Tại cổ Đức Quốc quý tộc, chia làm tử tước, hầu tước, công tước, đại công tước, vương tước, mỗi một cấp bậc lại chia làm tam đẳng. Nói cách khác, Phương Vân hiện tại đã thành danh xứng với thực quý tộc. Thay đổi vừa mới xứng đưa tới áo giáp, Phương Vân trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. To như vậy trên giáo trường, top 5 top 3 đứng đấy một vạn thị vệ, đông nghịt một mảnh, tất cả đều lười nhác, mà lại siêu siêu vẹo vẹo đứng thành một đống, hoàn toàn tiểu không có bất kỳ kết cấu. Phương Vân trong nội tâm thở dài, bất đắc dĩ tiếp nhận cái này ủy thác, hắn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ánh mắt quét ngang qua những thị vệ này, đi theo người hầu là quốc vương cùng đi tới, chứng kiến những lời nhắc này thị vệ, lập tức quát to, mới đích thị vệ trưởng đại nhân đến này, còn không để cho ta xếp thành hàng chỉnh quân. Chỉ là người hầu thanh âm, thật sự quá nhỏ rồi, mà những thị vệ kia lại không ngừng phát ra từng đợt tạp âm, căn bản cũng không có người để ý tới hắn cùng với Phương Vân. Thánh chỉ đến. Phương Vân gầm lên giận dữ, thanh âm tựu như sấm sét giữa trời quang giống như, ầm ầm rơi xuống. Dầm dầm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, người hầu ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân. Hắn đều không nghĩ tới, Phương Vân rõ ràng có lớn như vậy giọng. Cho ta nghe lấy, từ hôm nay trở đi, ta tiểu là thị vệ của các ngươi trưởng, các ngươi hết thể lời nói và việc làm, đều muốn nghe ta hiệu lệnh, kẻ trái lệnh, giết không tha. Phương Vân giận dữ hét. Có lẽ là Phương Vân thanh âm, hú đến bọn hắn, tất cả mọi người không có nửa điểm tiếng vang. Xếp thành hàng. Phương Vân hử lạnh nói. Chỉ một thoáng, sở hữu thị vệ, tất cả đều chiến liệt chỉnh tề, không thể không nói. Những thị vệ này nghiêm chỉnh huấn luyện, bất quá là mấy hơi thời gian, đã đứng chỉnh tề. Phương Vân sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp thêm vài phần, sau đó lại để cho người hầu cho hắn tìm một cái ghế, tại che đậy lấy ánh mặt trời châu ngồi xuống. Người hầu đi theo tại Phương Vân bên người, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, phải chăng nên hạ mệnh lệnh rồi hả? Cái gì mệnh lệnh? Phương Vân hỏi. Đương nhiên là huấn luyện. Thị vệ mở trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Hắn tại hoài nghi, quốc vương tìm đến thiếu niên này. Thật sự hội mang binh ấy ư, liền hắn cái này cái hạ nhân người hầu, cũng biết nên dám cái gì. Không có việc gì, trước hết để cho bọn hắn đứng một lúc. Phương Vân mắt nhìn thiên không khốc nhiệt ánh mặt trời, lạnh nhạt nói ra. Một phút đồng hồ. Lưỡng khắc chung. Một giờ. Hai giờ. Rốt cục có người nhịn không được, một cái thanh giáp thị vệ đi ra, cái này thanh giáp thị vệ là thị đội trưởng bảo vệ. Thị vệ trưởng đại nhân, ngài hay không còn có những thứ khác chỉ lệnh, nếu như không có có. Thỉnh phong chúng ta về nghỉ ngơi. Thị đội trưởng bảo vệ mặc dù nói lời nói khách khí, thế nhưng mà thần thái nhưng lại tràn đầy vẻ ngạo mạn. Phương Vân vốn là nằm ở dựa vào trên mặt ghế thiêm thiếp, mở to mắt mắt nhìn thị đội trưởng bảo vệ, ngươi đối với mệnh lệnh của ta có cái gì dị nghị sao? Thuộc hạ không dám. Thị đội trưởng bảo vệ túi đầu xuống nói ra. Vậy thì về đơn vị. Phương Vân Hảo không khách khí nói. Phương Vân liếc mắt thị đội trưởng bảo vệ, thị đội trưởng bảo vệ sắc mặt tâm trầm, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, bảo ngươi về đơn vị, có nghe hay không? Thuộc hạ không phục, thị vệ trưởng đại nhân là ở cố ý làm khó dễ thuộc hạ. Thị đội trưởng bảo vệ hừ nhẹ nói, tuy nhiên lời nói cũng không tính lớn tiếng, nhưng lại để cho trên giáo trường sở hữu thị vệ, tất cả đều nghe vào tai bên cạnh. Thị vệ trong lập tức truyền đến nhỏ giọng tiếng nghị luận, Phương Vân rốt cục đứng, nguyên lai vẫn có dị nghị là tốt rồi, giấu ở trong lòng nhiều khó chịu. Thuộc hạ cảm thấy thị vệ trưởng đại nhân với tư cách, có thiếu nợ thỏa đáng, thỉnh thị vệ trưởng đại nhân thu hồi mệnh lệnh, lại để cho tiểu nhân bọn người, trở về nghỉ ngơi. Thị đội trưởng bảo vệ rất nghiêm túc nói ra. Phương Vân mỉm cười nhìn thị đội trưởng bảo vệ, ta hiện tại nói cho ngươi biết của ta làm việc nguyên tắc, nếu như các ngươi có dị nghị, có thể tùy thời nói ra, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, các ngươi tiểu là thị vệ trưởng. Thị vệ trưởng đại nhân. Người hầu sắc mặt biến hóa. Phương Vân ngừng người hầu thanh âm, tiếp tục nói, đánh bại ta, các ngươi tiểu là thị vệ trưởng, đương nhiên. Nếu như không cách nào đả bại ta. Phương Vân đem kim bài vứt trên mặt đất, căn cứ quân pháp xử trí, kẻ trái lệnh, giết không tha. Phương Vân nhìn về phía thị đội trưởng bảo vệ sắc mặt liên tục mấy lần biến ảo. Phương Vân cười mỉm nói, ngươi còn có dị nghị không? Thị đội trưởng bảo vệ trong mắt hiện lên một tia hung lệ, thuộc hạ có dị nghị. Rất tốt, đến đây đi. Lại để cho ta nhìn ngươi có cái gì dị nghị. Phương Vân ngéo. Một cái đầu ngón tay. Thị đội trưởng bảo vệ đột nhiên rút ra bội đao, đột nhiên hướng phía Phương Vân vào đầu rơi xuống. Phương Vân trên mặt mỉm cười nhìn thị đội trưởng bảo vệ, dùng tốc độ như tia chớp, đoạt lấy bội đao. T, lưới đao hiện lên, mang qua một đạo huyết hoa, thị đội trưởng bảo vệ liền lùi lại vài bước, không dám tin bụng lấy cổ, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Phương Vân cười mỉm nhìn xem thị đội trưởng bảo vệ ngã xuống đất. Sau đó quay đầu nhìn về phía đội ngũ trong, tốt rồi, trong các ngươi không phục, chỉ để ý đi ra, xuất ra các ngươi chủ tử phân phó thủ đoạn của các ngươi, thỏa thích ra tay đi. Chương 359, Võ Đài Phong Vân. Cho tới bây giờ võ đài bắt đầu, Phương Vân cũng đã cảm giác được rất nhiều người, đều đối với hắn toát ra sát cơ. Đây cơ hồ chiếm cứ trên giáo trường gần nửa nhân số, Phương Vân cũng không nhận ra, cùng bọn hắn có thể hiểu chi dùng lý, động chi dùng tình. Chỉ có dùng lôi đình đích thủ đoạn. Đem bọn hắn toàn bộ đả bại, bọn hắn mới có thể vui lòng phục tùng, mới có thể túi đầu xương thần. Đương nhiên, có chút thời điểm, còn muốn dùng tuyệt đối lực uy hiếp. Giết một người răn trăm người. Tại thị vệ nhao nhao nghị luận ở bên trong, đi ra hơn 2.000 thị vệ, mà bọn hắn đại bộ phận, đều có thị vệ của mình đội trưởng dẫn đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đã trở thành phe phái ngược lại phạt người, mặc dù Phương Vân như thế nào nịnh nọt bọn hắn cũng sẽ không biết đối với Phương Vân tiến hành nhan sắc. Phương Vân bên người người hầu. Nhưng lại sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn xem Phương Vân. Thị vệ trưởng đại nhân, ta xem. Hôm nay tiểu đến nơi đây a. Phương Vân lười biếng đi đến trước vài bước, đối với những người không phục kiêm nghéo. Một cái đầu ngón tay, đến, cho dù bên trên, đầu của ta ở này. 3 giờ sau. Trên giáo trường tản ra gây mùi huyết tinh chi khí, bốn phía đều là chân cụ tay đức, toàn bộ trên giáo trường, chí ít có hơn 1.000 cụ không trọn vẹn thi thể. Phương Vân tiện tay đem trong tay bội đao, vứt trên mặt đất. Trên người không nhiễm một hạt bụi, trở lại dựa vào trên mặt ghế. Tại hắn chu diệt hơn 1.000 thị vệ về sau, những ra khỏi hàng kia thị vệ, đã không có người còn dám tiến lên. Phương Vân liếc mắt những cứng ngắc kia thị vệ, thản nhiên nói, các ngươi nếu như còn có dị nghị, tiểu lập tức ra khỏi hàng, không có dị nghị tiểu về đơn vị. Lạnh nhạt giọng điệu, lại như tử thần triệu hoán một loại, người hầu ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân, lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn đời này đều chưa thấy qua, như thế tàn khốc đồ sát. Những người hầu kia tiểu như cọng rơm cái rắc giống như, bị Phương Vân tùy ý đổ sát. Trên mặt đất thi hải, không có người thu thập, không có một cái nào người bị thương, chỉ có khắp nơi trên đất vong linh. Những thị vệ này cũng không phải là không biết sống chết người, không ai, có thể đối mặt sát nhân cuồng ma mà không dùng mình. Bọn hắn nhìn mình đồng bạn bên cạnh, hoàn toàn không có sức phản kháng, đối mặt cái này sát nhân cuồng ma, liền từng chiêu từng thức, đều không thể ngăn cản. Nóng bỏng ánh mặt trời chiếu xuống, mặt đất thi thể tản mát ra tanh hôi càng đậm. Đã có một ít thần kinh yếu ớt thị vệ, bất tỉnh đi, cũng không biết là bị Phương Vân lánh khốc thủ đoạn chấn nhức ở, hay vẫn là bị nóng rực mặt trời ngất đi. Phương Vân đã ở cạnh trên mặt ghế ngủ mê một cái buổi chiều, toàn bộ trên giáo trường không có một cái nào dị nghị, mặc dù không ngừng có thị vệ ngất đi qua, cũng không có ai dám nói câu nào. Thiếu niên kia trên người sát khí, căn bản là như trời đông giá rét hè nóng bức hầm băng, đem linh hồn của bọn hắn đều đông cứng. Phương Vân bên người người hầu, cũng vẫn đứng tại Phương Vân bên người, không dám có nửa điểm lên tiếng, mặc dù trên người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, tuy nhiên lại không dám có bất kỳ dị nghị gì, hắn chỉ sợ Phương Vân đưa hắn cũng một đao giết, cái này không phải là không có khả năng sự tình. Rốt cục, Thái Dương hạ sơn trước, Phương Vân mở to mắt, đưa tay ra mời lưng mỏi. Để đọc chuyện. Hôm nay đi ra cái này, ngày mai ta đến thời điểm, nếu như ai hay vẫn là như thế lộn xộn, các ngươi sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Phương Vân nhàn nhạt nói xong, quay người tiểu rời đi, nói xong liền quay người lý khai. Tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đối mặt cái này tên sát tinh, loại này cảm giác áp bách, thật sự là quá lớn. Suốt thời gian một ngày, bọn hắn cảm giác một ngọn núi đỉnh, áp tại trên người của bọn hắn đồng dạng, bọn hắn thậm chí liền một khẩu đại khí cũng không dám thở gấp, cuối cùng nhịn đến Phương Vân rời đi. Đột nhiên, Phương Vân lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía mọi người, đúng rồi, nhớ rõ đem trên giáo trường rác rưởi quét sạch sẽ, thực thiếu các ngươi có thể chịu được một cái buổi chiều. Bên người người hầu, còn kém không có mắt trắng dã, thầm nghĩ trong lòng, ngươi không có mở miệng, bọn hắn dám đánh quét à. Hoàng cung, người hầu đứng tại quốc vương bên người, đem hôm nay trên giáo trường hết thảy, nói tất cả một lần. Quốc vương sắc mặt âm tình bất định, người hầu sau khi nói xong, mới thở dài một tiếng, vừa mới, đáng tiếc. Đáng tiếc. Bệ hạ, thị vệ trưởng đại nhân như thế tàn sát bình thường thị vệ, sợ là có chút không ổn. Người hầu cẩn thận từng ly từng tí nói. Quốc vương liếc mắt người hầu, người cũng có thể tin tưởng, những bị kia giết, đều là người nào. Bọn hắn tất cả đều là phái tả theo tử tù trong chọn lựa ra đến, bị phái tả hứa dùng thừa như, chỉ cần bọn hắn giết chết thị vệ trưởng đại nhân, tiểu hứa cho bọn hắn tự do, hơn nữa còn phong hầu. Người hầu nói ra, hắn cũng không chỉ là bình thường người hầu, có thể xem như quốc vương cận thân thăng lưu. Người hầu lại nói, chỉ là, thị vệ trưởng đại nhân như thế tàn sát, rất có thể khiến cho bọn thị vệ mâu thuẫn tâm lý. Vậy ngươi cảm thấy, lưu lại những tử tù kia, tiếp tục trà trộn tại thị vệ ở bên trong, là tốt rồi sao? Quốc vương lạnh nhạt nói ra, hôm nay hoàng cung thủ vệ, mấy có lẽ đã bị phái tả cầm giữ, nếu như không có một phương hung ác dược, tranh luận có tác dụng, Phương Vân có thể là chúng ta cái kia kế hung ác dược. Tại hoàng cung mặt khác một mặt, Nguyệt Nhi hai đầu lông mày triển lộ ra một tia nhu tình, mắt nhìn Phương Vân, nghe nói ngươi hôm nay, giết hơn 1000 thị vệ, thủ đoạn của ngươi thật đúng là rất cay. Phương Vân có chút mở to mắt, mắt nhìn Nguyệt Nhi, đây chẳng phải là ngươi cần sao, để cho ta hấp dẫn phái tả sở hữu chú ý lực. Ngươi biết cái gì sao? Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp gian, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Một người thị vệ trưởng, tại phe phái chi tranh ở bên trong, có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, chỉ là chức vị này quá dễ làm người khác chú ý rồi. Bất luận là quốc vương hay vẫn là phái tả, đều không thể bỏ mặc chức vị này, bên cạnh rơi người khác, tuy nhiên ta không rõ ràng lắm, ngươi cùng quốc vương có kế hoạch gì, thế nhưng mà công dụng không phải rất rõ ràng ấy ư, ta muốn chỉ cần ta tại trên chức vị này một ngày, ta tiểu cũng không có sống yên ổn thời gian, ngược lại là các ngươi, phái tả. Chú ý lực toàn bộ rơi vào trên người của ta, chắc hẳn kế hoạch của các ngươi cũng có thể thuận lợi không ít ta. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ngươi so với ta trong tưởng tượng thông minh rất nhiều. Nguyệt Nhi ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Vân. Hy vọng ngươi sẽ không làm một ít chuyện ngu xuẩn. Phương Vân mắt nhìn Nguyệt Nhi, lần nữa nhắm mắt lại. Cái gì chuyện ngu xuẩn? Nguyệt Nhi khẽ cho mày, nhẹ giọng hỏi. Trên đời này nhưng cho tới bây giờ không thiếu khuyết được chim quyến á, đặng cá quyến nơm, nhạn tận cung tàng sự tình, ta không muốn trở thành vi cầu đấu. Phương Vân nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói. Như thế nào hội đâu rồi, bất luận là ta hay vẫn là phụ hoàng, đều có thể cam đoan với ngươi. Chúng ta hoàng thất tuyệt sẽ không làm loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Nguyệt Nhi chân thành nhìn xem Phương Vân. Đêm đã khuya, công chúa mời trở về đi. Nguyệt Nhi cắn cắn môi dưới, có chút u hoán nhìn xem Phương Vân, ngươi cứ như vậy không chào đón buồn cung sao. Phương Vân không cần phải nhiều lời nữa, hắn không cách nào đối với Nguyệt Nhi ôm lòng hảo cảm, có lẽ là bởi vì nàng đã từng tính toán qua Phương Vân, hay hoặc giả là bởi vì nàng cung An Bắc là hoàn toàn bất đồng người. Nguyệt Nhi cho Phương Vân cảm giác, là cái loại nầy giỏi về tâm kế người, đơn giản mà nói, chính là nàng quá thông minh đến lại để cho Phương Vân đều không thể không để phòng nàng tình trạng. Hôm sau, lần này không có người hầu cùng đi, Phương Vân đi vào võ đài thời điểm, võ đài đã chiến liệt chỉnh tề, chỉ là nhân số xem, rất hiếm rất nhiều. Ngoại trừ ngày hôm qua bị Phương Vân chém giết hơn 1000 người, còn có một chút, vốn là phái tả xếp vào tại thị vệ trong, tự nhiên sẽ không lại về đơn vị. Phương Vân quét mắt tất cả mọi người, khoe miệng có chút lộ ra một đạo dáng tươi cười, rất tốt, xem các ngươi hôm nay rất là biết điều. Sở hữu thị vệ trong đầu, không khỏi nói ra, hôm qua thiên sát nhiều người như vậy, đối mặt loại này sát nhân của ma, là cái người bình thường, đều nên trung thực rồi. Ta hiện tại giáo các ngươi một bộ bình thường quân quyền, các ngươi có thể dùng bất luận cái gì thời gian luyện tập. Phương Vân thuận miệng nói ra, hắn muốn dạy thị vệ, chỉ là bình thường nhất quân quyền, loại này quân quyền trên địa cầu, là phi thường phổ biến quyền pháp, đơn giản, ngay thẳng, dễ hiểu, những thị vệ này nội tình đều phi thường tốt, so về trên địa cầu bình thường quân nhân, thân thể tố chất đều muốn mạnh gấp mấy chục. Nếu như trong các ngươi là bất luận cái gì người, chỉ cần có thể tiếp được ta một chiêu, các ngươi chỗ tiểu đội có thể tự do hoạt động, nếu như tiếp không dưới, cái kia các ngươi tiểu thành thật thật mặt trời. Phương Vân vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như các ngươi có lòng tin, hiện tại có thể cùng ta quyết đấu, ta không ngại bất luận kẻ nào quyết đấu, ta muốn các ngươi cũng sẽ không biết chú ý sự thất bại ấy xử phạt. Phương Vân nói ra, thị vệ trong lập tức nghị luận nhau nhau, bất quá cũng không có người đi nghi vấn Phương Vân cuồng vọng tự đại, bởi vì ngày hôm qua cái kia chàng giết chóc, thế nhưng mà rõ mồn một trước mắt, những người kia tại Phương Vân trong tay, thế nhưng mà liền một chiêu đều không có kế tiếp. Phương Vân rất nhanh diễn luyện một bộ quân quyền. Bộ này quân quyền không có quá nhiều chú ý, nhanh chuẩn hung ác tiểu là hắn yếu lĩnh chỗ. Những thị vệ này một mắt cũng đã đem nguyên bộ quân quyền nhớ tại trong lòng, thế nhưng mà trong nội tâm càng thêm hoài nghi quân quyền thực dụng tính, loại này đơn giản quyền pháp, thật sự có hiệu quả ư, thật sự có thể đả bại hắn sao? Không phải là hắn cố ý cầm bộ quyền pháp này lừa gạt bọn hắn, làm cho bọn hắn đời này, cũng sẽ không tiếp được hắn một chiêu à?